Chương 821, bên trong có người sao? Huyết hồng lông tóc cự thú nói rất nhiều, nhưng không có nói bọn hắn lai lịch cụ thể. Tại sao lại sinh hoạt tại tinh không biên giới, mà lại đối với bọn hắn thần lực, cũng rất cẩn thận. Liền xem như hắn chuyển ra ngày qua, đối phương cũng không nguyện ý giao ra. Tiểu thuyết, Hà Phàm vốn định tiếp tục hỏi thăm tiến hóa pháp. Huyết hồng lông tóc cự thú nói sang chuyện khác, cùng hắn kéo địa phương khác. Đại nhân, phía trước chính là tiên giới cửa. Vào, cự thú ánh mắt nhìn về phía trước. Phía trước cũng có bình chướng, ta không qua được, chỉ có thể đưa đại nhân đến này, cũng tốt, chỉ là kia đại đạo vách đá, có chút phiền phức, vừa rồi bất hổ thần dịch uống xong, lại đến một chút. Hà Phàm rất không khách khí, trực tiếp đòi hỏi, đại nhân, tiết kiệm một chút. Cự thú có chút đau lòng, đây chính là bọn hắn thật vất vả mới thu tập được, cái này bất hủ thần dịch, các ngươi giữ lại cũng vô dụng, bản thần có thể mang các ngươi ra, ngoài, còn không bằng cho bản thần uống. Hà Phàm tiếp nhận một bình, ôm bất hủ thần dịch, tiếp cận vô hình bình chướng, hóa thành thần quang, xuyên thấu vô hình bình chướng, một cỗ cảm giác quen thuộc đánh tới, thần lực gặp áp chế, nhưng Hà Phàm sớm đã không phải lúc trước có thể so sánh. Đặc biệt đạo uy nội liễm, chỉ có bất hủ khí tức phát ra, bất hủ khí tức phía dưới, mặc dù đại đạo vách tường sẽ không tự động tránh lui, nhưng cũng vô pháp áp chế hắn. Hà Phàm nhìn xem dưới chân cổ lộ, đây là đại đạo vách đá luyện chế mà thành cổ lộ, bình thường tiến hóa giả, đạp lên nơi này đều sẽ đánh mất thần lực. Hà Phàm nhìn một chút phía trước, vẫn như cũ là hắc ám, nhìn không thấy cuối cùng, quay đầu mắt nhìn cự thú. Phất phất tay, Hà Phàm nhanh chóng hướng về phía trước đi đến, hắn không có vội và uống hết bất hủ thần dịch, nếu là ngoài ý muốn nổi lên, cũng có thể dùng tới. Trong bóng tối hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có dưới chân đại đạo vách đá ngưng tụ cổ lộ, bốn phía là vắng vẻ hư vô. Trong bóng đêm tiến lên, cự thú đã nhìn không thấy, đi một đoạn thời gian, dưới chân vẫn như cũ là đại đạo vách đá cô đọng cổ lộ, như mày, bất hủ chi ý thôi động. Gia tốc tiến lên, một vòng ánh sáng, sáng tỏ bạch quang, dần dần xuất hiện tại Hà Phàm trong tầm mắt, để trong lòng của hắn kích động, tốc độ lần nữa tăng tốc, bạch quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng đậm, Hà Phàm có loại nhìn thấy phương Tây đám kia tiến hóa giả cảm giác, mà rất nhanh, thử một chút nói cho, hắn, thật sự là phương Tây tiến hóa giả, thiên sứ, một vị thiên sứ, một vị to lớn thiên sứ. Tựa như quang mang chi nguyên, lẳng lặng phiêu phù ở hư không bên trong, chiếu sáng hắc ám, tại thiên sứ lồng ngực chỗ, có một cái cự đại lỗ hổng, trái tim không thấy, nửa bước bất hủ khí tức. Hà Phàm vẻ mặt nghiêm túc, tôn này thiên sứ, tản ra một cỗ không kém bất hủ khí tức, so với hắn trên người bất hủ khí tức còn phải mạnh hơn mấy phần, nhưng chính là như thế một tôn thiên sứ, chết ở chỗ này, chẳng lẽ lại, gia hỏa này là thượng đế. Hà Phàm trong đầu toát ra một cái ý nghĩ, thiên sứ bên trong, có thể đạt tới nửa bước bất hủ, hẳn là chỉ có thượng đế đi lại nói, thượng đế có phải là thiên sứ tới. Hà Phàm nhìn một chút mình cùng thiên sứ khoảng cách, rất xa xôi, mà cổ lộ, cũng chấm dứt, phía trước là một mảnh hư không, ngăn cách hắn cùng thiên sứ thi thể khoảng cách, mà tại phía trước, trừ thiên sứ, còn có bốn cỗ thi thể, một tôn tản ra thuần khiết đạo môn khí tức lão giả thi thể, một tôn tản ra nồng đậm Phật ý hòa thượng thi thể, còn lại hai tôn, một tôn tản ra ma khí nồng nặc, một tôn tản ra nồng đậm tử khí, năm cái đại lão. Hà Phàm nhịn không được nuốt nước miếng một cái này năm người, đều là nửa bước bất hủ tồn tại, tất cả đều treo ở nơi này. Hà Phàm ngự không mà lên, thoát ly cổ lộ, đạp trên hư không, tiếp tục đi tới, trong lòng suy đoán, hoa tổ nói nửa bước bất hủ cơ duyên, chẳng lẽ chính là cái này năm bộ thi thể đi, kia bàn cổ còn sót lại, có thể hay không cũng ở nơi đây. Hà Phàm kích động, bàn cổ còn sót lại, không động tâm kia là hai đồ đần, nếu như đạt được bàn cổ còn sót lại, có phải là có thể gia tăng rất nhiều gen số liệu ăn không cầu thành tựu bất hủ, nửa bước bất hủ được hay không. Hà Phàm giấu trong lòng chờ mong. Trong hư không tiến lên, rất nhanh, hắn lại nhìn thấy vài câu thi thể, tản ra hắc khí, trên thân không có vết thương, không biết chết như thế nào, vận khí không tệ, hai cái đạo tổ hậu kỳ, Hà Phàm thu hai, cỗ thi thể, đây cũng là những cái kia xông tới đám cự thú, chết tốt lắm, mình nhặt thi là được rồi, cấm chế đâu? Hà Phàm thế nhưng là nghe nói, nơi này còn có cấm chế. Những này cự thú cũng không có khả năng vô duyên vô cớ chết đi. Cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, Hà Phàm tuyệt không phát hiện cái gì cấm chế. Lại tìm đến một chút thi thể, lần này chỉ là nói tổ phía dưới. Lại tiến lên một khoảng cách, tìm tới một tôn đạo tổ đỉnh phong, hai tôn đạo tổ sơ kỳ, một chút đạo tổ phía dưới, vẫn là không có cấm chế xuất hiện. Chẳng lẽ lại, ta trời sinh đặc thù, Hà Phàm cảm thấy đãi ngộ đặc biệt, nhưng lần này, không có người cho mở cửa sau a. Trong lòng không hiểu, Hà Phàm cũng đã thả lỏng một chút cảnh giác. Dù sao thực lực mình mạnh, liền xem như cấm chế đột nhiên bộc phát, cũng không làm gì được chính mình. Sự thật chứng minh, hắn lần này thật đích vận may, không chỉ có không có cấm chế, ngược lại thu được không ít thi thể, ngay tại vừa rồi, lại tìm đến hai cỗ. Trung kỳ, chỉ là lần này nhặt thi, cái này sóng liền không lỗ, chỉ tiếc, không ăn thịt người hình. Cái này năm vị nửa bước bất hủ, ai? Hà Phàm thở dài, một mặt xoắn suýt, nếu không, phá ví dụ, được rồi, mình muốn kiên định, không thể ví dụ hoặc mà thay đổi, không thôi mắt nhìn năm bộ thi thể. Hà Phàm lau nước bọt, đang muốn tiếp tục tiến lên, trong lòng máy động, tôn kia thiên sứ, thế mà đối với hắn chớp mắt, hắn nhìn rất rõ ràng, kia không có trái tim thiên sứ, vừa rồi chớp nhiều lần, mắt, chính là tại hắn xóa nước bọt thời điểm. Cái này còn sống, Hà Phàm cảm giác cổ quái, nhưng là, hắn cẩn thận cảm ứng, thi thể này xác thực không có sinh cơ, một điểm sinh tức đều không có, tuyệt đối chết thấu thấu. Cái này năm bộ thi thể có gì đó quái lạ, Hà Phàm trong lòng rõ ràng, nhưng cũng không có nếm thử cương một đợt ý nghĩ, đã bọn hắn không động thủ, mình liền nhặt thi, tiếp tục đi tới tốt, một bên tiến lên, một bên thu thập, tiếp xuống không có đạo tổ, những này cự thú, chẳng qua là ban đầu phong ấn không ổn định thời điểm, chạy đến, hiện tại bình chứng ổn định, đã chạy không ra ngoài, tự nhiên không có khả năng vô cùng vô tận. Lần nữa tiến lên một đoạn thời gian, Hà Phàm trước mắt xuất hiện một cánh cửa, kim sắc môn hộ, đứng ở hư không, vô số đạo văn hội tụ, có tạo hóa, có chư thần chi lực, còn có thiên địa đại đạo khí tức. Trừ những lực lượng này bên ngoài, còn có một cỗ hết sức kỳ lạ lực lượng, tựa như bao trùm tại những lực lượng này phía trên, siêu việt thiên địa đại đạo, chân chính bất hủ vẫn là cái gì? Hà Phàm cảm thụ được cỗ lực lượng này, so với mình mạnh, hẳn là, đây chính là bàn cổ còn sót lại cánh cửa này đằng sau là tiên giới. Nhìn xem cánh cửa vàng óng, vẻn vẹn chỉ có cao 2 mét, Hà Phàm suy tư một lát, giơ tay lên, chạm đến lấy cánh cửa vàng óng, một cỗ ôn nhuận cảm giác truyền đến. Các loại lực lượng đều không có phản kích hắn, thiên địa đại đạo khí tức, ngược lại rất sinh động tiếp xúc bàn tay của hắn, không có tạo thành một tia tổn thương. Nếu không, Hà Phàm trong lòng có loại cảm giác quái dị, vì nghiệm chứng loại cảm giác này, nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa vàng óng, rất cuống họng hô, bên trong có người sao, tựa như sao động đưa tới biến hóa, trên cửa các loại lực lượng đang rung động, giống như dòng nước đồng dạng sóng gió nổi lên. Phát sinh không biết biến hóa, chương 822, online chờ, rất gấp, cánh cửa vàng óng, thần lực như sóng nước động, một đạo thanh âm yếu ớt chuyển đến, ai đang nói chuyện, tiên giới, trước cửa, có người nói chuyện thanh âm của mình truyền đi tiên giới, Hà Phàm mộng một chút, hắn chỉ là thuận miệng ra một câu, ai mẹ nó biết, cái này thật đúng là có thể truyền đi, mà lại đối phương trả về ứng, tiểu thuyết, thần lực ba động vẫn tại tiếp tục. Trước mắt môn hộ, giống như biến thành một khối trong suốt tấm gương, một đầu hành lang dài rằng rạc xuất hiện trong gương, giống như chỉ cần Hà Phàm nguyện ý liền có thể tùy tiện nhảy vào. Hành lang bên trong, một mực màu đen, cự thú, ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây, một mặt mê mang dò xét bốn phía, tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Đây là tiên giới nội bộ, con kia cự thú, là thủ vệ. Hà Phàm đưa tay chạm đến trong suốt môn, nhẹ tay dễ liền đưa vào, nháy mắt lại rụt trở về, nhưng hắn không dám hứa chắc một chuyện, đó chính là hắn có thể hay không trở về, nếu như trôi qua, về không được, người kia cả, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện. Hà Phàm lần nữa lên tiếng, ngươi là ai, ngươi ở đâu? Màu đen cự thú kinh, hoảng trong hành lang đi lại, muốn tìm kiếm ra Hà Phàm, lại ngay cả một tia tung tích cũng vô pháp phát hiện. Ta tại cửa tiên giới một bên khác, ngươi tìm không thấy, Hà Phàm đạm mạc nói, ngươi tại cửa tiên giới một bên khác thanh âm của ngươi làm sao có thể truyền đến tiên giới đến. Màu đen cự thú đầu tiên là giật mình, ngay sau đó nghi ngờ nhìn một chút trước mắt môn hộ. Tại màu đen cự thú bên này, cửa tiên giới như thường, không có biến hóa chút nào, bị các loại thần lực phong ấn. Nhìn xem cửa tiên giới, không cần chớp mắt, Hà Phàm đạm mạc mở miệng, trong tay xuất hiện một con đen nhánh thú chảo. Đây là mới từ đạo sơ đỉnh phong trên thi thể kéo xuống tới. Hà Phàm cầm thú chảo, vươn vào cửa tiên giới bên trong, thú chảo tùy tiện liền dò xét đi vào. Thật sự là cửa tiên giới một bên khác. Màu đen cự thú nhìn xem luồn vào tới thú chảo, kinh hãi lời nói đều run lên, thú mắt trở lão đại, giống như gặp quỷ đồng dạng, ta lừa ngươi làm gì, Hà Phàm đạm mạc nói. Ngươi là ta tộc đồng bào, màu đen cự thú lại kích động nói, hiện tại tinh không thế nào có hay không thống nhất, ngươi có thể hay không mở ra cửa tiên giới, tạm thời mở không ra, ta chỉ có thể đưa tay tiến đến, Hà Phàm thản nhiên nói, đem thú chảo thu hồi, không có gặp được một tia trở ngại. Kia tinh không thế nào, màu đen cự thú hỏi, ngươi có bất hủ thần dịch sao? Hà Phàm không có vội vã trả lời, tự thân lợi ích mới là chủ yếu. Bất hủ thần dịch ta không có, nhưng các đại nhân có, ngươi, nếu không hủ thần dịch làm gì? Màu đen cự thú nghi ngờ nói, hiện tại tinh không tình thế phi thường nguy cấp. Ta là thiên lập đại nhân, phái tới tiên giới cửa vào, tìm kiếm viện trợ. Hà Phàm ngữ khí ngưng trọng xuống tới, thiên lập tiền bối, màu đen cự thú thân thể chấn động, tựa như nghĩ đến cái gì, vị kia khai sáng rút ra bất hủ thần dịch chi pháp, muốn lấy thân hóa thiên, chứng đạo bất hủ thiên lập tiền bối, chính là vị kia, bây giờ oa tổ thương thế phục hồi như cũ, muốn sát thiên lập tiền bối, thiên lập tiền bối tình huống phi thường nguy cấp, nhu cầu cấp bách bất hủ thần dịch, đối kháng oa tổ. Ngươi nhanh đi mang tới bất hủ thần dịch, online chờ, rất gấp. Hà Phàm trầm giọng nói, thiên lập tiền bối nhu cầu cấp bách bất hủ thần dịch. Màu đen cự thú ngẩn người, quay người liền muốn rời khỏi, đi chưa được mấy bước, lại ngừng lại, ngươi không nên rời đi. Ta đi tìm đại nhân đến đây, Hà Phàm trong lòng thầm nhủ, cũng không biết có được hay không, nếu như không được, quên, đi, trở về ăn hết những cái kia cự thú tốt. Nếu như có thể, mình chuyển hóa ra nửa bước bất hủ vững vàng, cũng không lâu lắm, hành lang bên trong, xuất hiện mấy đạo thân ảnh, những này thân ảnh khí tức cực kỳ cường đại. Cái này cửa tiên giới, đối Hà Phàm giống như không có ảnh hưởng đồng dạng, có thể rõ ràng trông thấy, cảm ứng được tình huống bên trong, tổng cộng 6 thân ảnh, đều là nửa bước bất hủ. Ngươi nói, cửa tiên giới có biến, cái này không vẫn cùng trước kia đồng dạng A6, thân ảnh âm thanh lạnh lùng nói. Đại nhân, thật sự có tình huống, màu đen cự thú vội vàng nói, tiếp lấy nhìn về phía cửa tiên giới, môn bên kia huynh đệ, ngươi vẫn còn chứ các đại nhân mang theo bất hủ thần dịch đến đây, ta vẫn còn, mang theo bao nhiêu bất hủ thần dịch hiện tại thiên, lập tiền bối nhu cầu cấp bách bất hủ thần dịch, Hà Phàm vội vàng đáp lại, thiên lập tiền bối, lúc trước lấy thân hóa thiên, rút ra bất hủ thần dịch, làm sao lại cần bất hủ thần dịch, một vị nửa bước bất hủ. Huyết hồng cự thú hỏi, không sai, bất hủ thần dịch trừ đại đạo chi độc bên ngoài, cũng không còn lại tác dụng, lại một tôn nửa bước bất hủ nói, thiên lập đại nhân tìm được bất hủ thần dịch công dụng, nói cái gì đã có thể suy yếu thiên địa đại đạo, cũng có thể tăng cường tự thân thiên địa đại đạo. Hà Phàm trả lời, thiên lập đại nhân là nói như vậy, tăng cường tự thân thiên địa đại đạo, 6 vị nửa bước bất hủ khẽ giật mình. Ngưng trọng nói, hiện tại tinh không thế cục như thế nào, hoa tổ chiếm thượng phong, nhân tộc dần dần có cuộc khởi xu thế, thiên lập đại nhân nhất thời cầm hoa tổ không có cách nào, chỉ có thể để ta tìm kiếm cửa tiên giới, hy vọng có thể liên hệ với tiên giới đồng bào. Hà Phàm nói, nhân tộc cuộc khởi, 6 vị nửa bước bất hủ trên mặt hiện lên một tia lãnh sắc, nhân tộc bây giờ trừ hoa tổ, còn có người nào, trừ hoa tổ, còn có rồng, phượng, bạch, hổ 3 vị đạo tổ, nhân tộc mặc dù còn không có đạo tổ, nhưng hoa tổ thực lực càng ngày càng mạnh, chiếm hơn nửa tinh không, thiên lập đại nhân chỉ có thể tại một phương thế giới bên trong. Hà Phàm trầm giọng nói, thiên lập đại nhân bị ép cùng hoa tổ định ra ước định, 100 năm hòa bình, không can thiệp chuyện của nhau, ngươi nhưng có chứng cứ chứng minh, ngươi cùng trời lập tiền bối quan hệ. Nửa bước bất hủ nói, đây là thiên lập đại nhân giao cho ta. Các ngươi nhìn xem, Hà Phàm dùng thần lực trưởng khống thú chảo, đem thiên ngọc đưa tới, quả thật là thiên lập tiền bối khí tức, sáu vị nửa bước. Bất hủ đồng thời giật mình, tiếp nhận thiên ngọc tra xét rõ ràng một phen, trả lại cho hắn. Ngươi cũng đã biết, thiên lập tiền bối đem như thế nào sử dụng bất hủ thần dịch. Không biết, thiên lập đại nhân chỉ là để cho ta tới tìm kiếm đồng bào, mang bất hủ thần dịch trở về. Hà Phàm nói, bất hủ thần dịch, chúng ta có rất nhiều, ngươi có thể đem mang đi ra ngoài. Sáu vị nửa bước bất hủ hỏi, ngươi là dùng gì biện pháp? Liên hệ tiên giới, đồng thời đem thu cánh tay luồn vào tới, cứ như vậy. Luồn vào tới, ta cũng không biết, duỗi ra liền tiến đến, Hà Phàm mờ mịt đạo. Chính hắn đều không hiểu rõ, đây là có chuyện gì, trả lời thế nào bọn hắn, chẳng lẽ, tinh không bên kia, có thể đem thân thể kéo dài tiến đến. Sáu vị nửa bước bất hủ nói thầm, bọn hắn không cách nào quá khứ, cũng vô pháp nghiệm chứng thật giả, bất hủ thần dịch ở đây. Người luồn vào tới bắt, một vị nửa bước bất hủ lấy ra một cái bình ngọc, nói, Hà Phàm đem thú chảo duỗi đi vào, bắt lấy bất hủ thần dịch, lui ra, ngoài, tùy tiện mang theo ra ngoài. Bên này còn có, nửa bước bất hủ nói, được, Hà Phàm híp mắt, cái này sáu người rất tốt hồ lộng, cái bình này nhìn không lớn, nhưng phía trên đạo văn kỳ lạ, không là bình thường cái bình, một bình tuyệt đối có không ít, lần nữa bắt lấy một bình, Hà Phàm hai mắt ngưng lại, gia hỏa này làm gì tay nắm lấy cái bình không thả, còn muốn đi theo tới không thành, có muốn thử một chút hay không nhìn, có thể hay không đem bọn hắn mang ra nếu như có thể, phải. Chăng chứng minh, mình vừa đi vừa về cũng không có vấn đề gì nếu như có thể đi tiên giới, để bọn hắn cung cấp cũng tốt, coi như không cung cấp, có thể đem cái này sáu nửa bước bất hủ chơi chết. Chương 823, liền không thể để ta hưởng thụ một thanh đãi ngộ đặc biệt. Hà Phàm đem thân thể huyễn hóa một phen, hóa thành màu đen cự thú, nếu là gia hỏa này thật chạy ra ngoài, trực tiếp trông thấy một người, còn không nổ. Sóng nước dập dờn, bất hủ thần dịch xuất hiện, ngay sau đó, là một cánh, tay, nắm vuốt bất hủ thần dịch ra, đột nhiên, một cô lớn lao hung uy chấn động, sát cơ ngập trời càn quét, trôi nổi năm bộ thi thể chấn động, năm đạo thần quang hội tụ, giống như một dải lụa, quấn tại đưa qua tới trên cánh tay, một đầu thú cánh tay từ trên cửa bay ra, a, kêu thảm vang lên, nửa bước bất hủ tay cụt, thần huyết nhỏ xuống, thân thể liền lùi lại. Thế nào, Hà Phàm nắm lấy bất hủ thần dịch, liền vội vàng hỏi, phát sinh chuyện gì vì sao có một đầu thú cánh tay đi theo bay ra, không có việc gì, đưa cho ngươi, nửa bước bất hủ chịu đựng kịch liệt đau nhức, cắn răng nói, kia đa tạ tiền bối, Hà Phàm rất không khách khí, trực tiếp thu, mặc dù không có gì chứng dùng, nhưng đối với những người còn lại hữu dụng, hiện tại tinh không, hoa tổ cùng thiên lập tiền bối rằng co. Hoa tổ có phải là không thể tùy ý xuất thủ, sáu vị nửa bước bất hủ hỏi, tựa như là, cụ thể ta cũng không rõ ràng, thiên lập đại nhân nói cái gì, liều mạng, triệt để xong, hóa đạo cái gì, ta cũng không hiểu, Hà Phàm trả lời, hóa đạo, sáu vị nửa bước bất hủ hiển hiện vẻ vui mừng, nếu như hoa tổ hóa đạo, tinh không sẽ không còn trở ngại, một khi tiên giới mở ra, không chi phí lực, cái này tinh không chính là bọn họ. Hai bình này bất hủ thần dịch, sợ là không đủ, còn có hay không? Hà Phàm mắt nhìn năm bộ thi thể, lại khôi phục trước đó bình tĩnh, mảy may nhìn không ra vừa rồi bộc phát qua, cái này năm bộ thi thể, là nhằm vào bọn họ mà bố trí đây chính là cấm chế. Còn có một số, sáu vị nữa, bước bất hủ lại lấy ra ba bình đến, chúng ta chỉ có những này, muốn càng nhiều, chỉ có thể đi tìm các đại nhân. Các đại nhân, Hà Phàm trong lòng run lên, cái này sáu vị nửa bước bất hủ, xem xét cũng không phải là sơ kỳ đơn giản như vậy, bọn hắn đều muốn gọi đại nhân, kém cỏi nhất cũng là nửa bước bất hủ đỉnh phong, thậm chí ngụy bất hủ. Về phần chân chính bất hủ, Hà Phàm cũng không biết có hay không, cần bao lâu, mới có thể làm ra càng nhiều, Hà Phàm nhíu mày hỏi, không xác định, lâu là 6 năm, ngắn thì 3 năm, các đại nhân bề bộn nhiều việc. Tạm thời đều không tại tiên giới, sáu vị nửa bước bất hủ nói, vậy ta muốn đi về trước, đem những này bất hủ thần dịch, giao cho thiên lập đại nhân, nếu là thiên lập đại nhân thành công diệt đi hoa tổ, liền sẽ đến mở ra tiên giới. Hà Phàm nói, dự chúc thiên lập tiền bối thành công, nếu là không thành công, cũng mời tiểu huynh đệ, tới đây báo tin, sáu vị nửa bước bất hủ nói, ta sẽ lại đến. Hà Phàm nói xong, liền lâm vào trầm Mặc, nhìn xem cái này 6 người, có cái gì lời muốn nói, Thiên Lập tiền bối, tình cảnh không ổn a, hy vọng hắn thật có thể thành công, thống nhất tinh không, 6 vị nửa bước bất hủ nói, đúng vậy a, cũng không biết Thiên Lập tiền bối bất hủ chi đạo, bây giờ nghiên cứu đến đó một bước, phải chăng có thể chân chính bất hủ, các đại nhân dò xét nhiều năm như vậy, lại chậm chạp không cách nào chân chính bất hủ. Nửa bước đám bất hủ bọn họ thở dài, Thiên Lập tiền bối dự định lấy bất hủ thần dịch tăng cường mình nắm trong tay thiên địa đại đạo, mặc dù không biết như thế nào thao tác, nhưng nghe cũng rất có đạo lý, chắc hẳn cũng càng tiến một bước. Kia là đương nhiên, Thiên Lập tiền bối thế nhưng là người khai sáng, nói không chừng chúng ta cuối cùng bất hủ cơ duyên còn tại Thiên Lập tiền bối trên thân. 6 vị nửa bước bất hủ trò chuyện một chút rời đi. Hà Phàm không có tiếp tục xem, cửa tiên giới khôi phục như thường, mở ra cái bình, bắt đầu uống, bất hủ thần dịch nhanh, chóng tiêu hóa, thể nội bất hủ chi ý nhanh chóng lớn mạnh, cái này một bình trang lượng, viễn siêu Hà Phàm trước đó đạt được cái bình, một bình đỉnh 10 bình còn nhiều, theo bất hủ thần dịch uống hết, Hà Phàm trù thần thân thể cũng có một tia tăng trưởng, toàn bộ bất hủ thần dịch rót hết, Hà Phàm bất hủ chi ý đã có thể để cho đầu hắn cùng cổ bất hủ. Chỉ còn lại thân thể cùng hai cái đùi, bất hủ, thật đúng là mẹ nó khó. Hiện tại chu thần thân thể, đại khái tương đương với đạo tổ, trung kỳ. Hà Phàm cảm ứng chu thần thân thể, hiện lên lực lượng, để hắn thực lực lại lần nữa tăng cường một điểm. Bực này ta thành tựu nửa bước bất hủ, ta đoán chừng toàn thân đều bất hủ, vậy ta còn chứng cái gì bất hủ? Hà Phàm thì thầm, mình đây coi là cái gì sớm bất hủ một bước đúng chỗ. Nên trở về đi xem một chút, ân, những cái kia cự thú, giống như không có để lại cần thiết, Hà Phàm duỗi lưng một cái, mình có thể xử lý bọn hắn, chứa đựng nguyên liệu nấu ăn, thiên địa đại đạo ba, động, thiên địa đạo văn hiển hiện, còn có một cỗ tạo hóa chi lực lan tràn, tại hư không ngưng tụ, hóa thành hoa tổ hình dạng, gặp qua hoa tổ, Hà Phàm có chút thi lễ, trong lòng kỳ quái, hoa tổ làm sao chạy tới. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đi tìm tới, thân thể của ngươi, có thể để ngươi không nhìn cửa tiên giới phong ấn, mời ngươi thiện dùng, đừng để tiên giới sinh linh bước vào tinh không, hoa tổ thản nhiên nói, thân thể của ta, Hà Phàm mê hoặc mà liếc nhìn tự thân, có ý tứ gì? Ngươi biết đại đạo lao tù lai lịch a? Hoa tổ hỏi, biết, thiên địa đại đạo làm ra, dùng để tù khốn cổ sinh linh. Hà Phàm nói, đại đạo lao tù, vốn là thiên địa đại đạo biến thành, đại đạo vách đá cùng bất hủ thần dịch vốn là một thể, cả hai kết hợp, mới có thể vĩnh hằng bất hủ, để cổ sinh linh khó mà đánh vỡ. Bất hủ thần dịch là thiên địa đại đạo tinh túy, bất hủ bảo hộ, lấy bất hủ thần dịch phá đại đạo vách đá, cũng không phải là thật phá, chỉ là một lần nữa trở về thiên địa đại đạo, cho nên, theo ngươi phục dụng bất hủ thần dịch, tự thân sẽ hóa thành thiên địa đại đạo chi thể, giống như một vị hành tẩu thiên địa đại đạo. Hoa tổ sắc mặt đạm mạc, nhìn không ra mảy may tình cảm. Ngươi bây giờ là hoa tổ, vẫn là thiên địa đại đạo? Hà Phàm trầm ngâm nói, cũng là thiên địa đại đạo, cũng là hoa tổ. Hoa tổ đạm mạc nói, ngươi một mực tại giúp ta. Hà Phàm nghĩ đến trảm đạo sự tình, không sai, ngươi thuế biến, đem cùng thiên địa đại đạo đồng dạng, cho nên giúp ngươi, mà thiên lập chờ tồn tại, là làm trái thiên địa đại đạo, bị thiên địa đại đạo chỗ vứt bỏ. Hoa tổ nói, kia ngươi có phải hay không muốn cho ta bất hủ thần dịch, để ta sớm ngày chuyển hóa hoàn thành? Hà Phàm hỏi, thiên địa đại đạo đã thủng trăm ngàn lỗ, dung không được lại tổn thất. Ta có thể xác định nói cho ngươi, ngươi có thể lui tới tiên giới, nơi đây cấm chế chỉ là nhằm vào thiên lập chờ tồn tại, bọn hắn không có khả năng tìm tới bản cổ còn sót lại. Hoa tổ nói, ngươi để ta thượng tiên giới. Hà Phàm minh bạch, đây là để chính hắn sưu tập bất hủ thần dịch, thậm chí đi tiên giới thu thập, cái này muốn nhìn chính ngươi, vậy ngươi có thể cho cái gì trợ giúp? Hà Phàm xoa xoa tay nói, tỉ như thiên lập bọn hắn đến tột cùng là lai lịch gì, lúc trước cái chỗ kia lại là cái gì, vì cái gì nửa bước bất hủ đều chết ở bên trong, không biết. Hoa tổ lắc đầu, ngươi là thiên địa đại đạo, đâu đâu cũng có. Ngươi nói với ta không biết? Hà Phàm kinh ngạc, ngươi xác định không phải đang lừa dối ta? Hoa tổ vẫn như cũ lắc đầu, chờ ngươi đi tiên giới, ngươi nhưng tự hành dò xét, nhưng hy vọng ngươi nhớ kỹ một điểm, chờ nhân tộc yên ổn về sau, lại tiến vào nơi đó, nếu không ngươi vẫn lạc, nhân tộc rất khó có tái khởi hy vọng. Trợ giúp đâu, không có, Hà Phàm, vậy ta đi cái kê nhi, cái gì trợ giúp cũng không cho, toàn bộ nhờ tự thân cố gắng, liền không thể để ta hưởng thụ một thanh đãi ngộ đặc biệt. Chương 824, mang các ngươi đi tiên giới, ngươi để oa tổ ra, thân là nhân tộc tiền. Bối, đừng chỉ cố lấy khác nhân tộc, ngược lại là trông nom hạ ta. A Hà Phàm bất mãn nói, ta cái này hậu bối, ngươi ngược lại là cho chút phúc lợi a. Thực lực của ngươi, khoảng cách Ngụy Bất Hủ, chênh lệch cũng không phải rất xa, không cách nào trông nom ngươi. Hoa tổ khẽ thở dài, nửa bước bất hủ thi thể, bàn cổ còn sót lại cái gì? Hà Phàm mong đợi nhìn xem hoa tổ, nửa bước bất hủ thi thể, chỉ có cái này năm cỗ, muốn dùng đến bố trí cấm chế. Bàn cổ còn sót lại, ngươi cũng gặp được bộ phận, mặt khác bộ phận. Ta không thể nói ra, hoa tổ lắc đầu nói, nhìn thấy bộ phận làm sao? Hà Phàm nghi hoặc, mình lúc nào, nhìn thấy bàn cổ để lại. Hoa tổ chỉ một ngón tay, cửa tiên giới bên trên, kia cỗ đặc thù lực lượng, áp đảo thiên địa đại đạo, chư thần chi lực phía trên lực lượng. Đó chính là, tốt a, xem ra lại không có chỗ tốt, Hà Phàm phiền muộn. Hoa tổ cùng thiên địa đại đạo, thật keo kiệt, đám kia bị vây sinh linh. Bọn hắn bất hủ thần dịch, không đủ ngươi chuyển hóa thân thể, trong tiên giới, có đại lượng bất hủ thần dịch. Hoa tổ lần nữa nói, ngươi nếu có được đến, liền có thể hoàn toàn chuyển hóa, ta ở chỗ này, còn có thể lừa gạt bọn hắn, một khi tiến vào tiên giới, rất có thể bị người xem thấu, Ngụy Bất Hủ, ta nhưng đánh bất quá. Hà Phàm nhíu nhíu mày, nói, cái này muốn chính ngươi tìm tòi. Hoa tổ trầm mặc một lát, nói, muốn giải quyết thiên lập, ngươi vẫn là phải đi tiên giới, vì sao? Hà Phàm không hiểu, trực tiếp chém hắn, không phải tốt hơn? Thiên lập tại năm đó, đem mình bản thể lưu tại tiên giới, hắn vội vã mở ra tiên giới, trừ thống nhất tinh không bên ngoài, chính là muốn cầm lại mình bản thể. Hoa tổ giải thích nói, hắn cùng tiên giới bản thể, còn có một tia liên hệ, chưa từng chặt đứt, thiên địa đại đạo đâu đâu cũng có, mặc dù thiên lập ra không được, nhưng vẫn như cũ có thể cùng tiên giới chân thân liên hệ, chỉ là không cách nào truyền lại tin tức, mơ hồ cảm ứng, một khi thiên lập triệt để từ bỏ bây giờ hết thảy, đánh đổi một số thứ, liền có thể trở về, chặt đứt liên hệ, để hắn không cách nào trở về là được. Hà Phàm nói, chém không đứt, hắn cùng thiên địa đại đạo dung hợp hết sức đặc thù, trừ phi hủy thiên địa đại đạo, hoặc là chính hắn chặt đứt, mới có thể triệt để diệt sát hắn. Hoa tổ nói như vậy, thiên lập thật đúng là giết không chết. Hà Phàm kinh nghi nói, như vậy, liền xem như chém bản thể, có thiên địa đại đạo phù hộ, đồng dạng không cách nào giết chết. Có thể giết chết, một khi giải quyết thiên lập bản thể, lại trấn áp hắn, để thiên địa đại đạo đồng hóa, hóa thành thiên địa đại đạo chất dinh dưỡng. Hoa tổ giải thích nói, nói như vậy, nhất định phải đi tiên giới một chuyến. Hà Phàm than nhẹ một tiếng, còn có chút chưa từ bỏ ý định mà nói, thật không có phúc lợi. Không có, hoa tổ lắc đầu, thành tựu bất hủ phương pháp, nếu không dạy ta một chút. Hà Phàm nói, nếu là có, ta cũng không sẽ cùng thiên địa đại đạo tương hợp. Hoa tổ đạm mạc nói, thân hình hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán, nếu có biện pháp thành tựu bất hủ, hoa tổ lúc trước liền bất hủ, sao lại cùng thiên địa đại đạo tương hợp, bản thân hy sinh, muốn lăn lộn đến đi, nhất định phải đối các tộc có hiểu biết mới được. Biện pháp tốt nhất, chính là đem những cái kia cự thú cũng mang lên đi. Hà Phàm suy tư nói, nếu như mang lên cự thú, có bọn hắn chứng minh, hắn có thể thuận tiện rất nhiều, tốt hơn dung nhập những sinh linh này bên trong, thuận tiện thăm dò rõ ràng bọn hắn lai lịch cụ thể. Nhưng là, những sinh linh này mặc dù tin tưởng hắn là thiên lập người, nhưng còn có cảnh giác, đối với hắc khí, bọn hắn tiến hóa pháp, mình cũng phải nghĩ biện pháp làm tới. Một bên suy tư, Hà Phàm một bên trở về, nơi này cấm chế không có vấn đề, đến lúc đó mình lấy thiên địa đại đạo khí tức bao khỏa, có thể mang bọn họ tới, lần nữa đạp lên cổ lộ, đường cũ trở về, xuyên qua bình chướng, huyết hồng lông tóc cự thú còn đang chờ đợi, không hề rời đi. Đại nhân, ngươi trở về. Huyết hồng lông tóc cự thú ngạc nhiên nhìn xem hắn, sợ hắn cũng vẫn lạc tại bên kia. Trở về, bản thân gặp được cửa tiên giới, kim sắc. Hà Phàm nói, đại nhân không có gặp được cấm chế. Huyết hồng lông tóc cự thú kinh ngạc, tại bình chướng còn chưa triệt để thành hình thời điểm, hắn đã từng đi qua, chỉ là không có quá mức tiếp cận, liền lui về tới vĩ đại thiên, có biện pháp né qua cấm chế, thậm chí cùng tiên giới có liên lạc. Hà Phàm một mặt sùng bái mà nói, lần này bản thân trở về, gặp mặt thiên, hỏi thăm thiên hạ một bước dự định, đại nhân, có thể hay không mang ta cùng đi tinh không? Huyết Hồng Lông Tóc Cự Thú hỏi, đương nhiên có thể, chỉ là có một chút rất trọng yếu, Hà Phàm nói, điểm nào nhất? Cự thú liền vội vàng hỏi, Hoa Tổ, Hà Phàm thần sắc nặng nề, Hoa Tổ có thể hay không ra tay với các ngươi, mà lại, hiện tại nhân tộc cùng trời có ước định, đạo tổ phía trên không thể ra tay, nếu là mang ngươi tới, liền xem như vừa mới bắt đầu không làm khó dễ ngươi, ngươi như xuất thủ, Hoa Tổ cũng có thể xuống tay với ngươi, cái này, Huyết Hồng Lông Tóc Cự Thú trần chờ, cái này ước định, hắn đi tinh không, cũng chỉ có thể rụt lại, căn bản không có khả năng hạ thủ, an tâm, vĩ đại thiên, đã có thể để cho ta liên hệ với tiên giới, chưa hẳn không thể để cho ta thật tiến vào tiên giới. Hà Phàm lại nói, trở về tiên giới, cự thú lại kích động, nếu là có thể trở về tiên giới, cũng là cực tốt. Một khi trở về tiên giới, vậy hắn chính là trở về cố hương, trở lại mình địa bàn, sẽ không bị khốn thủ một chỗ, chúng ta nhanh đi. Về, đem việc này thông chi bọn hắn, còn có chính là, bất hủ thần dịch sự tình, vĩ đại thiên cần bất hủ thần dịch. Hà Phàm lại nói, cần bất hủ thần dịch khi nước uống, cự thú nhịn không được trợn trắng mắt, ngươi cũng đem bất hủ thần dịch khi nước uống, còn nói cần bất hủ thần dịch, khi nước uống, có thể có bao nhiêu vĩ đại trời mặc dù cần bất hủ thần dịch, nhưng cũng không quan tâm như vậy điểm, Hà Phàm nói, bất hủ thần dịch, chúng ta cũng không có bao nhiêu, nếu là không thể trở. Về quy tiên giới, cự thú nói đến đây không nói ý tứ rất rõ ràng, không thể trở về quy tiên giới, bọn hắn còn muốn giữ lại bất hủ thần dịch, đột phá nơi này, dạng này, ta về trước đi, nếu là vĩ đại thiên, có biện pháp để các ngươi trở về tiên giới, các ngươi liền đem bất hủ thần dịch, giao cho ta như thế nào? Hà Phàm suy tư nói, cái này không có vấn đề, cự thú một lời đáp ứng, nếu là có thể trở về tiên giới, cái này bất hủ thần dịch, bọn hắn giữ lại cũng không có tác dụng gì, một mực rút ra bất hủ thần dịch, không ngừng góp nhặt, không phải là vì đột phá nơi này sao đều có thể trở về, tự nhiên không cần lưu lại. Hà Phàm gật gật đầu, nghĩ đến một chuyện, các ngươi có thể đánh phá kia bình chướng, đánh đổi một số thứ, hợp lực có thể đánh vỡ, nhưng là, phía ngoài cấm chế, đại đạo chi độc, cũng có thể muốn mạng của chúng ta, mà lại, bình phong này là sẽ khép lại cùng di động, chúng ta thử qua rất nhiều lần, chỉ là làm lớn ra mình sinh tồn chi địa, cự thú thở dài, trước có kiếm, quang cấm chế, không có nửa bước bất hủ thực lực, khó mà xông qua, sau có đại đạo chi độc, cùng 5 vị nửa bước bất hủ thi thể cấm chế, liền xem như bọn hắn liều mạng đột phá bình chướng, cũng vô pháp rời đi, mà bình phong này sẽ còn di động cùng khép lại, lần này phá vỡ, lần sau phía trước sẽ còn ngưng tụ ra, vòng đi vòng lại, bọn hắn căn bản không thể rời đi, chỉ có thể không ngừng góp nhặt bất hủ thần dịch, đến lúc đó lấy bất hủ thần dịch bao khỏa tự thân, làm liều một phen, thế nhưng là, hiện tại bất hủ thần dịch càng ngày càng ít, bọn hắn đều nhanh không có hy vọng. Hà Phàm nếu là thật sự có thể dẫn chúng nó thượng tiên giới, khẳng định sẽ đáp ứng. Chương 825, ta muốn phi thăng, cổ lộ chỗ sâu, một đám cự thú hội tụ, Huyết Hồng Lông Tóc Cự Thú, cùng Hà Phàm cùng một chỗ, đứng tại phía trước, nhìn qua đám cự thú, tiểu thuyết, sự tình chính là như thế, chúng ta bây giờ ra ngoài, không giúp đỡ được cái gì, không thể ra tay, đạo tổ phía dưới, nhân tộc có một vị cấp cường giả, chúng ta cũng không làm gì được. Bộ lông màu đỏ ngòm cự thú nói, đại nhân lần này trở về, sẽ tìm hỏi thiên lập tiền bối, phải chăng có mở ra cửa tiên giới phương pháp, để chúng ta trở về tiên giới, toàn bằng đại nhân an bài. Một con cự thú lên tiếng nói, chúng ta khốn thủ nơi đây, thiên lập đại nhân nếu có thể mang chúng ta trở về tiên giới, chúng ta nhất định hồi báo, không sai, toàn bằng đại nhân an bài, là trở về tiên giới, vẫn là tiến vào tinh không, đều nhìn thiên lập tiền bối ý tứ. Đám cự thú nói, bản thân mặc dù hy vọng các ngươi có thể vào tinh không, trợ giúp vĩ đại thiên, nhưng giờ phút này tình huống đặc thù, quyết thắng mấu chốt tại vĩ đại thiên cùng Hoa Tổ, Trừ cái đó ra, bất kỳ cái gì cách làm, cũng vô pháp cải biến kết quả. Hà Phàm liếc nhìn tất cả cự thú, nói, cho nên, là nhập tinh không, vẫn là trở về tiên giới, cái này muốn nhìn vĩ đại ý của trời, đại nhân, chúng ta chờ ngươi trở về, tinh không nguy hiểm, có muốn hay không chúng ta theo ngài. Trở về, huyết hồng lông tóc cự thú nói, không có ý tứ gì khác, chính là bảo hộ đại nhân an nguy, yên tâm đi, bản thân thực lực, không thể so các ngươi chênh lệch. Hà Phàm khoát khoát tay, hóa quang rời đi, không có ý tứ gì khác. Ngươi mẹ nó lừa gạt ai đây, còn không phải sợ ta chạy, không trở lại, trước đó liền triển lộ thực lực, cần ngươi đến bảo hộ. Hà Phàm khẳng định sẽ còn trở về, không nói đi tiên giới vấn đề, liền xem như những này cự thú bản thân, hắn cũng sẽ không bỏ qua, xuyên. Qua bình chướng, Hà Phàm trở về tiên vực ngoài thông đạo vây. Bây giờ tinh không đã có tam phương thế lực, thánh nguyên bọn người đứng ra, gây dựng một phương thế lực, cân bằng tại hai đại trong trận doanh ở giữa, bốn tộc cùng năm tộc tiến hóa giả, cùng tiến vào ngắn ngủi hòa bình, tại cổ lộ trên tìm kiếm tài nguyên, ngẫu nhiên xuất hiện chém giết, đều có thương vong, thánh nguyên bọn người mặc dù sẽ trợ giúp bốn tộc, nhưng không có khả năng thời khắc chiếu khán, cũng không có khả năng toàn bộ đều chiếu khán ở. Song phương chém giết bên trong, thánh nguyên cứu bộ phận bốn tộc, cung cứu bộ phận năm tộc, thừa cơ thu một chút tiến hóa giả, tăng cường tự thân thế lực. Thánh nguyên đại nhân, vừa cứu ra long tộc đã thả, một vị tiến hóa giả cung kính nói, làm không tệ. Thánh nguyên lên tiếng, quét mắt bốn phía tụ tập trên trăm vị tiến hóa giả, trong lòng một mảnh tốt đẹp, đây đều là hắn thu nạp tới năm tộc tiến hóa giả, tại hắn cứu được mấy lần về sau, đi theo. Hắn, về phần trung tâm vấn đề, cái này 100 trong đó, Thánh Nguyên cũng vô pháp cam đoan, có mấy cái đối với mình thật trung tâm, nhưng dù sao cũng là mới bắt đầu, có người đi theo cũng không tệ rồi. Thánh Nguyên đại nhân, ngài là nghĩ tiếp nhận nhân tộc, để các tộc sống chung hòa bình a? Một vị tiến hóa giả hỏi. Thánh Nguyên làm sự tình, hoàn toàn là tại cân bằng song phương, về sau ngươi sẽ biết. Thánh Nguyên cười nhạt một tiếng, không có làm nhiều giải thích, các tộc sống chung hòa bình không tồn tại, hắn cũng muốn diệt đi nhân tộc, chỉ là, kia là hắn thay thế thánh thiên, thành tựu thánh hoàng chi vị về sau, lúc trước, hắn chỉ có thể từ từ tích lũy thế lực của mình. Thánh Nguyên, một tiếng kêu gọi từ chỗ sâu truyền đến, các ngươi riêng phần mình đi làm việc. Thánh Nguyên nghe vậy, khoát tay áo, hóa quang trốn vào thanh âm truyền đến chi địa, một phương đạo văn bao phủ di tích, tiến vào di tích bên trong, Thánh Nguyên cung kính nhìn người trước mắt, tộc lão, tìm ta chuyện gì? Từ khi ba phần thiên hạ bắt đầu, tộc lão trên cơ bản liền bế quan, không nhúng tay vào sự tình, cũng rất ít tìm hắn, lần này tìm ngươi, là nghĩ muốn hiểu rõ một chút thánh tộc tiến hóa pháp. Tộc lão nói, ta bây giờ đến bình cảnh, cần một chút tiến hóa pháp, đến lĩnh hội một phen, nghiên cứu con đường mới, bình cảnh tộc lão muốn xung kích nửa bước bất hủ. Thánh Nguyên khiếp sợ nói, tộc lão nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ là nửa bước bất hủ thực sự gian nan, ta không biết con đường phía trước như thế nào đi, nhân tộc chắc chắn sẽ không cáo chi bản thần. Năm tộc, trừ thiên, mạnh nhất cũng chỉ là đạo tổ đỉnh phong, kia tộc lão, muốn cái gì tiến hóa pháp? Thánh tộc chưa từng có nửa bước bất hủ truyền xuống. Thánh Nguyên cau mày nói, tộc lão thực lực tăng lên, đối với hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, nếu là có thể trở thành nửa bước bất hủ, hắn phe thứ ba thế lực, tuyệt đối ổn. Hai phe thế lực tuyệt đối không dám động đến bọn hắn, cổ lão tiến hóa pháp, càng cổ lão càng tốt, ngày qua lịch thần bí, khẳng định sẽ có, chỉ là không nguyện ý truyền tới, mà thánh tộc, nhưng có ghi chép một chút bí mật địa phương có thể từ những địa phương kia hạ thủ, tộc lão nói, bí mật. Thánh Nguyên thì thầm một tiếng, trong đầu hiện lên một chỗ, nói, tộc lão, việc này cần một chút thời gian, ta sẽ để cho người điều tra, càng nhanh càng tốt. Kéo dài lâu, toàn bộ tinh không liền thống nhất. Tộc lão trầm giọng nói, ngắn thì 7 ngày, lâu là nửa tháng, nhất định có tin tức trở về. Thánh Nguyên bảo đảm nói. Tộc lão gật gật đầu, lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Hà Phàm muốn những sinh linh kia tiến hóa pháp, nghiên cứu màu đen lực lượng, những cái kia cự thú không cho, hắn không có vội vã mê hoặc bọn hắn, hỏi thăm tiến hóa pháp, lo lắng trừ đường rẽ, vẫn là từ thánh tộc bên này bắt đầu, càng tốt hơn một chút, hắn không cách nào tu luyện ra hắc khí, giống như liền không cách nào triệt để dung nhập đám kia sinh linh bên trong. Đối phương một mực đối với hắn có chỗ cố kỵ, nếu như ép hỏi bọn hắn, đạt được tiến hóa pháp, bị phơi bày, sự tình liền không tốt. Nếu là có thể từ phía trên bên này làm tới, hắn chính là thiên lập chính thống truyền nhân, càng để cho người tin phục. Chủ thần, ngươi rốt cục trở về. Lão Huyền Quy ngay lập tức tiến vào chủ thần điện, kích động nhìn xem hắn, thế nào, là có chuyện gì phát sinh? Hà Phàm hỏi, đây không phải nhớ ngươi a? Lão Huyền Quy cười khan nói, ngươi sẽ nghĩ bản thần. Hà Phàm bĩu môi, nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão Quy thêm một tổ quy tôn tử, muốn để chủ thần xuất thủ, dùng thần lực tẩy luyện một phen, để bọn hắn thân cường thể kiện, kiện kiện khang khang. Lão Huyền Quy nói, tẩy luyện ta tẩy luyện ngươi cái cháu con rùa, thần lực của ta, chính là tẩy luyện ta cháu con rùa a. Lão Huyền Quy nói, Hà Phàm, loại này phá sự, để ta cái này vĩ đại chủ thần đến ta mẹ nó sẽ chỉ rửa rau, ngươi có muốn hay không thử một chút? Trừ cái đó ra, còn có chuyện gì bản thần lần này trở về, sẽ không đợi lâu, về sau sẽ rời đi càng lâu. Hà Phàm nói, chủ thần tính toán đến đâu, rồi lần này đi nhưng từng tìm tới nửa bước bất hủ cơ duyên, bàn cổ còn sót lại. Lão Huyền Quy hỏi, tìm được, đều tìm đến, còn tìm đến cửa tiên giới. Hà Phàm nói ra, lần này trở về, chính là nói cho các ngươi biết, ta muốn phi thăng, phi thăng. Lão Huyền Quy ngẩn người, đúng a, ta muốn đi tiên giới lãng, cùng với các ngươi quá không có ý nghĩa. Hà Phàm bĩu môi nói, không có đồ ăn, thật vất vả làm đạo tổ ăn đi, năm tộc đạo tổ lại không ra ngoài, ngươi có thể lên tiên giới. Lão Huyền Quy khiếp sợ nhìn xem hắn, kích động nói, mang ta, mang ta một cái, đã ngươi đều mở miệng, vậy bản thần không mang tới ngươi, thực sự là quá không có suy nghĩ, cứ như vậy vui sướng quyết định, cùng một chỗ phi thăng. Hà Phàm cười híp mắt nói, chờ một chút, trong tiên giới, giống như có cấm kỵ. Lão Huyền Quy nhìn hắn tiêu dung, trong lòng máy động, quay người ra bên ngoài bỏ đi. Lão Quy đi chiếu, cố cháu con rùa, liền không đi tiên giới, chính chủ thần đến liền tốt. Chương 826, ta muốn đi hưởng phúc, tiên giới một đống đồ vật loạn thất bát tao, hiện tại khả năng sớm đã bị người chiếm cứ, giờ phút này phi thăng lên đi, hoàn toàn chính là đầu sắt. Lão Huyền Quy nghĩ thông suốt, quả quyết không đi. Tiểu thuyết, đem long tổ bọn hắn mời đến. Hà Phàm xoa lông mày thầm nghĩ, ngươi cháu con rùa trước thả thả, chờ bản thần cùng long tổ thương nghị một phen, lại đi rửa rau. Khổ, không, đúng, là ngươi cháu con rùa nhóm tẩy luyện. Huyền Quy tộc nhân thưa thớt, thật vất vả nhiều một tổ cháu con rùa. Hà Phàm cảm thấy, mình vẫn là giúp chuyện này tốt, không thể bạc đãi quân đội bạn. Long tổ bọn hắn còn đang bế quan, nghe được lão Huyền Quy kêu gọi, ngay lập tức xuất quan, đến đây chủ thần điện. Chủ thần, ba vị đạo tổ đều tới, ngồi xuống về sau, nói, gọi chúng ta xuất quan, cần làm chuyện gì? Bây giờ tinh không đã tiến vào ngắn ngủi thái bình, ta dự định đi tiên giới nhìn xem, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài, sẽ không trở về. Hà Phàm nói, đi tiên giới, chủ thần tìm tới tiên giới. Ba vị đạo tổ khiếp sợ nhìn xem hắn, đã tìm được nửa bước bất hủ cơ duyên, bàn cổ còn sót lại, đều tại cửa tiên giới phụ cận. Hà Phàm giảng thuật nói, những này đều không thể đạt được, bởi vì, Hà Phàm đem toàn bộ cáo chi, ba vị đạo tổ thần sắc nặng nề, không nghĩ tới cái gọi là nửa bước bất hủ cơ duyên, đúng là năm tôn nửa bước bất hủ thi thể, trấn thủ cửa tiên giới, bàn cổ còn sót lại, càng là tại cửa tiên giới bên trên, như vậy, trừ phi tìm tới cửa tiên giới, nếu không liền không tìm được cơ duyên và bàn cổ còn sót lại, mà lại, năm vị nửa bước bất hủ thi thể bày ra cấm chế, coi như là bình thường nửa bước bất hủ, cũng chưa chắc có thể vượt qua, cho nên, năm tộc chú định tìm không thấy bàn cổ còn sót lại, không cách nào trưởng khống thiên đình. Ba vị đạo tổ nhẹ nhàng thở ra, trên lý luận là như vậy, nhưng khó đảm bảo vạn nhất, cái này muốn nhìn hoa tổ cùng thiên đấu. Hà Phàm nói, hoa tổ cùng thiên trạng thái không sai biệt lắm, ai cũng không dám nói có thể thắng được ai, vạn nhất thiên thắng đâu. Mặc dù hoa tổ nói tự tin, nhưng Hà Phàm cảm giác không thật là như thế tin, nếu quả thật dạng này, sẽ còn chủ động để hắn đi tiên giới, chỉ cần để hắn chờ đợi qua bao lâu xử lý thiên kia, hết thảy liền tất cả đều vui vẻ. còn có chính là thiên bản thể, còn tại tiên giới, điều này đại biểu lấy không đánh chết, cho nên, Hà Phàm không thể thật tin. Lời này, Hà Phàm cũng không nói đến oa tổ trạng thái, nếu là nói, không chỉ có không có chỗ tốt, chỉ là trọng đại đả kích. Vô luận là có hay không có thể chiến thắng thiên, nhân tộc tương lai là quật khởi, vẫn là hủy diệt, oa tổ chỉ có một cái kết cục, đó chính là hóa thành thiên địa đại đạo một bộ phận. Giống như là vẫn lạc, oa tổ lựa chọn một đầu hẳn phải chết con đường, đối với nhân tộc đến nói, là một cái đả kích. Không nói cũng được, chủ thần đã dự định thượng tiên giới, nhưng có chuẩn bị tiên giới tình huống, phải chăng có hiểu rõ, Long Tổ hỏi. Người sống một đời, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, hiểu rõ cái gì. Đi lên chính là, Hà Phàm bình tĩnh địa đạo, ba vị đạo tổ. Ngươi mẹ nó đang đùa ta, ngươi đi lên liền làm, ngươi sống không quá ba ngày. Yên tâm, ta ẩn tàng có một tay, việc này không thể truyền đi. Hà Phàm chưa hề nói mình dự định ngụy trang quá khứ, nói tiếp. Về sau khoảng thời gian này, tinh không liền giao cho các ngươi, lấy thực lực của chúng. Ta, tạm thời có thể ổn định, nhưng về sau liền không nói được rồi. Ba vị đạo tổ lắc đầu nói. Vậy thì chờ oa tổ, hoặc là chờ ta trở lại, Hà Phàm trầm ngâm nói, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu là thật sự xảy ra chuyện, đi tìm tộc lão kết minh không phải giả a ngươi cũng không nể mặt hắn, còn để chúng ta đi tìm hắn, Long Tổ nhíu mày, tộc lão chính là ta chính là tộc lão, ta cần phải cho mình lưu mặt mũi, Hà Phàm trợn trắng mắt, nói, chủ thần có song thân, tộc lão là một. Thân, nếu không phải như vậy, ngươi cho rằng Thánh Nguyên sẽ giúp bốn tộc, tộc lão đúng là ngươi một thân, ba vị đạo tổ đều có chút kinh ngạc, sư mộng đồng các nàng cũng không có đề cập qua việc này, quả thực vượt qua bọn hắn dự kiến, tạm thời chính là những này, bản thần đi giúp Huyền Quy cháu con rùa tẩy luyện, qua một thời gian ngắn liền rời đi, Hà Phàm nói, tốt, kia chúng ta chờ ngươi trở về, cũng đừng chết tại tiên giới. Ba vị đạo tổ nói, cái gì gọi là đừng chết tại tiên giới, ta đây là đi tiên giới hưởng phúc, các ngươi đám này nghèo bức, ta không cùng các ngươi chơi, ta muốn đi tiên giới ăn ngon, uống say, Hà Phàm là thật không muốn chờ đợi, hiện tại bốn tộc, đã không phải là nghèo bức có thể hình dung, còn cần hắn cái này nghèo bức tới tiếp tế, trông nom, so nghèo bức còn nghèo, mình mang theo tinh không tin tức, lại thêm thiên lập sáng tạo hoàn mỹ thánh nhân thân phận. Đám kia sinh linh, liền xem như không đem hắn khi tổ tông cung cấp, cũng sẽ không. Bạc đãi, vừa nghĩ tương lai, một bên tiến đến tìm Huyền Quy nhất tộc liều mạng sinh sôi, mới có một tổ hậu duệ. Hà Phàm rất cho mặt mũi, dùng thần lực tẩy luyện thân thể, kém chút không có đem mai rùa cho tẩy sạch. Hà Phàm khoảng thời gian này, ngay tại bốn tộc cứ điểm, ngẫu nhiên chỉ điểm một chút bốn tộc đệ tử, giết thời gian. Thuận tiện lắc lư một chút, trong tay bọn họ xương cốt, thịt khô cái gì. Thời gian ước định rất nhanh tới đến, tộc lão bên kia có tin tức, Thánh Nguyên. Không phụ kỳ vọng, cầm tới bí mật, tộc lão, ngươi muốn đều ở nơi này. Nhưng có hay không tiến hóa pháp, ta cũng không rõ ràng. Thánh Nguyên nói, đây là từ đâu mà đến, tộc lão tiếp nhận một khối phiến đá. Phía trên này lít nha lít nhít, khắc họa lấy văn tự cùng đồ án, thánh tộc tổ địa, ghi lại hết thảy. Tất cả đều ở đây, Thánh Nguyên giới thiệu nói, đây đều là từ tổ địa thác ấn mà đến, cũng chỉ có tổ địa, là thánh tộc bí mật, vất vả, tộc lão nhìn xem phiến đá, đối với thánh tộc văn tự, cùng với Thánh Nguyên, hắn cũng làm rõ ràng thánh tộc văn tự, cái này chờ, thánh tộc lai lịch, là thiên sáng tạo chủng tộc, kết hợp tự thân gen, cùng một ít đặc thù gen sáng tạo mà ra tân sinh mệnh thể, là thiên con dân, tiến hóa pháp. Ân cổ sinh linh, tộc lão nhìn xem văn tự, có một đoạn tiến hóa pháp, đằng sau nâng lên cổ sinh linh, nhưng cái này tiến hóa pháp là không trọn vẹn, cũng không biết là vị nào cổ sinh linh sáng tạo, trừ một đoạn này, còn có không ít tiến hóa pháp, cũng khác nhau. Ở hiện tại tiến hóa pháp, là không ngừng hấp thu thiên địa đại đạo, cổ sinh linh tiến hóa pháp, nhưng lại có khác biệt, về phần bất đồng nơi nào. Hắn không làm rõ ràng được, chỉ có thể tìm thiên thư chi linh nghiên cứu, tộc lão thì thầm một tiếng, chờ lấy Hà Phàm đến, đem phiến đá giao cho hắn, Hà Phàm mang theo phiến đá rời đi, không làm kinh động bất luận kẻ nào, trở lại bốn tộc cứ điểm, đem đang nghiên cứu tiến hóa pháp thiên thư chi linh gọi tới, chủ thần, tìm ta chuyện gì, thiên thư? Chi Linh hỏi, nghiên cứu một chút, phía trên này tiến hóa pháp. Hà Phàm lấy ra phiến đá, giao cho thiên thư Chi Linh, cái này tiến hóa pháp, tựa như là cổ sinh linh tiến hóa pháp. Thiên thư Chi Linh nhìn thoáng qua, đầu tiên là giật mình, tiếp lấy lại nhíu mày, lại có chút không đúng, mặc dù là không trọn vẹn, nhưng không khó suy đoán, nếu là dựa theo này tu luyện. Dựa theo này tu luyện thế nào? Hà Phàm liền vội vàng hỏi, điên mất, bị điên, hoặc là tự sát. Thiên thư Chi Linh đạo, tự sát. Hà Phàm giật mình, đúng, tu luyện cái này tiến hóa pháp, nắp khí quản ác hết thảy. Thiên địa, bất kỳ cái gì sinh linh, ta suy đoán, cuối cùng nắp khí quản ác mình, đem mình cắt. Thiên thư Chi Linh suy đoán nói, đem mình cắt. Hà Phàm ngốc trệ, còn mẹ nó có loại tiến hóa này pháp. Chương 827, muốn làm rất nhiều chuyện nguy hiểm, dựa theo phỏng đoán, loại tiến hóa này pháp tu luyện, xác thực sẽ tự sát. Thiên thư Chi Linh nghiêm túc nói, kia tiến hóa đến đạo tổ, là thế nào luyện? Hà Phàm rất hiếu kỳ, không nói tiên giới những cái kia nửa bước bất hủ, chỉ là tiên giới thông đạo chỗ sâu, đám kia cự thú, đều đáng chết rơi mới đúng. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Thiên thư Chi Linh cau mày, nhìn xem phiến đá bên trên nội dung, đây chỉ là ta phỏng đoán, có lẽ bản đầy đủ tiến hóa pháp, cùng suy đoán khác biệt. Vậy ngươi có thể hay không thôi diễn một bản tiến hóa pháp ra, ta luyện luyện nhìn. Hà Phàm nói, chủ thần, ngươi sẽ không là chán sống đi. Thiên thư Chi Linh kinh ngạc nói, ngươi mới chán sống, bao lâu có thể lấy ra, ta vẫn chờ đâu. Hà Phàm nói, còn nhớ rõ phượng tổ trên người hắc khí A Vất có thể chính là loại này. Phượng tổ hắc khí không đúng, phượng tổ thể nội hắc khí không phải loại này. Thiên thư Chi Linh suy tư một lát, lắc đầu nói, không phải sao? Được rồi, ngươi trước nghiên cứu ra được lại nói, đại khái phải bao lâu? Hà Phàm hỏi, ngươi muốn chế tạo riêng, vẫn là phải tùy tiện một điểm? Thiên thư Chi Linh hỏi, tùy tiện một điểm, một tháng hẳn là có thể lấy ra, nhưng sẽ không quá mạnh, chỉ có thể tương đương với phổ thông đạo tổ chi pháp. Tùy tiện một điểm, ta lại không chủ tu cái đồ chơi này. Hà Phàm nói, thiên thư Chi Linh không nói thêm lời, đứng dậy rời đi, nghiên cứu tiến hóa pháp đi. Hà Phàm kiên nhẫn chờ đợi, hắn muốn nhìn cái này tiến hóa pháp, tu luyện ra được hắc khí, có phải là cùng những cái kia cự thú đồng dạng, phượng tổ thể nội hắc khí, không phải loại này, chẳng lẽ lại là ở chỗ đó, bị xâm nhiễm, phượng tổ chính mình cũng nhớ không rõ. Hà Phàm cũng không biết, những cái kia cự thú cẩn thận như vậy hắc khí, tự thân lai lịch, chắc hẳn rất trọng yếu, mình thăm dò rõ ràng, lo trước khỏi họa không phải. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, Hà Phàm lấy được tiến hóa pháp, tại thiên thư Chi Linh chỉ điểm xuống tu luyện, thể nội tiến hóa chi lực nhanh chóng chuyển hóa, hóa thành từng sợi khí lưu màu đen, không giống với tà phái tiến hóa pháp. Cái này tiến hóa pháp tu luyện được, Hà Phàm giống như nhìn thấy vô số đến thân ảnh, nhưng này thân ảnh có hình người, có hình thú, vô cùng vô tận, lít nha lít nhít, các loại thân ảnh tại kêu rên, oán hận, tuyệt vọng, sát ý, các loại tâm tình tiêu cực tại bốc lên, càn quét Hà Phàm tâm linh. Chủ thần chi thể chấn động, các loại tâm tình tiêu cực tuyệt không tán đi, nhưng lại giống như là e ngại, không dám họa loạn tâm linh của hắn. Những thân ảnh kia tán đi, nhưng tâm tình tiêu cực lại càng đậm, trùng thiên oán hận chi khí, vô tận tuyệt vọng khí, tức cùng muốn chảm diệt hết thảy sát ý đủ loại cảm xúc xen lẫn. Nếu không có chủ thần thân thể chấn áp, rất có thể thật sẽ bị xung kích điên mất, tạo nên giết chóc. Hà Phàm chuyển hóa bộ phận thần lực, cái này phổ thông tiến hóa pháp chỉ có thể chuyển hóa bộ phận, hắn cũng chỉ là dùng để ngụy trang, thể nội chiến lực vẫn là lấy chủ thần thần lực làm chủ. Tốt, ta nên rời đi, cái này tiến hóa pháp đừng nói cho còn lại tiến hóa giả. Hà Phàm nói, sẽ không nói cho, chỉ là chủ thần, ngươi thật không có việc gì? Thiên thư Chi Linh lo lắng mà nhìn xem hắn, thực vì hắn lo lắng. Không có việc gì, bản thân thần thể đều có thể trấn áp cái này thần lực. Hà Phàm vô tình nói, ta rời đi, bốn tộc liền giao cho các ngươi. Chủ thần thuận buồm xuôi gió, thiên thư Chi Linh chắp tay nói. Hà Phàm hóa quang mà đi, lần nữa tiến về tiên vực thông đạo chỗ sâu, đồng thời suy tư tiến hóa pháp, không biết ta cái này tiến hóa pháp, có phải là giống như bọn họ, bọn hắn hắc khí, hoàn toàn không cảm ứng được những này tâm tình tiêu cực, Nhưng hắc khí kia, Hà Phàm vì Phượng Tổ rút ra thời điểm, cũng không có cảm ứng được tâm tình tiêu cực. Nhưng cái kia cự thú, hắn cũng không có cảm ứng được một tia tâm tình tiêu cực, nhìn tựa như là thuần túy tiến hóa thần lực. Lần nữa đi vào bình chướng bên ngoài, Hà Phàm xuyên qua bình chướng, đám cự thú chính tụ tập chờ đợi, hai mắt nhìn chằm chằm hắn tới phương hướng, không dám chút nào chớp mắt, sợ hắn tới không cách nào phát hiện. Chư vị, đợi lâu, Hà Phàm cười nói, đại nhân, Thiên Lập tiền bối nói như thế nào? Đám cự thú vội vàng xông tới, vội vàng hỏi, vĩ đại thiên, có biện pháp mở ra cửa tiên giới, để bản thân mang các ngươi trở về tiên giới, nhưng là, Hà Phàm nói đến đây, liếc nhìn toàn trường, gặp bọn họ đều rất lo lắng, hận không thể trực tiếp hỏi, lại sợ hắn sinh khí, lúc này mới nói, nhưng là, thiên chỉ làm cho ta mang 10 vị thượng tiên giới, 10 vị, đám cự thú ồn ào, bọn hắn những này cự thú tính toán ra, có mấy, trăm tôn, chỉ có 10 cái danh ngạch, làm sao chia, không nên kích động, 10 cái danh ngạch, cũng có hạn chế, cần tuyệt đối trung thành. Hà Phàm thần sắc trầm trọng nói, nhất định phải hiểu chung vĩ đại thiên, nếu không, bản thần sẽ không mang các ngươi trở về tiên giới, hiểu chung Thiên Lập tiền bối không có vấn đề, chỉ là, chúng ta trở về tiên giới, muốn làm gì? Huyết Hồng Lông Tóc cự thú hỏi, cái này muốn chọn ra đến, mới có thể cáo chi, chưa tuyển ra trước khi đến, không thể để cho các ngươi biết. Hà Phàm lắc đầu nói, làm gì đương nhiên là đi làm còn lại cự thú. Đem bọn hắn hết thảy chơi chết, còn có Thiên Lập bản thể, trung thành, tuyển ta, ta nhất định hiệu chung, vĩnh viễn không ruồng bỏ, tuyển ta nguyện ý dùng tính mạng của mình, đi hiệu chung Thiên Lập tiền bối, tuyển ta. Đám cự thú tranh nhau mở miệng, bọn hắn ở đây đều nhanh nghẹn điên rồi, thật vất vả có thể trở về tiên giới, bọn hắn nhất định phải nắm chặt, lựa chọn ai, cũng không phải là bản. Thần định đoạt, vĩ đại thiên nói, để chính các ngươi tuyển. Hà Phàm nói, đi tiên giới, muốn làm rất nhiều chuyện nguy hiểm, cho nên, chư vị vẫn là nghĩ rõ ràng mới quyết định. Chuyện nguy hiểm, đám cự thú ngây ngẩn cả người, tiên giới đã là bọn họ. Còn có cái gì chuyện nguy hiểm, cụ thể chuyện gì chờ một hồi hãy nói. Chính các ngươi lựa chọn, lưu ở nơi đây không có gì không tốt. Vĩ đại thiên, đã có nắm chắc chiến thắng Hoa Tổ. Không được bao lâu, phiến tinh không này, chính là thiên, Hà Phàm. Lại nói, Thiên Lập tiền bối có nắm chắc chiến thắng Hoa Tổ, lập tức sẽ thống nhất tinh không? Đám cự thú kích động hỏi, không ra trăm năm. Hà Phàm ngạo nghễ nói, không ra trăm năm, đám cự thú giật mình, trên mặt vội vàng tỉnh táo lại. Trăm năm thời gian, đối với bọn hắn đến nói, điểm này cũng không lâu, tòng thần lời nói thời đại đến nay, bị nhốt thủ không biết bao nhiêu năm, còn tại hổ một cái trăm năm, còn nếu là Thiên Lập chiến thắng Hoa Tổ, thống nhất tinh không, đến lúc đó muốn chứng, chính là chân chính bất hủ, giờ phút này để bọn hắn thượng tiên giới, làm một ít chuyện nguy hiểm, không cần nói cũng biết, Thiên Lập muốn thống nhất hết thảy, làm kia duy nhất bá chủ, tại trong tiên giới, lúc trước có thể cùng Thiên Lập tiền bối sóng vai, không chỉ một vị, Thiên Lập tại tăng lên, mấy vị kia cũng sẽ không lạc hậu, tại hết thảy kết thúc trước đó, cửa tiên giới sẽ không mở ra, ta chỉ là mang các ngươi đi lên, không cách nào làm cho tiên giới sinh linh xuống tới. Hà Phàm lần nữa nói, đám cự thú dần dần minh bạch, cửa tiên giới đều có thể mở ra, để Hà Phàm dẫn bọn hắn trở về tiên giới. Ngươi nói với ta không cách nào mở ra đùa đâu Thiên Lập, tiền bối là không muốn đánh mở, nếu như mở ra về sau, đại quân giết vào tiền đến, nếu như mấy vị kia đối Thiên Lập tiền bối xuất thủ, kia Thiên Lập tiền bối rất có thể thất bại trong gang tấc. Đám cự thú đang suy nghĩ, có phải là đi theo Thiên Lập làm như vậy, rất có thể cùng còn lại đồng tộc đối đầu, thành công, chính là vĩnh hằng huy hoàng, không thành công, một con đường chết. Chương 828, kỳ lạ tiến hóa pháp. Hà Phàm nhìn xem dần dần tỉnh táo lại đám cự thú, không tiếp tục lên tiếng, đã nói ra nhiều tin tức như vậy. Bọn hắn nếu là lại nghe không ra hắn ý tứ, đó chính là ngu xuẩn. Tiểu thuyết, không biết qua bao lâu, Huyết Hồng Lông Tóc cự thú dẫn đầu nói, ta cùng đại nhân cùng đi tiên giới, ta thể sống chết hiệu chung Thiên Lập tiền bối, ta cũng đi. Lại là một con cự thú đi ra, ta cũng là đạo tổ đỉnh phong, mặc dù không bằng đại nhân, nhưng cũng là đỉnh tiêm tồn tại, làm đại sự đầy đủ, ta cũng cùng đi. Càng ngày càng nhiều cự thú mở miệng, đây đều là đạo tổ. Những cái kia đạo tổ phía dưới, thức thời ngậm miệng, không có tranh đoạt tư cách. Rất nhiều đạo tổ tranh luận, rất nhanh đến mức ra kết quả. Chọn lựa 10 vị đạo tổ, mạnh nhất 3 vị đạo tổ đỉnh phong, kém nhất 4 vị đạo tổ trung kỳ, 3 vị đạo tổ hậu kỳ. Còn lại còn có mấy vị đạo tổ, bọn hắn lưu lại, không phải là không muốn đi, mà là tại nơi này, canh chừng còn lại cự thú. Chờ đợi thiên lập quân lâm tinh không, hoàn thành nhất thống ngày đó, chư vị, chúng ta cái này lên đường đi, chờ vĩ đại thiên, hoàn thành hết thảy bố cục. Các ngươi đều có thể tượng bản thần đồng dạng, trở thành hoàn mỹ giống loài. Hà Phàm cao ngạo ngang đầu, mang theo 10 vị đạo tổ cự thú rời đi. Huyết hồng lông tóc cự thú đi theo Hà Phàm bên người, tên hắn gọi là Máu Ngục. Hai vị khác đạo tổ đỉnh phong, theo thứ tự là màu đen cự thú Tuyệt Tinh, màu trắng cự thú Xương Ma, về phần còn lại 7 vị đạo tổ. Như thế cạn bã thực lực, Hà Phàm lười ghi nhớ, bất hủ thần dịch. Hà Phàm chưa quên cái đồ chơi này, đây mới là hắn mục đích chủ yếu. Máu Ngục đem bất hủ thần dịch toàn bộ giao cho hắn, so với tiên giới cho, muốn ít rất nhiều. Bất quá cũng không tệ, có thể lại tăng thêm một chút bất hủ chi ý. Đại nhân, có thể nói ra, chúng ta đi tiên giới mục đích đi. Máu Ngục dò hỏi, quét ngang tiên giới, Hà Phàm sắc mặt lạnh xuống, vĩ đại thiên, ban cho bản thân một loại tiến hóa pháp, để bản thân đại biểu thiên, tiến vào tiên giới, quét ngang người không phục, khai sáng thuộc về thiên thời đại, ân, đây là thánh thiên lý tưởng, hắn chỉ muốn ăn sạch tiên giới, về phần khai sáng thời đại nào, kia là nhân tộc muốn làm sự tình, nếu như muốn chủ thần thời đại, hắn không ngại ăn lại hung ác một điểm, quét ngang tiên giới. Chỉ bằng chúng ta, Máu Ngục 10 vị đạo tổ mộng, ngươi mang theo chúng ta đi quét. Ngang tiên giới ngươi đem tiên giới nửa bước bất hủ, mấy vị kia không thể so thiên lập chênh lệch tồn tại khi cái gì không nhìn, đúng. Các ngươi yên tâm, không có để các ngươi đi lên liền đánh, phải động não tử, đánh không lại, chờ vĩ đại thiên, tiến về tiên giới diệt đi bọn hắn. Hà Phàm nói, nếu là một đám đánh không lại làm sao bây giờ, Tuyệt Tinh rất lo lắng, đã nhiều năm như vậy. Tiên giới khẳng định nhiều một đống lớn không dưới bọn hắn tồn tại, đến lúc đó đi lên, cái này đánh không lại, cái kia cũng đánh không lại, đây không phải là muốn lạnh. Hà Phàm trầm mặc xuống, hỏi, bản thân cái này nửa bước bất hủ, cũng đánh không lại. Đại nhân là nửa bước bất hủ, 10 vị đạo tổ suýt nữa thì trợn lác cả mắt, ngươi là nửa bước bất hủ, đương nhiên, chỉ là một mực không có biểu hiện ra ngoài. Hà Phàm phóng thích thần uy. Thần uy ngập trời, ép 10 vị đạo tổ không thở nổi. Chúng ta tin, đại nhân thật sự là nửa bước bất hủ. Có đại nhân dẫn đầu, chúng ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. 10 vị đạo tổ ngạc nhiên nói, nửa bước bất hủ. Lúc trước thiên lập chờ tiến hóa giả, cũng bất quá là cái này cấp bậc. Bọn hắn khắc sâu biết, nửa bước bất hủ cường đại, cũng khó có thể thành tựu. Bọn hắn cũng kẹt tại đạo tổ đỉnh phong nhiều năm. Bản thân lần này đạt được vĩ đại thiên ban thưởng. Ban cho một môn tiến hóa pháp, để các ngươi mở mắt một chút. Hà Phàm nói, tốt, chúng ta cũng muốn nhìn xem, thiên lập tiền bối sáng chế ra loại nào tiến hóa pháp. 10 vị đạo tổ rất phối hợp hắn, muốn khoe khoang, liền thỏa mãn hắn, đợi chút nữa vô luận ưu khuyết, toàn bộ thổi phồng là được. Hà Phàm chuyển đổi thần lực, ngập trời hắc khí, oán hận, tuyệt vọng, sát ý, đủ loại khí tức khủng bố xen lẫn, để 10 vị đạo tổ sắc mặt đồng thời biến đổi. 10 vị đạo tổ thể nội hắc khí không bị khống chế, mãnh liệt mà ra, cùng Hà Phàm hắc khí dung hợp. Lần này, Hà Phàm từ trong hắc khí cảm nhận được đồng dạng khí tức, loại kia loại tâm tình tiêu cực. Đại nhân nhanh thu lại, đừng bị thiên địa đại đạo phát hiện. Máu Ngục vội vàng quát. Hà Phàm thu nạp lực lượng, nghi ngờ nói, thiên địa đại đạo phát hiện ta tại vĩ đại thiên trước mặt, thi triển cố lực lượng này, cũng chưa từng có ảnh hưởng, thiên chỉ là khuyên bảo bản thần, không nên tùy tiện vận dụng, thiên lập tiền bối, không có truyền đại nhân ẩn nấp chi pháp. Máu Ngục nghi ngờ nói, vĩ đại thiên, nói cho bản thần, không dễ dàng vận dụng, tại thiên chi trong thế giới, không bị ảnh hưởng, đi tiên giới, sẽ giải quyết. Hà Phàm đạo, đồng thời xác nhận một sự kiện, cái này tiến hóa pháp, cùng bọn hắn không sai biệt lắm, tu luyện đều là một loại thần lực, cũng thế, không có tiến vào thánh địa tẩy thân, liền xem như ẩn nấp chi pháp, cũng vô pháp triệt để ẩn tàng, đại nhân đi tiên giới, tiến về thánh địa tẩy thân, phối hợp ẩn nấp chi pháp, liền không thành vấn đề. Máu ngục nói, đến lúc đó đi tiên giới, việc này còn muốn làm phiền các ngươi, bản thần không rõ ràng lắm, thiên rất nhiều năm, chưa về tiên giới, cáo chi không nhiều. Hà Phàm nói, đây là chúng ta phải làm, lên tiên giới, liền không sợ, thiên lập tiền bối đem pháp này truyền cho ngươi, xem ra là đưa ngươi xem như người thừa kế nuôi dưỡng. Máu ngục bọn người hâm mộ nói, đúng thế, bản thần hiệu chung với thiên, mà lại cũng là nửa bước bất hủ, là thiên tài nhất thánh nhân. Hà Phàm cao ngạo địa nói, đại nhân kinh tài tuyệt diễm, là thiên lập tiền bối nhất chiếu cố một vị, tương lai cái này hư không, cũng là đại nhân. 10 vị đạo tổ nói, các ngươi yên tâm, đợi đến tinh không thống nhất, tiên giới liền sẽ mở ra, đến lúc đó vĩ đại thiên lại không hạn chế, đâu đâu cũng có, bằng mọi cách, bất kỳ cái gì sinh linh, đều trốn không thoát thiên chi trưởng khống. Hà Phàm nói, 10 vị đạo tổ nghe vậy, toàn thân kịch chấn. Hà Phàm lời nói không sai, nếu quả như thật thành công, đến lúc đó tiên giới mở ra, thiên lập đồng dạng có thể đi vào tiên giới, thể hiện ra ngụy bất hủ thực lực, thậm chí, trực tiếp, chứng đạo bất hủ. Nếu như bọn hắn đi tiên giới, không trợ lý, trực tiếp chạy trốn, đến lúc đó thiên lập giết tới, rất có thể trực tiếp chơi chết bọn hắn. Hà Phàm xem bọn hắn biến hóa, trong lòng rất hài lòng, hắn cũng lo lắng, cái này 10 cái gia hỏa lên tiên giới, trực tiếp liền chạy, đến lúc đó hắn muốn đuổi theo giết, đều có thể là phiền phức, hiện tại đem bọn hắn dọa sợ, đến tiên giới, liền sẽ lấy mình làm trung tâm, ngoan ngoãn nghe lời, thuận tiện làm việc, đại nhân, bình chướng, đến, đám cự thú nói, tiếp xuống, các ngươi cũng đừng có ra. Phía trước có đại đạo chi độc cùng cấm chế, ta bảo vệ các ngươi, đến tiên giới, lại để cho các ngươi ra. Hà Phàm vận khí thần lực, bao khỏa bọn hắn, lấy bất hủ khí tức bao phủ, làm phiền đại nhân. 10 vị đạo tổ cung kính nói, Hà Phàm mang theo bọn hắn xuyên qua bình chướng, lần nữa đạp lên đại đạo vách đá ngưng tụ cổ lộ, nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Có hắn thần lực bao khỏa, 5 cỗ nửa bước bất hủ thi thể không có động thù, tựa như không có phát giác, bỏ mặc hắn đi vào cửa tiên giới trước, cửa tiên giới giống như trước đó đồng dạng. Hà Phàm phong tỏa 10 vị đạo tổ cảm ứng, đưa tay đặt ở cửa tiên giới bên trên, đạo uy bao phủ, thiên địa đại đạo có cảm ứng, cửa tiên giới lần nữa sóng gió nổi lên, nhìn xem trong suốt cửa tiên giới, hành lang dài rằng rặc, màu đen cự thú thời khắc canh chừng. Hà Phàm khóe miệng chứa lên mỉm cười, đạp đi vào. Chương 829, ta thượng tiên giới là đến ăn côn trùng, ngăn cách. Nhiều năm tiên giới, cùng tinh không triệt để ngăn cách, tựa như là hai cái khu vực, màu đen cự thú chân giữ lấy cửa tiên giới. Đoạn thời gian trước, tinh không bên kia có đồng tộc liên hệ, truyền lại tin tức, mang đi bất hủ thần dịch. Bây giờ không biết thế nào, đại nhân phân phó, thời khắc ở đây trông coi, không thể rời đi một bước, có người sao, huynh đệ, ngươi đã đến sao? Màu đen cự thú dán cửa tiên giới, chờ mong bên kia đáp lại, nhường một chút, ngươi mặt quá lớn, ngăn trở ta. Thanh âm quen thuộc truyền đến, để màu đen cự thú thân thể chấn động, kích động nhìn xem hắn, huynh đệ, ngươi rốt cục tới, ta cái thiên, ngươi qua đây. Màu đen cự thú trực tiếp mộng bức, cái này mẹ nó trực tiếp từ cửa tiên giới bên kia đến đây, đã nói xong không qua được đâu, cái này cửa tiên giới phong ấn, hư mất. Phanh, một cái tay đẩy ra màu đen cự thú, xuyên qua cửa tiên giới, đạp lên hành lang, huynh đệ, xuyên cái tiên giới mà thôi, về phần kinh ngạc như vậy a, ngươi là nhân tộc. Màu đen cự thú mộng, kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi không phải hẳn là ta đồng tộc huynh đệ sao, đã nói xong đồng tộc đâu, ngươi trực tiếp biến thành người, chứ không nên kích động, ta là thánh nhân, vĩ đại thiên sáng tạo, ngươi đồng tộc ở đây. Hà Phàm vung tay lên, thả ra 10 vị đạo tổ cự thú chỗ này đây, 10 tôn cự thú xuất hiện, nhìn xem thật dài hành lang, kích động kém chút rơi lệ, tiên giới, chúng ta rốt cục trở về a! Đám cự thú toàn thân đang run, đây, là hưng phấn, các ngươi. Màu đen cự thú kinh ngạc nhìn xem bọn hắn, nhìn về phía cũng giống như mình màu đen cự thú, kích động nói, ngươi là tuyệt tinh lão tổ, ngươi là. Tuyệt tinh nhìn xem hắn, nhất thời không nhận ra được, ta là tuyệt càn A lão tổ, lúc trước ngài thời điểm ra đi, ta vẫn là đạo sơ đỉnh phong, màu đen cự thú ôm Tuyệt Càn đùi, nghẹn ngào khóc giống, lão tổ, chúng ta vô số năm không gặp, là ngươi a đã là đạo tổ trung kỳ. Rất không tệ, Tuyệt Tinh nhớ lại, không nghĩ tới lâu, như vậy còn nhớ do hắn, hưng phấn nói, nhiều năm như vậy, tộc đàn như thế nào, lão tổ, tộc đàn hết thảy mạnh khỏe, so trước kia càng cường đại, Tuyệt Càn cung kính nói, lão tổ, các ngươi chờ một lát, ta cái này tìm người tới đón tiếp chư vị lão tổ, không cần gọi chúng ta lão tổ, như là đã là đạo tổ, vậy liền cùng thế hệ luận giao, gọi ta một tiếng lão ca thuận tiện. Tuyệt Tinh nói, không sai, gọi chúng ta lão ca là được, không cần gọi quá nhiều người, chúng ta nghĩ về trước đi nhìn, xem, không biết đã nhiều năm như vậy, chúng ta động phủ còn ở đó hay không. 10 vị đạo tổ nói, đều ở mấy vị lão ca động phủ, cũng còn tồn tại. Chỉ là, như vậy xa xôi, chúng ta đã tại tiên giới cắm rễ, khả năng đã rách nát, Tuyệt Càn nói, cũng thế, đã đánh xuống tiên giới, còn muốn kia cái gì lỗ rách phủ, Huyết Ngục cười nói, lần này trở về, tất cả đều là Thiên Lập đại nhân chiếu cố. Lão ca nhóm chờ một lát, ta cái này kêu là các đại nhân đến đây, đêm nay bày yến, vì đại nhân nhóm bày tiệc, mời khách. Tuyệt Càn vứt xuống một câu, móc ra một khối thạch đầu, nhanh chóng bóp nát, đại nhân sẽ tới sau, 10 vị lão ca, nói một chút tinh không sự tình đi, vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào. Tuyệt Càn lại nhìn về phía Hà Phàm, vị này là Thiên Lập tiền bối người thừa kế, thánh nhân Hà Phàm, Huyết Ngục giới thiệu nói, may mắn mà có hắn, mới có thể dẫn đầu chúng ta tới tiên giới, trước đó chúng ta có trao đổi qua, các ngươi trả lại cho Bất Hủ thần dịch. Hà Phàm nói, thật là ngươi thế, nhưng là, trước ngươi rõ ràng là thú trảo, không phải nhân loại. Tuyệt Càn nói, huyên hóa, vĩ đại thiên đã thông báo, trước huyên hóa một phen, lại cùng các ngươi giao lưu, để tránh bị xé thành mảnh nhỏ, hỏng đại sự. Hà Phàm giải thích nói, Thiên Lập tiền bối nghĩ chu đáo. Tuyệt Càn giật mình, sau đó hỏi, vậy ngươi có thể hay không mở ra cửa tiên giới, để chúng ta tiến vào tinh không? Không tiến vào được, ta chỉ có thể dẫn người tới. Hà Phàm lắc đầu nói, còn có chính là, vĩ đại thiên, một lần, chỉ cấp một kiện tránh né cấm chế thần vật, dùng xong liền phế đi, để ta một lần nữa, ta cũng không qua được, kia thật là đáng tiếc. Tuyệt Càn tràn đầy thất vọng, hắn còn muốn đi tinh không đại sát tứ phương, ăn uống thả cửa, đàm luận ở giữa, khí tức cường đại đánh tới, 6 vị nửa bước Bất Hủ tiếp cận. Tuyệt Càn, thế nhưng là vị kia tiểu huynh đệ, làm sao đều tụ tại cái này, đại nhân, vị kia tiểu huynh đệ, đã tới tiên giới. Tuyệt Càn liền vội vàng tiến lên nghênh đón, 6 vị nửa bước Bất Hủ, đã tới tiên giới chính là bọn hắn, ngươi mẹ nó đang đùa ta, bọn hắn là thế nào xuyên qua, Huyết Ngục, Tuyệt Tinh, gặp qua 6 vị đại nhân, 10 vị đạo tổ liền vội vàng hành lễ, gặp qua 6 vị, Hà Phàm chắp tay, không có quá khách khí, vị này là, 6 vị đại nhân nghi hoặc nhìn về phía Hà Phàm, trước đó Bất Hủ thần dịch, hẳn là các đại nhân cho đi vĩ đại thiên, để ta thế thiên cảm tạ 6 vị đại nhân. Hà Phàm nói, nguyên lai là ngươi, ngươi thoạt nhìn là nhân tộc, 6 vị đại nhân nhíu mày, thánh nhân, vĩ đại thánh nhân. Hà Phàm ngẩng đầu, một mặt ngạo sắc, vĩ đại thiên, sáng tạo hoàn mỹ nhất sinh linh, hoàn mỹ nhất sinh linh. 6 vị đại nhân sững sờ, cười nói, nguyên lai là Thiên Lập tiền bối sáng tạo, không biết tiểu huynh đệ thực lực như thế nào. Hà Phàm không nói gì, thần uy hạo đãng, cường đại thần uy bao phủ toàn bộ hành lang ở đây, tất cả cự thú toàn bộ chấn kinh, nửa bước Bất Hủ. 6 vị đại nhân biến sắc, khiếp sợ nhìn xem hắn, này khí tức, hoàn toàn, không kém gì bọn hắn, thậm chí còn mạnh hơn bọn họ một điểm, đây chỉ là bản thân thực lực, vĩ đại thiên, ban thưởng tiến hóa pháp, cũng tu luyện tới đạo tổ đỉnh phong. Hà Phàm thôi động tiến hóa pháp, hắc khí lại lần nữa càn quét, nhanh thu lại, Huyết Ngục chờ đạo tổ biến sắc, vội vàng nói, huynh đệ thật sự là Thiên Lập tiền bối người thừa kế. Tuyệt Càn hoảng sợ nói, 6 vị đại nhân trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, người một nhà, nhận lấy đi, ngươi còn chưa đi thánh địa tẩy luyện, qua một thời gian ngắn liền vì ngươi an bài, hiện tại, trước theo chúng ta rời đi. Hà Phàm đại ca trở về tiên giới, vừa vặn nếm thử ta tộc đặc sắc, tại tinh không, khẳng định không có cơ hội hưởng dụng. Tuyệt Càn cũng nói, đang muốn nếm thử, Hà Phàm cười tùy bọn hắn rời đi, Nhưng này tộc quần đặc sắc, sẽ là cái gì đem thịt của mình cắt làm quen? Đám người kia tiến hóa pháp, tu luyện tới cực hạn, chán ghét hết thảy, càng là có tự sát khả năng, xử lý mình đồng bào không phải là không được, cũng không biết có hay không đạo tổ. Đi ra hành lang, ánh mắt khoáng đạt, rộng lớn thế giới xuất hiện, từng bầy cự thú, bầu trời phi hành, trên mặt đất bôn tẩu, lít nha lít nhít, nhìn hắn rất muốn ăn, theo sáu vị nửa bước bất hủ rời đi, tuyệt càn cũng đi theo, cửa tiên giới, đổi một cái khác cự thú trông coi, lần này trở về tuyệt tinh cùng tuyệt càn là đồng tộc, tuyệt càn phải bồi, sau nửa canh giờ, Hà Phàm tiến vào một cái sơn cốc, một đám thu nhỏ thân thể cự thú ở trên đồ ăn, nhìn xem những cái kia đồ ăn, nháy mắt liền không có khẩu vị, lại có lông xù côn trùng, ta quả nhiên liền không thể đối xúc sinh, ôm hy vọng quá lớn, bọn hắn căn bản cũng không biết cái gì là mỹ thực, ăn côn trùng coi như xong, kiếp trước địa cầu có người ăn, nhưng là, ăn mang lông trùng, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy, mắt nhìn tại chảy nước miếng 10 vị đạo tổ, Hà Phàm đột nhiên có loại trở về xúc động, ta mẹ nó thiên tân vạn khổ thượng tiên giới. Chính là đến ăn côn trùng, chương 830, bốn cái, ngụy bất hủ, Hà Phàm không biết trước kia các thần tiên ăn cái gì, nhưng chắc chắn sẽ không ăn loại này lông xù cho côn trùng, đen như mực côn trùng, huyết ngục bọn hắn nhịn không được, thế mà trực tiếp xuống tay trước, lấp một đầu ở trong miệng, một mặt hưởng thụ, Hà Phàm muốn ói, đại nhân, đây chính là chúng ta tộc quần đặc sản, cái này tại tinh không là ăn không được. Chỉ có tại chết đi thiên nhân trở lên trên thi thể, mới có thể mọc ra mỹ vị. Huyết ngục ăn xong, lại bắt đầu chào hỏi. Hà Phàm, trên thi thể, đừng nói nữa, lại nói ta mẹ nó thật nhổ cho ngươi nhìn. Có hay không khác ăn, Hà Phàm cảm giác. Bữa tiệc này là ăn không được, vẫn là ăn bọn hắn những này cự thú tốt. Đương nhiên là có, loại này hoa, hy vọng quả, đều là mỹ vị. Huyết ngục chỉ một chút đóa hoa cùng hoa quả. Cũng là đồ ăn, Hà Phàm nhìn thoáng qua, hy vọng quả là màu xám, hoa là màu trắng, những này, cũng là trên thi thể sinh trưởng, không phải, loại thứ này chúng ta cố thổ sinh trưởng, huyết ngục. Nói, vậy ta ăn hoa này cùng quả, Hà Phàm cầm lấy một đóa hoa cùng một hy vọng quả, ánh mắt tránh đi côn trùng, bắt đầu ăn, đại nhân, ngươi không ăn cái này tử chi linh a? Huyết ngục lại bắt một đầu côn trùng, hỏi, không ăn. Nghe sẽ rất khó ăn, bản thân là vĩ đại thiên sáng tạo hoàn mỹ giống loài, không ăn côn trùng, Hà Phàm quả quyết cự tuyệt. Đại nhân, đây đối với đại nhân có chỗ tốt, huyết ngục nuốt vào côn trùng, nói, đây không phải trùng, đây là thiên nhân sau khi chết, tử khí ngưng tụ, ma thành tử chi linh, có trợ giúp chúng ta tu luyện, vẫn là không ăn, Hà Phàm lắc đầu, cái gì tử chi linh, liền mẹ nó là côn trùng, vẫn là mang lông. Nuốt vào hy vọng quả, một cỗ nồng đậm ý tuyệt vọng, tràn ngập trong lòng, nhanh chóng chuyển hóa thành hắc khí, thần lực của hắn nhiều một chút xíu, đây là hy vọng cái này mẹ nó hoàn toàn là tuyệt vọng quả. Đóa hoa chuyển hóa ra một cỗ đau thương, bi thương lực lượng, Hà Phàm nhịn không được hỏi, hoa này là cái gì, vui vẻ chi nguyên, huyết. Ngục trả lời, Hà Phàm, thế giới của các ngươi, đều là tương phản sao? Tuyệt vọng là hy vọng, đau thương bi thương là vui vẻ. Hà Phàm không hiểu rõ bọn này thú đến cùng là thứ đồ gì, chẳng lẽ lại, vừa vặn cùng bình thường giống loài tương phản, tiệc rượu mang lên, Hà Phàm cùng sáu vị nửa bước bất hủ ngồi chung tại địa vị cao nhất đưa, phía dưới trừ 10 vị đạo tổ bên ngoài, còn có không ít đạo tổ, đều là vừa tới, huynh đệ, mời dùng, sáu vị nửa bước bất hủ đưa móng vuốt, dùng tay làm dấu, mời, lại chỉ hướng trên bàn bình giả chất lỏng màu đen. Đây là chúng ta ủ chế rượu ngon, mời nhấm nháp, xin hỏi như thế nào ủ chế, nếu là nói thiên nhân thi thể cái gì, hắn có thể tiếp nhận, nhưng côn trùng, coi như xong, tuyệt đối đừng nói cho ta, đây là côn trùng ép thành nước, đây là hy vọng quả phối hợp vui vẻ chi nguyên, còn có tử chi linh, các loại vật liệu phối chế mà thành, cực kỳ mỹ vị, một vị nửa bước bất hủ giới thiệu nói, quả nhiên có côn trùng, bản thân vẫn là muốn uống. Bất hủ thần dịch, Hà Phàm quả quyết từ bỏ nhấm nháp ý nghĩ, hắn đối với tăng lên thể nội hắc khí, cũng không bức thiết, chỉ là dùng để che giấu thân phận, cho nên một chút dục vọng đều không có. Bất hủ thần dịch, sáu vị nửa bước bất hủ ngây ngẩn cả người, đúng, bản thân cái này hoàn mỹ sinh linh, lấy bất hủ thần dịch vì nước, lâu dài uống, bởi vì gần nhất vĩ đại thiên cần bất hủ thần dịch, ta uống số lượng đều giảm bớt. Hà Phàm đấm vào miệng nói, từ khi huynh đệ rời đi về sau, chúng ta liền đi từ địa phương khác lấy một chút tới, vừa vặn thu hồi một chút. Sáu vị nửa bước bất hủ nói, lấy ra hai bình bất hủ thần dịch. Bất quá, thứ này, thật có thể uống, đây chính là hoàn mỹ sinh linh. Hà Phàm ngạo nghễ nói, vĩ đại thiên sáng tạo hoàn mỹ sinh linh, bất hủ thần dịch, tùy tiện liền có thể tiêu hóa, tiếp nhận bất hủ thần dịch. Hà Phàm cũng không khách khí, trực tiếp tại chỗ cho bọn hắn biểu diễn một đợt. Cái gì gọi là nói uống thì uống, ở đây đạo tổ nhóm đều kinh hãi, một mặt kính nể mà nói, thiên lập tiền bối, thực lực hôm nay, sợ là khó mà lường được, vĩ đại thiên, đối với bất hủ thần dịch, có rất sâu nghiên cứu. Hà Phàm nói, xác thực có rất sâu nghiên cứu, đều có thể sáng chế đem bất hủ thần dịch khi nước uống thánh nhân, cái này nghiên cứu có thể không sâu à, trước đó huynh đệ ngươi mang theo bất hủ thần dịch trở về, bây giờ tình huống như thế nào, nếu là cần bất hủ thần dịch, nên như thế nào đưa trở về, một vị nửa bước bất hủ hỏi, có những cái kia bất hủ thần dịch, trời đã ổn định lại thế cục, chiến thắng hoa tổ bất quá là chuyện sớm hay muộn, đa tạ mấy vị trợ giúp. Hà Phàm chắp tay nói, đây là ứng vì đó sự tình, lần trước giảng thuật không phải rất kỹ càng, hôm nay mời huynh đệ, cho chúng ta kỹ càng giảng thuật một phen, tinh không cục diện, còn có bàn cổ còn sót lại một chuyện. Nửa bước đám bất hủ bọn họ hỏi, tinh không hai đại trận doanh liền không nói, một chút tiểu chiến sự tình, cũng không phải ít, nói đến phiền phức, về phần bàn cổ còn sót lại, còn tại hoa tổ trong tay, nhưng hoa tổ đã hóa đạo, bàn cổ còn sót lại đối nàng trợ giúp không lớn. Hà Phàm nói đến đây, dừng lại một chút, nói, chỉ cần vĩ đại thiên, có thể giải quyết hoa tổ, kia hết thảy đều là thiên. Chúng ta cung hạ thiên lập tiền bối, sáu vị nửa bước bất hủ nâng chén đạo, nhưng trong mắt lại không phải như vậy cao hứng, bọn hắn cũng không ngốc, thiên lập đã có thể khiến người ta trở về, vì sao không thể để cho bọn hắn quá khứ còn không phải sợ. Bọn họ đoạt cơ duyên, một khi thiên lập thật hoàn thành kế hoạch, vậy bọn hắn chỉ có thể lựa chọn thần phục, bọn hắn vây ở tiên giới, cái gì đều không làm được, chỉ có thể chờ đợi lấy tinh không bên kia kết thúc. Hà Phàm uống vào bất hủ thần dịch, tiếp tục nói khoác thiên lập, để đám người kia càng nghe càng nặng nề, bọn hắn càng hy vọng, cửa tiên giới có thể mở ra, thiên lập cùng hoa tổ có thể đồng quy vu tận, thiên lập cùng hoa tổ ở giữa, bọn hắn đương nhiên càng khuynh hướng thiên lập, chỉ khi nào thiên lập có thống nhất bọn hắn ý nghĩ, vậy liền không đồng dạng, bọn hắn mặc dù đỉnh đầu còn có đại nhân, nhưng người nào nghĩ lại nhiều cái đại nhân. Đỉnh đầu bọn họ vị kia, lại là nghĩ như thế nào, còn lại cự thú lâm vào trầm mặc, trước mắt mỹ thực, cũng không có gì hứng thú ăn, đến, huynh đệ, ta kính ngươi một chén, trầm mặc một lát, nửa bước bất hủ cự thú nâng chén cười nói, được. Hà Phàm uống vào bất hủ thần dịch, thể nội bất hủ khí tức, lại tăng trưởng thêm một chút, sau đó, không có đàm luận tinh không sự tình, đều là lôi kéo nhau nhạt, tùy ý nói chuyện phiếm, cũng coi là chủ và khách đều vui vẻ. Tiệc rượu kết thúc, Hà Phàm mang theo 10 vị đạo tổ, đi theo Tuyệt Can ở chỗ, những này cự thú cũng thành lập cung điện, đều rất lớn. Hà Phàm cùng 10 vị đạo tổ ở tại cùng một chỗ, thuận tiện thương nghị, tiếp xuống làm sao bây giờ. Đại nhân, 10 vị lão ca, các ngươi liền ở lại đây, ta cũng ở tại nơi này, có việc liền chào hỏi, Tuyệt Can nói. Tốt, chúng ta khi nào có thể hồi tộc bầy, huyết ngục giữ chặt Tuyệt Càn, bọn hắn còn muốn lấy trở về nhìn xem, tùy thời có thể, Tuyệt Càn nói, đối với tiên giới, chúng ta nhiều năm chưa về, còn không biết tình huống, Tuyệt Tinh nói, tiểu lão đệ, ngươi vì chúng ta nói một chút đi, hiện tại tiên giới là cái kia mấy vị làm chủ, tiên giới bây giờ lấy 4 tộc cầm đầu, Tuyệt Minh, Máu Đồng Đều, Nguyên Hoàng, Cấm Ngầm 4 vị đại thần. Đều đã siêu việt nửa bước bất hủ, nhưng chưa đạt tới chân chính bất hủ, Tuyệt Càn trả lời, kia thiên lập tiền bối thiên tộc đâu, huyết ngục hỏi, Tuyệt Càn do dự một chút, trả lời, thiên tộc bây giờ chỉ là bình thường đại tộc, có một vị nửa bước bất hủ, trưởng khống thiên tộc, chương 831, còn sống không tốt sao thiên tộc, chính là thiên lập tộc đàn, nhìn Tuyệt Tinh dáng vẻ, thiên lập đại lão vị trí, hiển nhiên là bị người cho đoạt. Chương 831, còn sống không tốt sao thiên tộc, chính là thiên lập tộc đàn, nhìn Tuyệt Tinh dáng vẻ, Thiên Lập đại lão, vị trí, hiển nhiên là bị người cho đoạt, thiên tộc, hiện tại đã không nhớ rõ, vĩ đại ngày, Hà Phàm bộ mặt tức giận, nhưng trong lòng thật cao hứng, có thể thừa cơ hội này, đem cái kia nửa bước bất hủ cho làm, sau đó ăn hết, đem thiên tộc cầm xuống, không phải không nhớ rõ, mà là Thiên Lập tiền bối biến mất nhiều năm như vậy, đều coi là vẫn lạc, Tuyệt Càn giải thích nói, bây giờ vị kia nửa bước bất hủ, dã tâm cũng cực lớn. Tại thiên tộc chính là trí cao tồn tại, dù là bốn vị đại nhân, cũng không bằng vị kia có tác dụng. Lúc trước chúng ta tộc đàn liên hợp đánh xuống tiên giới, Thiên Lập tiền bối công lao lớn nhất, lại sẽ bị lãng quên. 10 vị đạo tổ âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn hiện tại cũng coi là Thiên Lập người. Cái này dù sao cũng là thiên tộc sự tình, đại nhân nếu là có ý tưởng, có thể tự mình giải quyết. Tuyệt Càn nói, bản thần sẽ giải quyết. Hà Phàm thản nhiên nói, thiên tộc nhưng có bất hủ thần dịch, thiên tộc bất hủ thần dịch nhiều nhất, rút ra bất hủ thần dịch chi pháp, thế nhưng là Thiên Lập tiền bối sáng tạo. Tuyệt Càn nói, vậy ngày mai liền đi thiên tộc nhìn xem. Hà Phàm gật đầu nói, có bất hủ thần dịch, mình khẳng định không thể bỏ qua. Tuyệt Càn, bây giờ các tộc đều đang làm cái gì, phải chăng sống chung hòa bình? Tuyệt Tinh lại hỏi, từ khi thần thoại thời đại một trận chiến, có nhiều thứ từ cái chỗ kia lưu lạc ra, các tộc đều ở nơi đó tìm kiếm cơ duyên. Tuyệt Càn trả lời, kia bốn vị đại thần đâu đều đang tìm kiếm cơ duyên? Sương Ma hỏi, không phải, lúc trước đánh một trận xong, biến hóa phi thường lớn, chỗ kia càng khủng bố hơn, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có mới đồ vật xuất hiện. Trước đó không lâu, càng là bay ra một khối đại lục đến, bốn vị đại thần tiến về dò xét. Tuyệt Càn thấp giọng nói, bay ra một khối đại lục mỗi cách một đoạn thời gian, đều có cái gì ra vậy, chúng ta cố hương đâu? 10 vị đạo tổ liền vội vàng hỏi, cố hương của chúng ta cũng nhận ảnh hưởng, nhưng còn giữ, thánh địa cũng hoàn. Hảo, lão ca nhóm không cần lo lắng, Tuyệt Càn an ủi, ngược lại là mấy vị lão ca, nếu là làm xong, có thể đi dò xét cơ duyên, nói không chừng liền gặp được nửa bước bất hủ cơ duyên. Nơi đó còn có nửa bước bất hủ cơ duyên, 10 vị đạo tổ đồng thời giật mình, từ nơi đó bay ra, làm sao lại không có? Tuyệt Càn ước mơ mà nói, kia bốn vị đại thần, sở dĩ có thể thành tựu ngụy bất hủ, cũng là bởi vì đạt được cơ duyên, kia 6 vị nửa bước bất hủ đại nhân, cũng là như thế, cũng thế, chỗ kia thiên đình, đều táng diệt ở bên trong, có nửa bước bất hủ cơ duyên, thực sự là tại bình thường bất quá. 10 vị đạo tổ vừa nghĩ lại, liền bình thường trở lại. Mặc dù thành tựu nửa bước bất hủ gian nan, nhưng từ cái chỗ kia ra, liền xem như chân chính bất hủ, bọn hắn cũng tin tưởng. Chỗ kia đến tột cùng là địa phương nào? Hà Phàm nhịn không được hỏi. Trước đó nghe các ngươi đề cập qua, lại một mực không cẩn thận nói một chút. Đại nhân, kỳ thật chúng ta cũng không biết. Huyết Ngục cười khổ nói, nơi đó chỉ có một cái cửa vào, liên thông chỗ nào chúng ta đều không rõ ràng, cũng không biết bây giờ là tình huống gì. Đúng vậy a, thần thoại thời đại một trận chiến, cũng không biết nơi đó đến tột cùng biến như thế nào. Tuyệt Tinh chờ cự thú cũng rất tò mò, tất cả đều nhìn về phía Tuyệt Càn, chỗ kia càng thêm đáng sợ. Tuyệt Càn trầm trọng nói, kỳ thật trước kia còn có một vị đại thần, sụp đổ thiên đình về sau, trước hết nhất đạt được cơ duyên, thành tựu ngụy bất hủ, hắn tiến vào. 10 vị đạo tổ hỏi, đúng vậy, vị kia đại thần cho rằng bên trong có chân chính bất hủ cơ duyên, liền tiến vào, chỉ còn lại không trọn vẹn thi thể, bay ra. Tuyệt Càn trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi, từ đó về sau, càng thêm không người dám tiến vào, bốn vị đại thần cũng chỉ dám nhìn xa xa, chờ lấy bên trong bay ra đồ vật tới. 10 vị đạo tổ hít một hơi lãnh khí, tại thần thoại thời đại, giết đi vào, người mạnh nhất chỉ là nửa bước bất hủ. Lần này thế nhưng là siêu việt nửa bước bất hủ, ngụy bất hủ, tồn tại, đồng dạng chết ở bên trong. Bốn vị đại thần suy đoán, thần thoại thời đại trận chiến kia, đánh vỡ chỉ là cái bên ngoài, thậm chí, ngay cả bên ngoài cũng không bằng. Tuyệt Càn lại nói, vẫn là đừng đi cái kia địa phương quỷ quái, thật đáng sợ. Có lẽ chờ chân chính bất hủ sinh ra, có thể đi dò xét một phen. 10 vị đạo tổ nói, Hà Phàm tán đồng gật đầu, nói khủng bố như vậy, còn đi vào đó chính là chán sống, chí ít, hắn là sẽ không tiến đi, dù là, ngụy bất hủ cũng không đi, quá kê nhi, khiến người sợ hãi, hắn liền không hiểu rõ, đã trường sinh bất tử, chỉ cần không tự mình tìm đường chết, sẽ không phải chết, còn theo đuổi cái gì bất hủ làm cái gì, trường sinh cũng không thể chán sống a, còn sống không tốt sao? Hà Phàm bên này tại nói chuyện, sáu vị nửa bước bất hủ, tụ tập cùng một chỗ, thương nghị như thế nào đối đãi Hà Phàm, muốn hay không liên hệ bốn vị đại thần trở về. Một vị nửa bước bất hủ nói, trước kia đưa tin qua, nhưng không cách nào mở ra cửa tiên giới. Bốn vị đại thần tạm thời sẽ không trở về. Còn lại nửa bước bất hủ lắc đầu nói, các ngươi cảm thấy, Hà Phàm, có mấy phần có thể tin chúng ta lại nên như thế nào đối đãi hắn. Hắn tiến hóa pháp, hẳn là thiên lập tiền bối truyền lại. Nếu không tuyệt không có khả năng tập được còn chưa chết. Thiên lập bây giờ có thể sáng tạo ra một vị nửa bước bất hủ, thực lực sợ là không thể so bốn vị đại thần yếu. Chúng ta nếu là đem chém giết ở đây, tương lai thiên lập như thật bất hủ, chúng ta tử kỳ sắp tới. Nhưng nếu là không thể, còn có như thế dã tâm, chúng ta cũng không thể nuông chiều. Bất hủ khó khăn cỡ nào, thiên lập sợ là không có dễ dàng như vậy. Xem trước một chút hắn như thế nào đối đãi thiên tộc, nhìn hắn có bao nhiêu lực lượng cùng bản sự. Nếu là lực lượng không đủ, ngoài miệng nói một chút, kia thiên lập tình trạng liền khó nói. Không sai, liền nhìn hắn có phải thật vậy hay không dám làm như thế. Chúng ta tạm thời bất động, mà lại tẩy thân sự tình tận lực kéo dài, để hắn không cách nào đi những cơ duyên kia chi địa, phòng ngừa hắn đạt được cơ duyên thành tựu ngụy bất hủ. Không sai, một khi thành tựu ngụy bất hủ, nhưng cùng bốn vị đại thần sóng vai, liền xem như tự lập môn hộ cũng đầy đủ. Sáu vị nửa bước bất hủ thương nghị, bây giờ người mạnh nhất bất quá là ngụy bất hủ, một khi thành tựu nửa bước bất hủ, chỉ cần hơi có chút dị tâm, liền có thể không vung bốn vị đại thần, thậm chí ngay cả thiên lập đều có thể ném xuống. Thiên lập mạnh hơn hiện tại cũng chỉ là tinh không, không có triệt để hoàn thành thuế biến trước đó, chỉ là ngụy bất hủ. Như Hà Phàm thật thành ngụy bất hủ, xác thực không cần để ý tới thiên lập. Sáu vị nửa bước bất hủ thương nghị, xác định như thế nào đối đãi Hà Phàm, lúc này mới tán đi. Hà Phàm bên này cũng lần lượt nghỉ ngơi. Hắn đến tiên giới, lúc đầu yêu cầu không cao, làm tới bất hủ thần dịch, chuyển hóa thân thể là đủ rồi. Hiện tại, cảm thấy mình muốn đề cao một điểm yêu cầu, mình coi như là chuyển hóa thân thể, cũng chỉ là có nắm chắc cùng ngày mới một đợt, về phần có thể hay không xử lý ẩn số. Mà lại, cái này tiên giới còn mẹ nó có bốn cái ngụy bất hủ, vừa vặn, tại cái này tiên giới ăn vào thiên nhân 10 cấp, đến lúc đó mới có hoàn toàn đem nắm, cùng những cái kia ngụy bất hủ một trận chiến, cảm thụ được thể nội bất hủ chi ý. Hà Phàm không biết còn nhiều hơn, ít mới có thể chuyển hóa toàn thân, nếu như toàn bộ chuyển hóa, liền xem như không cách nào thành tựu thiên nhân 10 cấp, cũng có thể đến đạo tổ đỉnh phong. Chỉ là, hắn hiện tại lo lắng một vấn đề, toàn thân chuyển hóa, về sau trù thần thân thể làm sao tăng lên, hắn khi đó, cũng có thể coi là bất hủ, còn thế nào thăng cấp. Chương 832, để bản thân thay chấp trưởng thiên tộc, tiên giới cũng có mặt trời lên mặt trăng lặn, ban ngày cùng đêm tối, mặc dù ngăn cách, nhưng những này cự thú, có tự mình chế tác mặt trời, dùng để chiếu rọi tiên giới, chỉ là mặt trời này không thế nào sáng tỏ, có chút u ám tia sáng, chiếu rọi. Hà Phàm từ thần điện bên trong đi ra, 10 vị đạo tổ đứng ở phía sau, Tuyệt Càn tại phía trước chỉ dẫn tiến về thiên tộc lộ tuyến. Đại nhân, thiên tộc khoảng cách nơi đây xa xôi, chúng ta toàn lực phi hành, cần 3 ngày thời gian. Tuyệt Càn nói, cái này trên đường, ngươi liền vì chúng ta giảng thuật một chút, bây giờ thiên tộc tình huống. Hà Phàm thản nhiên nói, đại nhân, thiên tộc nửa bước bất hủ, tên là Thiên Phương, trừ hắn bên ngoài, còn có 3 vị đạo tổ đỉnh phong, một chút, đạo tổ trung hậu kỳ, đạo sơ đỉnh phong cũng không nhắc lại, đại nhân không để vào mắt. Tuyệt Càn giảng thuật nói, từ khi Thiên Phương thành tựu nửa bước bất hủ về sau, thiên tộc liền ủng lập Thiên Phương làm thủ lĩnh, không có người không phục, chúng ta vốn là lấy thực lực vì tôn, thiên lập tiền bối không tại, Thiên Phương thành tựu nửa bước bất hủ, tộc đàn mạnh nhất, tự nhiên mà vậy liền thành thiên tộc thủ lĩnh. Thiên tộc trong đó có một nửa lực lượng đang tìm kiếm cơ duyên, Thiên Phương bây giờ tại tộc đàn bên trong, Thiên Phương không có đi tìm kiếm cơ duyên, hắn không muốn trở thành liền ngụy bất hủ. Hà Phàm nghe đến đó, nghi hoặc hỏi, thành tựu ngụy bất hủ cơ duyên cũng không phải là dễ tìm như vậy, mà lại Đã nhiều năm như vậy, nếu có Ngụy Bất Hủ cơ duyên, sớm đã bị tìm được. Bây giờ đều đang đợi chỗ kia, một lần nữa bay ra đồ vật tới. Tuyệt Càn nói, lần này bay ra một cái đại lục. Bốn vị đại thần đi trước xem xét, chờ xác định không có nguy hiểm, mới có thể để bọn hắn tiên đến. Kia nếu có đồ tốt, chẳng phải là đều bị bốn vị đại thần được. Hà Phàm cau mày nói, vậy dạng này, hắn còn thế nào đi đoạt? Bốn vị đại thần, đi trước một bước, nếu là có thể mình tìm đi qua, cũng sẽ không ước thúc ngươi, đương nhiên cũng sẽ không chiếu cố ngươi. Bên trong có thể giết chết nửa bước bất hủ sát cơ cũng không ít. Tuyệt Càn giải thích nói, cho nên, bình thường nửa bước bất hủ vừa mới bắt đầu đều sẽ quan sát. Hà Phàm gật gật đầu, đại lục kia, có tin, tức hay không, tạm thời còn không có. Kia đại lục vừa ra không lâu, bốn vị đại thần hẳn là vừa mới dò xét, còn muốn một đoạn thời gian, mới có tin tức chuyển tới. Tuyệt Càn đạo, dừng một chút, lại nói, kỳ thật có nhiều chỗ, Ngụy Bất Hủ cũng không dám dò xét, Ngụy Bất Hủ cũng không dám. Hà Phàm kinh ngạc, Ngụy Bất Hủ có thể nói là đương thời mạnh nhất, còn có Ngụy Bất Hủ không cách nào dò xét địa phương, từ chỗ kia bay ra đồ vật, thực sự quỷ dị. Ngụy Bất Hủ bị thương rất bình thường, còn lại 10 vị đạo tổ không chút nào cảm thấy kinh ngạc, ngược lại cho rằng rất bình thường. Lúc trước toàn bộ thiên đình sao mà cường thịnh, liền chạy ra khỏi cái oa tổ, bọn hắn lúc ấy cũng có nửa bước bất hủ chết ở bên trong, càng là chết một cái Ngụy Bất Hủ. Cái này bay ra đồ vật, có thể thương tổn được Ngụy Bất Hủ rất bình thường, cơ duyên sự tình, chờ xử lý thiên tộc, liền đi dò xét. Hà Phàm nói, đại nhân, chưa đi tẩy thân, không cách nào tiến đến tìm kiếm cơ duyên. Tuyệt Càn nhắc nhở, tẩy thân trọng yếu như vậy, kia thiên tộc về sau, liền đi tẩy thân. Hà Phàm hơi kinh hãi, nói, cụ thể cùng bản thân nói một chút, tẩy thân sự tình, tẩy thân chính là ẩn tàng chúng ta thần lực, phối hợp ẩn nấp chi pháp, có thể tránh né thiên địa đại đạo phát giác, thuận tiện chúng ta làm việc, mà cơ duyên chi địa, ẩn chứa các loại khí tức, sẽ kích phát chúng ta thần lực, để chúng ta thần lực không bị khống chế. Tuyệt Càn trầm giọng nói, lại có việc này xem ra tẩy thân sự tình, phải nắm chặt. Hà Phàm nói, đúng vậy a, chúng ta từ xuất sinh bắt đầu, liền muốn tẩy thân, ẩn nấp tự thân thần lực. Tuyệt Càn bất đắc dĩ thở dài, cùng những cái kia tinh không các tộc so ra, chúng ta chỉ có thể giấu ở hắc ám bóng ma bên trong. Hà Phàm không nói gì. Bọn này sinh linh, trời sinh bị thiên địa đại đạo chỗ vứt bỏ, nói như vậy cũng là bình thường, bất quá, hắn vẫn là cho rằng, đám người kia hẳn là trở lại trong bóng tối hảo hảo đợi, mù kê nhi ra sóng, sẽ chỉ gây chuyện, trong tiên, giới, giống như không có thiên địa đại đạo. Hà Phàm nghi hoặc hỏi, có, chỉ là rất yếu, cho nên mới không cảm ứng được, cái này may mắn mà có thiên lập tiền bối bí pháp, để chúng ta qua nhiều năm như vậy, không ngừng suy yếu thiên địa đại đạo lực lượng. Tuyệt Càn nói, Hà Phàm minh bạch, đám người kia đủ hung ác, ngạnh sinh sinh rút ra bất hủ thần dịch, đem thiên địa đại đạo suy yếu đến hắn đều không cảm ứng được trình độ. Hiện tại thiên địa đại đạo đoán chừng cũng không dám đến tiên giới, tiên giới có đám người kia, tinh không có cái thiên lập. Hà Phàm nghĩ đến, nếu không phải có hoa tổ cam nguyện hóa đạo, thiên địa đại đạo đoán chừng tại thần thoại thời đại về sau không bao lâu liền lạnh. Một bên trò chuyện, một bên hướng thiên tộc đuổi, trên đường gặp được không ít cự thú, đều là tránh đi bọn hắn. Dù sao, bọn hắn những tồn tại này, yếu nhất cũng là đạo tổ trung kỳ. Liền xem như lẫn nhau có không cùng cũng không dám tìm phiền toái. 3 ngày thời gian thoáng một cái, đã qua, Hà Phàm mang theo bọn hắn đi vào thiên tộc chỗ, một khối lơ lửng giữa không trung đại lục, đen nhánh bình chướng bao khỏa, tùy tiện xuyên qua đen nhánh bình chướng. Hà Phàm thần uy bộc phát, không có chút nào che giấu, càn quét toàn bộ thiên tộc đại lục, tiếng như hồng lôi, vĩ đại thiên, người thừa kế đến, thiên tộc người, mau tới thấy bản thần, thiên người thừa kế, phía dưới cự thú mộng, mờ mịt nhìn xem Hà Phàm, còn có bên cạnh hắn 11 vị đạo tổ, người nào dám can đảm đến, thiên tộc làm càn, quát lệnh âm thanh truyền đến, số tôn cự thú từ phương xa bay tới. Trong đó một tôn cự thú khí lãng quần cuộn, khí tức bên trong xen lẫn bất hủ chi ý. Đại nhân, vị kia chính là Thiên Phương, Tuyệt Càn thấp giọng nói. Hà Phàm nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem đến đám cự thú, thiên ngọc xuất hiện nơi tay, kia đặc biệt khí tức lấp lánh, thiên chi khiến ở đây, thấy khiến như mỗi ngày, thiên chi khiến đây là thiên lập tiền bối khí tức. Một vị đạo tổ lên tiếng kinh hô, thiên lập, tiền bối người thừa kế, còn lại đạo tổ chấn kinh. Những này đạo tổ, hơn phân nửa đều là thiên lập hậu bối, đã từng gặp qua thiên lập, chỉ là lúc kia, bọn hắn vẫn là nhỏ yếu. Thiên lập ngươi là thiên lập người thừa kế. Thiên phương sắc mặt âm trầm xuống, tiếp theo lại là nở nụ cười. Thiên lập còn đọc tộc đàn, rất tốt, ngươi sau này sẽ là trong tộc trưởng lão. Thiên phương, ngươi hiểu lầm, Hà Phàm đạm mạc nói, vĩ đại thiên có lệnh, để bản thần thay chấp trưởng thiên tộc, trưởng lão, Hà Phàm. Chướng mắt, hắn muốn là toàn bộ thiên tộc, toàn bộ tiên giới, chỉ là một trưởng lão, làm sao có thể thỏa mãn hắn, để ngươi chấp trưởng thiên tộc không biết bây giờ thiên lập tình huống như thế nào. Thiên phương sắc mặt lạnh xuống, còn lại đạo tổ cũng thu liễm chấn kinh, khôi phục đạm mạc. Lúc trước thiên lập, cũng bất quá là một vị nửa bước bất hủ, người thừa kế chạy tới, mình tại sao không trở về đến, có phải là chết ở bên ngoài. Vĩ đại thiên, bây giờ đã là ngụy bất hủ, sắp chứng đạo. Bất hủ, Hà Phàm ngạo nghễ nói, ngụy bất hủ, thiên tộc lần nữa chấn động, ngụy bất hủ, toàn bộ tiên giới cũng chỉ có 4 cái, nếu là thật sự là ngụy bất hủ, vậy bọn hắn thiên tộc vẫn như cũ là mạnh nhất tộc đàn một trong, không sai, vĩ đại thiên, không được bao lâu, liền sẽ chứng đạo bất hủ, vĩnh hằng trường tồn, Hà Phàm lần nữa nói, kia thiên lập bây giờ ở đâu? Thiên phương âm lãnh mà nói, đừng tưởng rằng 2-3 câu nói, liền có thể lừa gạt bản tọa, bây giờ vĩ đại thiên, còn tại tinh, không, 100 năm bên trong, nhất định trở về. Chương 833, tiên giới, không chào đón ngươi, 100 năm bên trong nhất định trở về tinh không, ngươi từ nơi nào đến? Thiên phương lạnh giọng hỏi, từ tinh không đến, vĩ đại thiên, ban cho ta thần khí, để ta đến đây tiên giới. Hà Phàm thản nhiên nói, sợ là mình về không được đi. Thiên phương suy tiếng nói, tinh không nếu là nhất thống, thiên lập đã sớm tự mình trở về, sao lại chờ 100 năm sống hay chết? Tất cả đều là ngươi nói tính, làm càn. Hà Phàm gầm thét một tiếng, thần uy càn quét thiên phương, một thân chiến lực không có chút nào ẩn tàng, ầm vang bộc phát, làm nhục thiên người, bản thần sẽ không lưu tính mệnh, bị khám phá. Dự định động thủ, thiên phương hừ lạnh một tiếng, quanh thân hắc khí quần cuộn, nếu là thiên lập thật có thể trở về, tuyệt sẽ không để ngươi đến đây, bản tọa trước đó liền biết, thiên lập tại tinh không tình cảnh rất không ổn, kia là trước đó, hiện tại, vĩ đại thiên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, chắc chắn, chiến thắng hoa tổ, Hà Phàm tự tin nói, kia trước khi hắn trở lại, nhìn ngươi có thể hay không còn sống. Thiên phương lạnh giọng nói, ngập trời hắc khí đánh phía Hà Phàm, ra ngoài đánh, bản thần cũng không muốn làm bị thương thiên tộc thành viên. Hà Phàm hóa quang xông ra bình chướng, không nhìn thẳng bình chướng phòng ngự, chính hợp ý ta. Thiên phương nháy mắt đuổi theo, nửa bước bất hủ, chúng ta không cách nào nhúng tay. 11 vị đạo tổ liếc nhau, ngăn lại thiên tộc đạo tổ, tại đây, đợi đi, các ngươi đều là thiên lập tiền bối phái trở về, đạo tổ nhóm không có động thủ. Nhìn không ra nộ khí, bọn hắn hiện tại chỉ hiếu kỳ, thiên lập thế nào, chúng ta phụng thiên lập tiền bối mệnh lệnh, theo đại nhân cùng nhau đến đây tiên giới, 10 vị đạo tổ nói, chúng ta âm thầm quan chiến, nửa bước bất hủ chi chiến, đối với chúng ta cũng 10 phần có lợi, thiên tộc đạo tổ nói, cũng tốt, 10 vị đạo tổ gật gật đầu, bọn hắn cũng muốn đi quan chiến, bên ngoài ưu ám bầu trời, một phương hắc khí ngập trời. Một phương các loại thần lực hội tụ, hóa thành thuần túy kim quang, như thế thần lực, cũng dám tự xưng thiên lập người thừa kế, nhìn ngươi hình thái, nhất định là nhân tộc giả mạo, bản tọa chém ngươi cái này nhân tộc nghiệt chướng. Thiên phương quát lạnh một tiếng, cự trảo xé rách chân trời hư không, đánh phía Hà Phàm, bản thần chính là vĩ đại thiên, tự tay sáng tạo hoàn mỹ sinh linh, thánh nhân, há lại ngươi bực này tàn thứ phẩm có thể so sánh. Hà Phàm khinh thường quét mắt thiên phương, một trưởng tương ứng, trưởng trung trù giới, oanh, cự chảo cùng bàn tay va chạm, khủng bố thần lực bộc phát, ngập trời chi uy để tiên giới hư không vỡ nát. Thiên phương thú chảo cấp tốc thu hồi, kinh sợ mà nhìn xem hắn, đại đạo chi độc, tàn thứ phẩm chính là tàn thứ phẩm. Hà Phàm suy âm thanh cười một tiếng, thần lực trong cơ thể hạo đãng mà lên, đặc biệt đạo uy lại không giữ lại. Bất hủ khí tức, bản tọa chính là hoàn mỹ sinh linh, nhưng khống chế bất hủ thần, dịch cùng đại đạo chi độc, chính là vĩ đại thiên, trưởng khống thiên địa đại đạo về sau sáng tạo, thiên lập tiền bối, đã đáng sợ đến nước này, vây xem đạo tổ nhóm đều nhanh sợ tè ra quần. Đại đạo chi độc, tăng thêm bất hủ thần dịch, chẳng khác nào thiên địa đại đạo. Bọn hắn mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng cũng biết đại đạo chi độc khủng bố, có thể đồng thời khống chế hai loại đồ vật sinh linh, quả thực không nên tồn tại. Đại đạo chi độc, bất hủ khí tức, như thế nào đồng thời tồn tại ở trong cơ thể của ngươi? Thú chảo cùng bàn tay va chạm lần nữa, thiên phương thần sắc âm trầm, một quyền oanh sát mà ra, thực lực của ngươi không nên mạnh như thế, tàn thứ phẩm, vĩnh viễn không cách nào lý giải. Như thế nào hoàn mỹ sinh linh, hà phàm miệt thị lấy thiên phương, thần chi đao ngưng tụ mà ra, đao mang chảm diệt hết thảy hắc khí. Oanh, thần chi đao chảm diệt hắc khí, rơi vào thú chảo phía trên, bất hủ khí tức lấp lánh, sinh sinh ngăn trở đao mang, thiên phương thần sắc băng. Hàn, thực lực của ngươi, tăng thêm này quỷ dị đại đạo chi độc, không thể so bản tọa chênh lệch. Ngươi sai, là tại ngươi phía trên. Hà phàm quát lạnh một tiếng, đao mang tái khởi, lần này ẩn chứa bất hủ khí tức, đồng thời một đạo trưởng lực chấn sát mà xuống, bất hủ thần chi đao, bàn tay trái bất hủ, đao cùng trưởng, đồng thời ẩn chứa bất hủ chi lực, song chiêu đồng xuất, tăng thêm một phần uy năng, thiên địa lao tù, thiên phương quát khẽ một tiếng, song chảo dơ cao, thần lực chấn động, ngưng tụ ra kỳ dị lao tù, tù khốn đao mang cùng trưởng lực, đồng dạng có bất hủ khí tức hội tụ. Oanh, bất hủ khí tức đối kháng bất hủ khí tức, âm vang bộc phát, hai thân ảnh đồng thời chấn động, sau đó cận thân chém giết. Hà phàm đơn thể thực lực, không thể so thiên phương chênh lệch, nhưng là, muốn bắt lấy hắn, trong thời gian ngắn còn làm không được. Đao mang, trưởng lực, thú chảo, hai âm thanh tại không trung giao phong, tiên giới hư không vỡ nát, bên ngoài là không gặp giới hạn. Hắc ám, khủng bố thần uy hạo đãng. Dư ba càn quét tứ phương, đạo tổ nhóm không dám đến gần, thực lực của ngươi, đã có nửa bước bất hủ hậu kỳ. Thiên phương thú chảo quét ngang, nhất thời không làm gì được hà phàm, ngược lại rơi vào hạ phong, trong lòng càng thêm kinh dị, thực lực của ngươi. Ngược lại là, hà phàm đây là lần thứ nhất cùng nửa bước bất hủ giao thủ, cũng coi như đối với mình thực lực, cái gọi là nửa bước bất hủ, có một cái nhận biết, mình bây giờ đơn thể thực lực, có thể ép. Nửa bước bất hủ hậu kỳ một điểm, nhưng không mạnh hơn bao nhiêu, chỉ có thể kích phát gen. Về phần nửa bước bất hủ đỉnh phong, còn phải đợi giao thủ sau mới biết được. Bình thường, nửa bước bất hủ hậu kỳ, còn không cách nào tại tiên giới xưng tôn. Thiên phương khẽ quát một tiếng, mặt thú dữ tợn, vài luồng hoàn toàn khác biệt khí tức, từ thể nội bộc phát ra, hợp lại làm một, thiên địa băng diệt, thực lực của ngươi, đáng chết. Kia sáu người, sớm cho ngươi trợ giúp. Hà phàm sắc mặt phát lạnh, cái này vài luồng lực lượng, rõ ràng là kia sáu vị nửa bước bất hủ bên trong mấy vị khí tức. Tiên giới, không chào đón ngươi. Thiên phương cười gằn nói, nghi trưởng khống thiên tộc còn có càng lớn dạ tâm, ngươi bước đầu tiên đều đi bất quá, ngươi để thần ngoài ý muốn, cũng đem đứng trước thần lửa giận. Hà phàm mặt không đổi sắc, nhìn xem kia cỗ hủy thiên diệt địa thần lực đánh tới, quanh thân thần lực cuồn cuộn. Trong chốc lát, thần lực bạo tăng, thần chi đao tái khởi, chảm diệt. Hết thảy thần chi đao, nồng đậm bất hủ chi khí bao khỏa, bất hủ chi khí, phá vạn pháp chi đao, so trước đó càng mạnh mấy lần, ầm ầm, thần chi đao chém xuống, hủy thiên diệt thần lực màu đen ầm vang sụp đổ, thần chi đao rung động, chỉ còn một nửa, nhưng vẫn như cũ ẩn chứa vô song thần uy, chảm tại thiên phương trên thân, phốc phốc, một đao xé rách thần thể. Xuyên thân mà qua, thần huyết bay lả tả, bốn phía thần lực hiện lên, tạo dựng chu thần thế giới, thật là, còn muốn cho thần kích phát. Ghen, nỗ lực một điểm đại giới, hà phàm rất bất mãn, có muốn ăn hay không rơi ra hỏa này không phải sẽ thua thiệt. Chu thần thế giới bao phủ, đại đạo hạt cắt tung bay, nửa bước bất hủ liền xem như có thể ngăn cản, cũng vô pháp một mực ngăn trở, đặc biệt là đại đạo chi độc nhập thể về sau. Vô tận đao mang hiển hóa, hà phàm khí tức cuồng bạo, coi thường lấy thiên phương, ngươi bây giờ, còn cảm thấy bản thân đi không ra bước đầu tiên này, thực lực của ngươi, như thế nào mạnh như thế. Thiên phương thần sắc sợ hãi, đột nhiên bạo tăng lực lượng, hoàn toàn có thể nghiền ép hắn, di ngôn, hà phàm đạm mạc nói, ngươi muốn giết ta. Thiên phương sắc mặt đại biến, không giết ngươi, giữ lại làm gì cho bản thân ngột ngạt. Hà phàm một mặt nhìn hai bút biểu lộ nhìn xem hắn, tiên giới không chào đón ta, tinh không mẹ nó cũng không chào đón ta. ngươi không thể giết ta, ngươi dù sao không phải ta thiên tộc thành viên, không phải chính thống, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi, Thiên Phương vội vàng nói xong vậy liền đi chết đi. Hà Phàm quát lạnh một tiếng, ngàn vạn đao mang chấn động, thẳng hướng Thiên Phương, ta có thể giúp ngươi trưởng khống thiên tộc, Thiên Phương quát lên. Chương 834, nói không sai, kéo ra ngoài chặt, ta có thể giúp ngươi trưởng khống thiên tộc, Thiên Phương vội vàng nói, ngươi dựa vào cái gì giúp bản thần trưởng khống thiên tộc, ngươi vừa chết, thiên tộc vẫn như cũ là bản thần. Hà Phàm thản nhiên nói, ta mà chết, thiên tộc sẽ không phục ngươi, những tên kia cũng sẽ âm thầm giở trò quỷ, đều biết mục đích của ngươi tới. Thiên Phương nhanh chóng nói ra, ta sống, hoàn toàn có thể trưởng khống thiên tộc, giúp ngươi trưởng khống, thiên tộc sẽ mười phần nghe lời. Ngươi mới vừa nói, bản thần dù sao không phải thiên tộc một viên, sẽ không phục bản thần, lại là ý gì? Hà Phàm hỏi, ngươi cùng chúng ta khác biệt, chúng ta không giống với bất luận cái gì sinh linh, tu luyện thần lực cũng hoàn toàn khác biệt, mười phần bài xích còn lại. Sinh linh, Thiên Phương giải thích nói, tiến hóa pháp là loại này a. Hà Phàm vận chuyển tiến hóa pháp, hắc khí lượn lờ, các loại mặt trái khí tức vỡ bờ, thiên lập thật truyền cho ngươi, đưa ngươi xem như người một nhà. Thiên Phương sắc mặt chấn kinh, không nghĩ tới, Hà Phàm sẽ còn loại tiến hóa này pháp. Đúng, bản thần là người thừa kế, đương nhiên học xong. Hà Phàm đạm mạc nói, ngươi cảm thấy, thiên tộc có thể hay không phục bản thần? Thiên Phương trầm mặc, cái này tiến hóa pháp đều truyền tới, lại thêm thiên ngọc, Hà Phàm thực lực bản thân, hoàn toàn có thể thu phục thiên tộc. Hiện tại, ngươi thật giống như vô dụng, vừa rồi động thủ, bản thần tiêu hao rất lớn. Hà Phàm yếu ớt nói, có ta ở đây, ngươi tốt hơn trưởng khống thiên tộc. Thiên Phương vì mạng sống, không ngừng tìm kiếm lấy lý do, ngươi tiến hóa pháp, nhìn chỉ là bình thường tiến hóa pháp, ta còn có thể vì ngươi làm ra tốt hơn. Thiên Lập lúc trước tu luyện tiến hóa pháp, bản thần vừa rồi tiêu hao rất lớn. Hà Phàm nhíu mày, Thiên này Phương đầu óc có chút không dùng được, chính mình cũng đã cho ra gợi ý. Đại nhân, trong tộc có các loại tài nguyên, có thể bổ sung, ta bên kia, còn có một số từ cơ duyên chi địa tìm tới thần vật, tất cả đều có thể hiến cho đại nhân. Thiên Phương rốt cuộc hiểu rõ, vội vàng nói, còn có, bản thần cần bất hủ thần dịch, có, ta bên kia có rất nhiều, về sau có thể làm ra càng nhiều, bản thần thích ăn đồ vật, đặc biệt là đạo tổ cái gì, đạo tổ, Thiên Phương ngẩn, người, toàn tức nói, có thể làm ra, vậy liền giữ lại ngươi tốt, bao lâu thời gian, có thể làm ra một tôn đạo tổ không hạn chế thực lực, sơ kỳ cũng được. Hà Phàm thản nhiên nói, chờ đại nhân nắm trong tay thiên tộc về sau, liền có đạo tổ có thể hưởng dụng. Thiên Phương nói, chỉ là, các tộc ở giữa giết chóc, phải xử lý sạch sẽ, đại nhân không thể quang minh chính đại hưởng dụng, không có việc gì, âm thầm liền có thể. Hà Phàm thỏa mãn gật gật đầu, đi, về thiên tộc. Hà Phàm đạp lên Thiên Phương phía sau lưng, thu trù thần giới, khống chế Thiên Phương, trở về thiên tộc. Đạo tổ nhóm còn tại bình chướng bên ngoài, quan sát vết nứt không gian, đại chiến quá mức kinh người, để bọn hắn không dám đến gần, chỉ có thể nhìn xa xa, giống, một tiếng gào thét truyền đến, Thiên Phương ngự không mà quay về, nhìn lên trời phương trên lưng Hà Phàm, đạo tổ nhóm liền vội vàng tiến lên, cung nghênh đại nhân trở về. Từ nay về sau, thiên tộc từ bản thần chấp trưởng, Thiên Phương đã đồng ý. Hà Phàm liếc nhìn toàn trường, hờ hững lên tiếng, chúng ta tham kiến đại nhân. Đạo tổ nhóm rất thức thời, nửa bước bất hủ Thiên Phương đều bại, bọn hắn phản kháng chính là tại tìm đường chết. Hồi thiên tộc, Hà Phàm ra lệnh một tiếng, bình chướng mở ra, không cần phải để ý đến hắn lại xuyên qua đi. Một đám người nhanh chóng tiến vào thiên tộc đại lục, tiến về thiên tộc thần điện. Bên trong thần điện, Hà Phàm ngồi ở chủ vị trên cao, những người còn lại toàn bộ cúi đầu, cung kính đứng ở phía dưới. Vĩ đại thiên, để bản thần chấp trưởng thiên tộc là muốn để bản thần dẫn đầu thiên tộc đi hướng cường đại, chờ thiên trở về. Hà Phàm nhìn xuống bọn hắn, sục sôi mà nói, chúng ta muốn tại thiên trở về trước đó làm ra một phen sự nghiệp để thiên hài lòng, chỉ có dạng này mới có thể biểu hiện chúng ta hữu dụng chỗ, toàn bằng đại nhân phân phó. 10 vị đạo tổ dẫn đầu nói, đại nhân phân phó, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Thiên Phương phụ họa nói, rất tốt, vĩ đại thiên, muốn rèn đúc một cái bình đẳng thế giới. Thiên cho rằng, không có người nào so với ai khác cao quý, bởi vì đều là thiên con dân. Hà Phàm nói tiếp, cho nên, chúng ta muốn liên lạc với còn lại tộc đàn, để còn lại tộc đàn gia nhập vào, cùng một chỗ chế tạo một cái bình đẳng thế giới. Đại nhân, nếu là bình đẳng, như thế nào quản lý còn lại tộc đàn chưa chắc sẽ gia nhập. Thiên Phương nhịn không được nói, là còn lại tộc đàn bình đẳng, không phải thiên tộc cùng bọn hắn bình đẳng, như thế nào quản lý. Thiên tộc tới quản lý, Hà Phàm mặt không thay đổi nói, đông đảo cự thú, rất tốt, cái này rất bình đẳng, ngươi mẹ nó nói thẳng, muốn thống nhất bọn hắn, chẳng phải kết sao, lấy đại nhân thực lực, bốn vị đại thần không ra, lúc này lấy đại nhân vi tôn, Thiên Phương nhanh chóng đập cái mông ngựa, giao thủ qua mới biết được, Hà Phàm thực lực, trừ bốn vị ngụy bất hủ, ghen kích phát về sau, thật đúng là không giả ai. Việc này, con muốn cẩn thận thương nghị một phen, Thiên Lập đại nhân chưa trở về. Trước đó, chúng ta cũng không áp đảo còn lại tộc quần thực lực, bốn vị ngụy bất hủ, càng là khó mà dung chuyển, một vị đạo tổ tương đối lý trí. Lên tiếng nói không sai, kéo ra ngoài chặt. Hà Phàm khoát tay nói, đại nhân, đạo tổ nháy mắt liền sợ tè ra quần, tê liệt, ta liền nói cái lời nói thật, ngươi liền muốn chặt ta. Đại nhân, Thiên Phương cũng giật nảy mình, cái này động một chút lại muốn chém đứt. Ngươi đến cùng là tới mang lĩnh chúng ta đi hướng cường đại, vẫn là đến suy yếu thực lực chúng ta. Hiện tại thiên tộc là bản thần chấp trưởng, bản thần nói cái gì chính là cái đó. Hà Phàm lạnh lùng nhìn xem đạo tổ, chỉ này một lần, lần tiếp theo, cũng không cần còn sống. Đông đảo cự thú, ngươi mẹ nó dự định mình một nửa bước bất hủ, đi cưng rắn bốn cái ngụy bất hủ à, đại nhân nói đúng lắm. Lên tiếng đạo tổ vội vàng nói, trong lòng một trận hoảng sợ, Thiên Lập phái tới đại nhân, sợ không phải cái thiểu năng. Hiện tại đem thiên tộc tất cả thành viên, tin tức toàn bộ tập hợp, nộp lên cho bản thần, thông chi bọn hắn, về sau hiệu chung bản thần, như có dị tâm người, toàn bộ chém dụng, bản thần là muốn làm đại sự, không thể lưu một đống cản trở. Hà Phàm thản nhiên nói. Thiên tộc thành viên trầm mặc, 10 vị đạo tổ lên tiếng nói, đại nhân nói đúng, bọn hắn cũng không muốn bị Hà Phàm cho chặt, bọn hắn vốn là đi theo Hà Phàm, trở về tiên giới đánh thiên hạ, nếu như không nghe lời, rất có thể thật trực tiếp chặt. Hiện tại các ngươi đi xử lý việc này, Thiên Phương, đem trong tộc bất hủ thần dịch dâng lên, thuận tiện đi xử lý bản thần giao phó ngươi sự tình. Hà Phàm thản nhiên nói, vâng, Thiên Phương cung kính đáp. Đại nhân, vậy chúng ta thì sao? Huyết ngục chờ đạo tổ hỏi. Các ngươi nhìn xem bọn hắn làm việc, thuận tiện học một chút kinh nghiệm, còn có, đi hỏi một chút tuyệt càn, nguyện ý lưu lại liền lưu lại, không nguyện ý liền theo hắn đi thôi. Hà Phàm nói, vâng. 10 vị đạo tổ ứng thanh rời đi. Hà Phàm ngồi tại vị trí trước, lần thứ nhất cảm giác quyền lực vẫn là dùng rất tốt, loại này loạn thất bát tao ra lệnh cảm giác coi như không tệ. Rất nhanh, Thiên Phương lại trở về. Đại nhân, bất hủ thần dịch vẫn là chính ngài đi lấy đi, số lượng có chút nhiều, số lượng nhiều tốt, dẫn đường. Hà Phàm nghe xong, lập tức cười, liền sợ ít, lần này nhất định phải uống cái đủ. Đại nhân, đây là thuộc hạ tìm ra Thiên Lập tiến hóa pháp, đại nhân lại cầm đi tu luyện. Thiên Phương lại truyền tới một môn tiến hóa pháp. Hà Phàm nhẹ gật đầu, tùy ý mở ra, không có tu luyện. Đây không phải hình người, không cách nào tu luyện. Chương 835, nửa người bất hủ, một cái ao nhỏ, tràn đầy bất hủ thần dịch. Số lượng xác thực không ít, đáng giá hắn tự mình đến. Đại nhân, trong tộc bất hủ thần dịch, đều ở nơi này, ngày bình thường cũng không dùng được. Thiên Phương nói, đạo tổ thi thể đâu? Hà Phàm đạm mạc nói, ngay lập tức đi vì đại nhân tìm đến. Thiên Phương vội vàng rời đi. Tiến đến săn giết đạo tổ, đám người kia không nhận thiên địa, đại đạo phù hộ, giết tương đối dễ dàng, lấy Thiên Phương thực lực, mình còn không có uống xong những này bất hủ thần dịch, đoán chừng liền có thể đưa tới, lần này ghen kích phát hao tổn không nhiều, một tôn sơ kỳ đạo tổ, đầy đủ đền bù. Thiên Phương rời đi, Hà Phàm xếp bằng ở ao bên cạnh, lấy thần lực dẫn dắt bất hủ thần dịch, cửa vào bên trong. Lớn mạnh thể nội bất hủ khí tức, đại lượng bất hủ thần dịch cửa vào, Hà Phàm thể nội bất hủ chi ý nhanh chóng chuyển hóa, trù thần thân thể cũng đang nhanh chóng tăng cường, chỉ cần toàn thân chuyển hóa, nửa bước bất hủ cũng phải nhất định đại giới, mới có thể gây tổn thương cho đến hắn. Bất hổ thần dịch nhanh chóng tiêu hóa, trong hồ bất hổ thần dịch cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Khi bất hổ thần dịch tiêu hao đến một nửa thời điểm, Thiên Phương trở về, khiếp sợ nhìn xem hắn tiêu hóa bất hổ thần dịch, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, thần lực bao vây lấy một con cự thú, đặt ở Hà Phàm. Bên cạnh, đại nhân, đạo tổ sơ kỳ, may mắn không làm nhục mệnh, rất tốt, tẩy thân sự tình, giao cho ngươi đi xử lý. Hà Phàm phân phó nói, liền xem như không tẩy thân, cũng muốn đi nhìn xem. Vâng, Thiên Phương rất nghe lời, xuống dưới làm việc, không dám đánh nhiễu Hà Phàm, thể nội bất hủ khí tức càng lúc càng nồng nặc. Hà Phàm trù thần thân thể, tại đại lượng bất hủ thần dịch tiêu hóa phía dưới, lần nữa đột phá, đạo tổ hậu kỳ. Bất hủ thần dịch vẫn tại luyện hóa, khi một ao bất hủ thần dịch toàn bộ luyện hóa, Hà Phàm nửa người trên, toàn bộ bất hủ, chỉ còn lại bản thân không có chuyển hóa, dựa theo cái tốc độ này, còn muốn càng nhiều bất hủ thần dịch mới được. Hà Phàm cau mày nói, theo chuyển hóa, bất hủ thần dịch nhu cầu cũng càng ngày càng nhiều. Mắt nhìn đã vắng vẻ ao, Hà Phàm đứng dậy rời đi, tiếp xuống, muốn đi địa phương còn lại làm bất hủ thần dịch, tiện tay đem đạo tổ sơ kỳ thi thể làm quen, một ngụm nuốt, ghen lần nữa khôi phục cấp 9 viên mãn, trở lại thần điện. Thiên tộc đạo tổ đã đem tất cả tin tức, toàn bộ chỉnh lý tốt, đại nhân, đây là thiên tộc tất cả tin tức, bởi vì đại nhân tới quá đột ngột, không ít tộc nhân tạm thời vẫn chưa tiếp nhận, mấy ngày nữa, bản thần vừa rồi nói như thế nào. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, đại nhân, mấy ngày nữa, chỉ cần mấy ngày thời gian, chúng ta cam đoan, huyết ngục, các ngươi cũng không nghe bản thần lời nói. Hà Phàm lạnh như băng nhìn về phía huyết ngục chờ đạo tổ, đại nhân, số lượng hơi nhiều, cho nên, chúng ta tìm đến đại nhân quyết định. Huyết ngục chờ cự thú lau một cái mồ hôi, kia cơ hồ có thiên tộc 1/3 số lượng, vĩ đại thiên muốn là trung thành, không phải số lượng, một bầy kiến hôi, về sau lại sinh sôi chính là. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta minh bạch, chúng ta cái này đi xử lý. 10 vị đạo tổ vội vàng rời đi, tiến đến xử lý những cái kia thiên tộc thành viên. Đại nhân, các ngươi cũng phải phản bội thiên. Hà Phàm ánh mắt khóa chặt thiên tộc mấy vị đạo tổ, nghĩ tìm đường chết. Hắn thỏa mãn bọn hắn, không phải, đại nhân, chúng ta chẳng qua là cảm thấy, hẳn là lớn mạnh tộc đàn, một lần giết chết quá nhiều, đối tộc đàn ảnh hưởng rất lớn. Đạo tổ nhóm vội vàng nói, các ngươi phải nhớ kỹ, thiên tộc là mạnh nhất tộc đàn, muốn trở thành mạnh nhất, đầu tiên cần phải làm là thống nhất nội bộ, không thể có bất luận cái gì dị tâm. Về phần thủ đoạn tàn nhẫn, thiên nói qua, nhất tướng công thành vạn cốt khô, muốn leo lên thứ nhất, liền phải đạp trên đám xương trắng đi. Hà Phàm băng lãnh càng mà nói, thiên chỉ cần trung thành. Về phần số lượng, vĩ đại thiên có thể sáng tạo sinh linh, cần quan tâm số lượng a. Thiên tộc mấy vị đạo tổ trầm mặc, bọn hắn không biết nên nói cái gì. Phản kháng Thiên Phương cái này nửa bước bất hủ đều thần phục, bọn hắn những này đạo tổ, gia hỏa này hoàn toàn là nói chặt liền chặt, không chút nào mềm lòng. Vĩ đại thiên, sắp chứng đạo bất hủ, không được bao lâu, liền sẽ quân lâm tiên giới, chính các ngươi, nghĩ rõ ràng, không cần tự tìm đường chết. Hà Phàm lại nói, chúng ta minh bạch, đạo tổ nhóm sợ, loại này không có khả năng thủ thắng phản kháng, sẽ chỉ vứt bỏ mạng của mình. Minh bạch, vậy liền xuống dưới mau lên. Hà Phàm khoát tay nói, đạo tổ nhóm lại đi xuống. Hà Phàm một mình ở trong thần điện, trong đầu lần nữa hiển hiện thiên lập tiến hóa pháp, trong đó có một ít nội dung làm hắn thật cảm thấy hứng thú. Ẩn nấp chi pháp, cái này tiến hóa pháp bên trong có thể ẩn nấp thần lực bên trong thuộc tính khí tức, tránh né thiên địa đại đạo cảm ứng, bọn này sinh linh đến tột cùng ra sao lai lịch. Hà Phàm trong lòng rất hiếu kỳ, bọn này sinh linh trước kia sinh hoạt địa phương là không có thiên địa đại đạo tồn tại, nếu không bọn hắn vừa xuất hiện liền sẽ bị thiên địa đại đạo phát giác. Vì có thể đi vào thiên địa đại đạo bao phủ khu vực, bọn hắn sáng chế ra ẩn nấp chi pháp, chỉ là pháp này còn chưa đủ, còn có thánh địa tẩy thân, cả hai phối hợp mới có thể tránh né thiên địa đại đạo không bị phát giác. Đại nhân, đã hoàn thành. Không bao lâu, huyết ngục chờ đạo tổ trở về, cung kính trả lời, đại nhân, tuyệt càn không muốn lưu lại, hắn còn muốn về cửa tiên giới trông coi. Tuyệt tinh nói, không nguyện ý thì thôi, thiên tộc những thi thể này đâu ta muốn giữ lại, chờ thiên trở về, Hà Phàm nói, đều tại đây địa, Huyết Ngục phất tay lấy ra mấy ngàn vị thi thể, trong đó có hai vị trung kỳ đạo tổ, Hà Phàm phất tay nhận lấy, còn lại thiên tộc, về sau giao cho các ngươi cùng thiên tộc cùng một chỗ quản lý, đa tạ đại nhân, 10 vị đạo tổ vui vẻ nói, hảo hảo làm việc, tương lai có chỗ tốt của các ngươi. Hà Phàm khẽ gật đầu, tiếp xuống, chính là chờ thiên phương trở về, tiến đến tẩy thân, kỳ thật, hắn có đi hay không tẩy thân không quan trọng, hắn lấy mình chú đạo làm chủ, hắc khí kia chỉ là ẩn tàng, sở dĩ muốn đi, chủ yếu là muốn nhìn một chút, những sinh linh này lai lịch. Bên trong thần điện, chớp mắt chỉ còn lại Hà Phàm một người, nhịn không được. Nhàm chán, Hà Phàm tiện tay lấy ra một bộ thiên tộc thi thể, làm quen bắt đầu ăn, đạo tổ không ăn, đạo tổ muốn giữ lại, góp nhặt đầy đủ thành tựu nửa bước bất hủ, thiên tộc hương vị, so thánh tộc càng mỹ vị hơn, Hà Phàm thầm nói, qua một thời gian ngắn, liền nếm thử còn lại tộc quần, khi Hà Phàm ăn 4-5 đầu về sau, một thân ảnh vội vã từ bên ngoài chạy tới, bị hù hắn liền tranh thủ con thứ 6 thu vào, thần sắc nghiêm túc nhìn xem cự thú, thiên phương, chuyện gì gấp gáp như vậy, đại nhân, tẩy thân sự tình, sợ là muốn chờ một đoạn thời gian, thiên phương thần sắc khó coi địa đạo, thế nào, Hà Phàm nhíu mày, tẩy thân không phải một chuyện nhỏ a, vì sao muốn chờ một đoạn thời gian, những sinh linh này, cơ hồ mỗi một cái đều muốn tẩy thân, không tính là chuyện quan trọng gì, trước đó cũng nói muốn an bài, làm sao đột nhiên lại không được, đại nhân, có gia hỏa cố ý từ đó cản trở, ngăn cản đại nhân tẩy thân, gần nhất vừa ra khối kia đại lục, khẳng định là lo lắng đại nhân, tẩy thân về sau, tiến đến khối kia đại lục, tranh đoạt cơ duyên, thiên phương nói, biết là ai a, Hà Phàm hỏi, biết, một nửa bước bất hủ, hậu kỳ tồn tại, nhưng hắn cùng 4 vị đại thần thủ hạ đều có gặp nhau, biết là ai là được rồi, đi chặt hắn, Hà Phàm không hề lo lắng nói, triệu tập thiên tộc, xuất phát, chương 836, bắt ai chặt ai, đại nhân. Nghĩ lại A Thiên Phương trực tiếp liền mộng, ngươi có phải hay không không có nghe rõ, lời ta nói tên kia, nửa bước bất hủ hậu kỳ không trọng, yếu, trọng yếu là, hắn cùng 4 vị đại thần thủ hạ đều có gặp nhau, một cái không tốt, chính là đối chiến mấy cái nửa bước bất hủ, Hà Phàm thực lực mặc dù mạnh, nhưng bộc phát về sau, nhiều lắm là đối kháng một nửa bước bất hủ đỉnh phong, nếu là mấy cái, tuyệt đối phải chạy trốn, ngươi thế mà muốn đi chặt bọn hắn. Nghĩ lại ngươi nói đúng, Hà Phàm dừng lại, gật đầu nói, đại nhân, chúng ta nghĩ thêm đến, bất quá là một lần cơ duyên, chúng ta có thể chờ, nói mò gì đâu, thiên người thừa kế, vĩnh, viễn không lùi bước, hẳn là ngay tiếp theo bằng hữu của hắn, một khối chặt. Hà Phàm trừng mắt liếc hắn một cái, đánh gãy hắn nói, thiên phương, thiên lập, ngươi mẹ nó phái tới chính là cái hai đồ đần a, cái này, rõ ràng chơi không lại sự tình. Thế mà còn cứng rắn muốn đi làm, Hà Phàm đầu rất sắt, không chút nào sợ, nhanh chóng đi triệu tập tộc đàn, đây là trận chiến đầu tiên, nhất định phải đánh tốt, đánh ra chúng ta thứ nhất tộc quần uy phong tới, vì cái gì ta cảm giác, thiên tộc diệt, tộc không xa thứ nhất tộc đàn lời này nếu để cho 4 vị đại thần nghe thấy, sẽ chết người đấy, đại nhân, ngươi lại nói nhảm một câu, bản thần trước chặt ngươi. Hà Phàm âm lãnh mà nói, thân là vĩ đại thiên tri tộc nhân, mặc dù các ngươi là tàn thứ phẩm, không bằng bản thần hoàn mỹ, nhưng cũng nên xuất ra nên có khí thế tới, vâng, ta cái này đi. Thiên phương thức thời không nói, ra ngoài triệu tập thiên tộc thành viên, gia hỏa này chính là cái kẻ lỗ mãng, bắt ai chặt ai, thiên tộc thành viên còn tại trong bi thống, tộc nhân trực tiếp bị xử lý 1/3. Cái này không đợi bọn hắn bi thống xong, lại muốn toàn tộc xuất động đi đánh trận. 10 vị đạo tổ tập kết thiên tộc thành viên, thiên tộc đạo tổ cũng đi theo. Hà Phàm đứng tại huyết ngục trên lưng, nhìn về phía thiên phương. Chúng ta muốn đi chặt ai, thiên tộc, để chúng ta chậm rãi. Người mẹ nó có thể hay không biết rõ ràng đỉnh nhân, lại đem chúng ta kêu lên. Ta dẫn đường, thiên phương ra mặt quất thẳng tới, thật sự là không biết nói thế nào. Địch nhân đều không làm rõ ràng được, đây nhất định là trận hồ đồ chiến, giống, thiên tộc đại quân gào thét, hắc khí ngập trời, thẳng hướng phương xa, Hà Phàm quét mắt thiên tộc, số lượng không phải rất nhiều, tổng cộng chỉ có hơn 1 vạn, những cái kia con non không coi là, còn không có sức chiến đấu, những này thiên tộc rất đáng sợ, không có một cái thấp hơn thiên nhân cảnh giới, đạo tôn, đạo sơ càng là một đoàn, tại trong tiên giới, có mấy cái tộc đàn không, thể so thiên tộc chênh lệch, có chỉ là không có nửa bước bất hủ, nhưng sinh linh này thực lực, thiên phú, đều so tinh không bên trong tộc đàn mạnh hơn. Hà Phàm khó có thể tưởng tượng, nếu là bọn này sinh linh số lượng lại đến đi, sẽ kinh khủng đến trình độ gì, giống, thiên phương gào thét, thần uy nội liễm, nhưng tiếng giống mạnh, khiến cho bốn phía cự thú nhao nhao tránh lui, không dám chặn đường, cái này thiên tộc làm sao cả tộc xuất động, phụ cận cự thú đều mộng, loại tình huống này, trừ, di chuyển tộc quần thời điểm, cũng liền tại thần thoại thời đại xuất hiện qua. Nhìn điệu bộ này, là muốn động thủ a, có cự thú suy đoán nói, thiên tộc làm việc, toàn bộ tránh ra, thiên phương lạnh giọng hét to, kinh sợ thối lui cự thú, thiên phương tốc độ cực nhanh, không nhìn từng cái tộc đàn, phía trước mục tiêu chỗ, sau hai canh giờ, thiên phương mang theo Hà Phàm tại một chỗ trên sơn cốc không dừng lại, cung kính nói, đại nhân, nơi đây chính là kia nửa bước bất hủ tộc đàn, chính là tà linh nhất tộc. Chặt, Hà Phàm mặt không thay đổi nói, phải, 10 vị đạo tổ xuất thủ trước, hắc khí quần cuộn, hội tụ một đạo thông thiên kiếm mang, chém về phía sơn cốc, ầm ầm, kiếm mang chấn động, hư không vỡ nát, kinh thiên động địa, một đạo hắc khí trong sơn cốc xông ra, dung chuyển kiếm mang, khủng bố thần lực sụp đổ, vô tận dư ba mãnh liệt, họa loạn tứ phương, thiên tộc, các ngươi điên rồi, một tôn cự thú bước ra. Quanh thân lượn lờ lấy hắc khí, thân thể tựa như trong suốt, ánh mắt âm hàn mà nhìn xem thiên tộc đại quân, ngăn cản đại nhân tẩy thân, ngươi khi tội chết. Thiên phương âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thật thần phục con kia sâu kiến. Trong suốt cự thú âm trầm nhìn lên trời phương, sâu kiến. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, vung tay lên, quát, cho bản thần đồ đám phế vật này, làm nhục bản thần, chính là đang vũ nhục thiên, giết. 10 vị đạo tổ dẫn đầu, thiên tộc đại quân trùng sát mà đi, ngập trời thần lực càn quét, bao phủ toàn bộ sơn cốc, muốn chết, thật coi, bản tọa dễ khi dễ sao, trong suốt cự thú gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đánh giết Hà Phàm mà tới, đại nhân, giao cho ta, thiên phương vội vàng xuất thủ, tà linh tộc lão tổ, vị kia nửa bước bất hủ hậu kỳ, một đám ti tiện tàn thứ phẩm, cũng dám ngăn cản bản thần bộ pháp, tự tìm đường chết. Hà Phàm sắc mặt đạm mạc, không có động thủ, đứng ở hư không, cứ như vậy nhìn xem bọn hắn động thủ, giống, gào thét vang vọng, bầu trời băng liệt, phía dưới sơn cốc đang nhanh chóng đổ sụp, sụp đổ, từng cái, cự thú đang nhanh chóng vẫn lạc. Hà Phàm đứng ở hư không, thần sắc đạm mạc, hai tay phụ về sau, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nơi đó có một vị nửa bước bất hủ ẩn tàng, ngươi muốn thử một chút bản thần thực lực sao? Hư không dung chuyển, một đạo hắc quang xé rách hư không, chớp mắt đã tới, một chảo thẳng bức Hà Phàm khuôn mặt, hư không dung chuyển, ba thước lồng khí hiển hóa, thú chảo liền ngưng, một đạo đao mang bắn ra mà ra, chém về phía động thủ cự thú, oanh, đao mang băng liệt, cự thú, tung bay, lợi chảo mang theo một tia vết máu, cự thú kinh nghi nhìn hắn một chút, tiếp lấy xuất thủ lần nữa, càng thêm hung hãn, nửa bước bất hủ hậu kỳ. Tàn thứ phẩm chính là tàn thứ phẩm, không thể nào hiểu được. Như thế nào hoàn mỹ sinh linh, Hà Phàm hở hứng nhất trưởng, trưởng trung trù giới, một trưởng chấn áp, trong lòng bàn tay hiện một giới. Bất hủ chi khí nhảy lên, oanh, hư không sụp đổ. Đồng dạng là bất hủ chi ý cự thú lại là trực tiếp rơi xuống, nháy mắt ngã vào phía dưới, thần. Huyết vẩy xuống hư không, bản thần, không phải bình thường nửa bước bất hủ hậu kỳ có thể so sánh. Hà Phàm thản nhiên nói, mình chủ thần thân thể vừa đột phá, liền xem như không kích phát gen, cũng có thể chấn áp nửa bước bất hủ hậu kỳ. Đương nhiên, khoảng cách đỉnh phong nửa bước bất hủ, còn kém một chút, giết, cự thú phóng lên tận trời, lần nữa đánh tới, hung uy càng tăng lên, thần chi đao, Hà Phàm tay phải lên đao mang, bất hủ thần chi đao tựa như tuyên cổ vĩnh tồn thiên đao, phá diệt, vạn pháp mà tới, oanh. Phốc phốc, một đạo rơi xuống, xâm nhập thân thể, cự thú thú chảo nứt ra, sóng máu như dòng lũ mãnh liệt, áp sập tiên giới đại địa, thần cho ngươi thêm một lần dãy giụa cơ hội, Hà Phàm ngự không mà xuống, quanh thân thần lực quần cuộn, ngưng tụ một thanh to lớn đao mang, tiếp bản thần một đao kia, không giết ngươi, giống, cự thú gào thét, hắc khí như rồng, ngưng tụ thành thông thiên cột sáng, đối cứng đao mang, ầm ầm, đao mang chém xuống, cột sáng rung, động, thuận miệng, ầm vang vỡ nát, vô tận hắc khí xung kích tứ phương, Hà Phàm một trưởng chấn áp, cưỡng ép áp chế tư tán hắc khí, phốc phốc, cự thú lần nữa phun máu, lần này, xác thực trốn vào bên trong lòng đất, nhanh chóng trốn về phương xa. Muốn đi, Hà Phàm cười lạnh một tiếng, đao mang tái khởi, đang muốn truy sát, đã thấy vài luồng thần lực từ bốn phương tám hướng mà đến, đồng thời ngăn trở đường đi. Hà Phàm, dừng ở đây, việc này coi như thôi, dừng ở đây. Hà Phàm trên mặt cười lạnh, các ngươi sợ là suy nghĩ nhiều, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, trước áp đảo tà linh, lại tìm ngươi nhóm phiền phức, cái này vài luồng thần lực, rõ ràng là kia sáu vị nửa bước bất hủ. Trước đó giúp thiên phương đánh với hắn một trận, hiện tại lại cứu cái này nửa bước bất hủ, là cảm thấy mình sách không động đao. Chương 837, xua binh, chúng ta đi làm bọn hắn, cái này hoàn toàn chính là người điên, có bệnh, hắn thật không sợ chúng ta liên thủ diệt hắn, hắn làm sao dám ra tay với tà linh tộc. Bảy vị nửa bước bất hủ, tề tụ tại một chỗ trong hư không, sáu vị là chiêu đãi Hà Phàm kia sáu tôn cự thú. Còn có một vị, là mới vừa rồi bị Hà Phàm trọng thương ra hỏa, đây chính là người điên, ngay cả giảng đạo lý cơ hội cũng không cho, trọng thương cự thú lòng vẫn còn sợ hãi nói, cũng không cho tà linh tộc đàm phán thời gian, trực tiếp liền triệu tập đại quân giết tới, tốt xấu cũng cho tà linh tộc một điểm thời gian chuẩn bị a. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Bốn vị đại thần còn, tại đại lục, chưa từng trở về, một vị nửa bước bất hủ nói, cấm ngầm đại thần đưa tin. Nghĩ hết biện pháp kéo dài, lần này bay ra đại lục 10 phần quỷ dị, vô cùng có khả năng chất chứa ngụy bất hủ cơ duyên. Một vị nửa bước bất hủ trầm giọng nói, có một cái thiên, đã đủ, một cái thiên, mặc dù tương lai khả năng thành tựu bất hủ, nhưng bây giờ chỉ là ngụy bất hủ, đừng nói không có trở về, liền xem như trở về, bốn vị đại thần cũng không sợ, nếu là lại nhiều một cái ngụy bất hủ ra, thiên tộc, tuyệt đối có thể áp chế bọn hắn. Chân chính bất hủ mạnh bao nhiêu, chúng ta không rõ ràng. Bốn vị đại thần nói, thiên lập muốn bất hủ, tuyệt không có đơn giản như vậy. Mà lại, liền xem như đã vượt ra, bốn vị đại thần cũng chưa chắc e ngại. Còn lại nửa bước bất hủ đạo, chỉ là lời này, nghe có chút hư. Chân chính bất hủ, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ai cũng chưa thấy qua. Từ xưa đến nay, còn chưa từng nghe nói có nhân chứng đạo bất hủ. Vĩnh hằng trường tồn, bọn hắn cũng chỉ là căn cứ cổ sinh linh tiến hóa đến, tìm tòi, suy đoán, làm ra suy luận. Thiên nhân 10 cấp về sau là bất hủ, về phần chứng đạo bất hủ, thiên lập nói có thể chứng đạo liền chứng đạo, lời này bọn hắn không tin, bốn vị đại thần cũng không tin. Nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn không dám giết Hà Phàm, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo lấy, để hắn không thể tẩy thân, không thể đi tìm kiếm cơ duyên. Thiên lập mặt mũi muốn cho, thiên lập còn sống, liền xem như không cách nào. Chứng đạo bất hủ, đó cũng là cái ngụy bất hủ, không kém gì bốn vị đại thần tồn tại, chúng ta nửa bước bất hủ liên hợp, không cần sợ một cái Hà Phàm, bị thương nửa bước bất hủ lên tiếng nói, là không cần sợ, chỉ là cái này giết không thể giết. Lại thêm hắn kia người điên tính tình, chúng ta muốn kéo dài, sợ là cực kỳ gian nan, sáu vị nửa bước bất hủ bất đắc dĩ nói. Bọn hắn cũng không sợ, nhưng Hà Phàm nói đánh là đánh, nói giết tới liền giết tới, bọn hắn quả thực là không có biện pháp. Nào, không bằng xúi dục thiên tộc, để bọn hắn nội bộ sinh loạn, bị thương nửa bước bất hủ đề nghị. Vô dụng, trước đó tại hắn tiến đến thiên tộc thời điểm, pháp này đã dùng, kết quả, hắn quả thực là đem không phục toàn giết. Sáu vị nửa bước bất hủ ra mặt quất thẳng tới, không thể không bội phục. Cái này mẹ nó chính là cái nhân vật hung ác, bị thương nửa bước bất hủ. Hắn hôm nay xem như kiến thức đến, cái gì là ngoan nhân, cái này hoàn toàn là không nể tình, ai đến đều không tốt dùng. Bảy vị nửa bước bất hủ ở chỗ này thương nghị, tà linh tộc bên này, đạo tổ nhóm xuất thủ, cường thế quét ngang toàn bộ tà linh tộc, tà linh sơn cốc sinh sinh bị san bằng, từng cái cự thú hoặc vẫn lạc, hoặc bị bắt sống, hư không bên trong. Hai vị nửa bước bất hủ còn tại giao chiến, đều là hậu kỳ, nhất thời khó phân thắng bại, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hà Phàm nhướng mày, phù diêu mà lên, cường thế vào cuộc, trưởng trung trù giới bao phủ tà linh tộc lão tổ, oanh, hà. Phàm xuất thủ, thiên phương đánh bạc toàn lực, phối hợp hà phàm một kích. Các ngươi, phốc phốc, tà linh lão tổ kinh sợ vừa hô, huyết thủy phun ra, dòng máu màu xám tràn ngập hư không, thân thể lăn lộn bay ra ngoài, trên thân bất hủ khí tức ảm đạm, khó mà ngăn cản hai vị nửa bước bất hủ đồng thời công sát, thần phục, mới có sinh cơ, làm trái, chỉ có diệt vong. Hà phàm thần sắc lạnh lùng, nhìn xuống tà linh lão tổ, vĩ đại thiên, sắp chứng đạo bất hủ, đi theo đại nhân, mới là ngươi đường ra. Duy nhất, thiên phương nói theo, các ngươi, nhìn xem phía dưới tộc nhân, nghĩ rõ ràng lại nói tiếp, hà phàm lại nói, bản tọa, thần phục, tà linh lão tổ mắt nhìn phía dưới tộc nhân, chán nản thở dài, từ bỏ chống cự, hắn liền xem như liều mạng, cũng vô pháp cứu vãn mình tộc đàn, sẽ chỉ mang đến diệt vong, cái này đúng, toàn bộ áp tải thiên tộc. Hà phàm khô tay nói, thiên tộc cự thú, áp lấy tà linh tộc trở về. Lần nữa chấn kinh trên đường gặp phải cự thú, bọn hắn không nghĩ tới, thiên tộc lần này là đi xuống tay với tà linh tộc, hơn nữa còn thành công, tà linh tộc nửa bước bất hủ, đều bị trấn áp. Lần này đại chiến, thiên tộc cũng vẫn là không ít, nhưng hà phàm không quan tâm, chết cũng không phải nhân tộc, thi thể tất cả đều thu thập tốt, từ hắn bảo tồn, đến lúc đo hiến cho cái gọi là thiên, để thiên nhìn xem thiên tộc trung thành nỗ lực, những thi thể này. Thiên đoán chừng là không thấy được, hà phàm cái này thiên người thừa kế, cố mà làm thì giúp một tay ăn xong, cũng coi là có cái an táng chi địa. Trở lại thiên tộc, hà phàm liếc nhìn thiên tộc toàn bộ tộc nhân, thần tình nghiêm túc, lần này xuất chiến, nhất cử trấn áp tà linh tộc, đánh ra chúng ta thứ nhất tộc quần uy phong, mặc dù vẫn là không ít tộc nhân, nhưng là, chúng ta chứng minh mình. Chúng ta là thứ nhất, là vĩ đại nhất tộc đàn, là mạnh nhất tộc đàn. Vĩ đại thiên, sẽ nhờ kỹ thiên tộc nỗ lực, thiên hội dẫn đầu chúng ta, đi đến thú sinh đỉnh phong, ân, Bạch Phú Mỹ liền không nói, mình còn muốn. Đâu, các ngươi phải nhớ kỹ một điểm, chúng ta thiên tộc, vĩnh viễn là thứ nhất tộc đàn, mạnh nhất tộc đàn, tất cả tộc đàn, đều sẽ tại thiên tộc trước mặt phủ phục. Thiên tộc là mạnh nhất tộc đàn, thiên phương vị này nửa bước bất hủ. Rất không tiết tháo theo sát hô, tốt, đều đi làm việc đi, nhưng này ta linh tộc, các ngươi trông coi tốt, thiên phương, tà linh lão tổ, theo bản tọa nhập điện thương nghị, hà phàm quay người tiến vào thần điện, thiên phương cùng tà linh lão tổ, vội vàng đi theo, tiến vào bên trong thần điện, cung kính đứng ở một bên, đại nhân, tà linh, bản thần phụng thiên chi mệnh, trở về tiên giới, muốn thành lập một cái các tộc bình đẳng thế giới, không có áp bách. Không có chiến tranh, không có cao thấp quý tiện, ngươi nguyện ý gia nhập sao? Hà phàm mong đợi nhìn xem tà linh lão tổ, đại nhân, ta nguyện ý gia nhập. Chỉ là, ngươi nói đều là thật, tà linh lão tổ không có lựa chọn chỗ trống. Hắn rất mê mang, không có chiến tranh, không có áp bách ngươi mẹ nó vừa rồi. Làm cái gì xinh xinh đem ta tà linh tộc cho đánh xuống? Ngươi nói cho ta không có chiến tranh áp bách, đương nhiên là thật. Hà phàm thản nhiên nói, kia vì sao đối ta tà linh tộc động thủ, tà linh lão tổ rất biệt khuất, ngươi vừa phát động chiến tranh, đem ta sống nắm, ngươi nói cho ta ngươi muốn rèn đúc một cái không có chiến tranh thế giới, các tộc bình đẳng, không bao gồm thiên tộc, các ngươi là bình đẳng, chúng ta là thứ nhất. Hà phàm mặt không thay đổi nói, tốt a tà linh lão tổ, minh bạch, nói thẳng ngươi muốn làm lão đại, chẳng phải kết. Nói đi, lần này là ai bảo ngươi ngăn cản bản thần tẩy thân? Hà phàm hỏi, là kia sáu vị nửa bước bất hủ, nghe nói là bốn vị đại thần mệnh lệnh. Đại nhân, chúng ta vẫn là điệu thấp một điểm đi. Tà linh lão tổ nói, ừm, xác thực phải khiêm tốn. Vậy liền đem kia sáu nửa bước bất hủ bắt sống đi. Hà phàm trầm tư một phen, nói, xua binh, chúng ta đi làm bọn hắn, hai vị nửa bước bất hủ. Đây chính là ngươi nói điệu thấp, chương 838, Hà phàm đánh tới, thiên phương cùng tà linh lão tổ không muốn cùng Hà phàm chơi, toàn bộ thiên tộc đều không muốn cùng hắn chơi, đây quả thực là người bị bệnh thần kinh, dẫn bọn hắn đi hướng không phải thú sinh đỉnh phong, là thú sinh kết thúc, nắm trong tay thiên tộc, liền bắt đầu phát động chiến tranh, đánh một cái tà linh tộc, đánh xuống, chúng ta liền không nói cái gì. Ngươi còn muốn đi đánh bốn vị đại thần thế lực, ngươi có phải hay không cảm thấy, ngụy bất hủ cùng nửa bước bất hủ, chênh lệch không lớn, đại nhân, chúng ta vẫn là lại nhẫn một đoạn thời gian, chờ vĩ đại thiên trở về, lại cùng bốn vị đại thần thương nghị một chút. Thiên Phương thấp giọng nói, ngươi có phải hay không muốn chết bản thần đều không nghe. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Phương, ta mẹ nó không muốn chết, cho nên mới không muốn đi đánh, cái này mẹ nó hoàn toàn cũng nghe không lọt, có biện pháp nào, Tà Linh lão tổ, đem bất hủ thần dịch hiến cho bản thần. Hà Phàm nhìn về phía Tà Linh, lão tổ, tất cả nơi này, Tà Linh lão tổ lấy ra mấy chiếc bình, giao cho Hà Phàm, thật ít, Hà Phàm có chút ghét bỏ, nhưng vẫn là nhận, ọc ọc trực tiếp toàn bộ xử lý. Nhìn Tà Linh lão tổ kém chút cho mình đến một bàn tay, nghiệm chứng chính mình có phải hay không thanh tỉnh, thể nội bất hủ khí tức lần nữa tăng nhiều một điểm, nhưng khoảng cách đạo tổ đỉnh phong, còn có chút khoảng cách, nhanh chóng triệu tập thiên tộc cùng Tà Linh tộc, binh phát, đại nhân, chỉ ít cho bọn hắn một điểm thời gian nghỉ ngơi, mọi người vừa đánh xong, còn mệt hơn, Thiên Phương vội vàng nói, bên ta chiến lực không đủ a, ngươi nói có đạo lý. Vậy liền nghỉ ngơi 2 canh giờ, sau 2 canh giờ xuất phát, binh quy thần tốc, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Hà Phàm khoát tay nói, ngươi mẹ nó là hoàn toàn không đem chúng ta khi bình đẳng đối đãi, nghỉ ngơi 2 canh giờ, binh quy thần tốc, còn đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Ngươi ý nghĩ, ai nhìn không ra, bọn hắn sẽ không chuẩn bị, các ngươi nếu là không mệt, liền đến thương nghị hạ, đợi chút nữa như thế nào động thủ. Hà Phàm nói, đại nhân, ta vừa vặn có một ý tưởng, tốt nhất chúng ta có thể đem bọn hắn phân mà kích chi, dạng này chúng ta mới có phần thắng. Thiên Phương nói, không sai, bọn hắn sợ là không chỉ là 6 vị nửa bước bất hủ, thậm chí có càng nhiều, chúng ta nhất định phải cẩn thận dò xét, mới có, cơ hội, Tà Linh lão tổ chính mình cũng không biết, chính mình nói chính là cơ hội gì, hắn muốn nói bảo mệnh cơ hội, nhưng lại lo lắng chọc giận Hà Phàm, về phần cơ hội thắng lợi, Tà Linh lão tổ ha ha hắn một mặt, cái này rõ ràng là tặng đầu người, tìm đường chết con đường, hoàn toàn chính là không có phần thắng chút nào, bản thân đột nhiên nhớ tới, hai người các ngươi ý kiến không trọng yếu, Hà Phàm lẩm bẩm nói, bản thân làm một hoàn mỹ sinh linh, làm sao lại hỏi hai cái tàn thứ phẩm ý kiến, cùng tàn thứ phẩm đợi thời gian lâu dài, bị bọn hắn mang ngu xuẩn. Thiên Phương cùng Tà Linh lão tổ thần sắc cứng đờ, sắc mặt tái xanh, cái này lão đại không thể theo, muốn đổi lão đại mới được, thế nhưng là đổi ai đây? Bốn vị đại thần bây giờ không có ở đây, về phần đầu nhập còn lại nửa bước bất hủ lâm trận phản chiến, sợ là cũng không dám giết Hà Phàm a. Hà Phàm sắc mặt lãnh đạm nhìn xem bọn hắn, trong lòng mình nắm chắc, giật thiên lập trương này đại kỳ, không có chân chính chơi chết những cái kia nửa bước bất hủ, thậm chí cùng bốn vị đại thần mới vừa dậy trước đó, hẳn không có nguy hiểm tính mạng, liền xem như bọn này sinh linh, thật muốn chơi chết hắn, ngụy bất hủ ra trước đó, hắn có tuyệt đối nắm chắc, trốn về tinh không, dù là ngụy bất hủ trở về, nỗ lực một thân thể, lần sau thay cái áo lót lại đến là được rồi, chỉ cần một thân bất tử, hắn liền có thể hảo hảo còn sống. Cái này hoàn toàn là mở phục sinh treo, đơn soát tiên giới phó bản, nếu là hắn sợ, đó mới lạ, về phần chết tổn thất, tiên giới thông đạo còn giữ một nhóm cự thú, ăn có thể khôi phục một chút, lại đến tiên giới ăn chút, liền có thể lần nữa khôi phục đỉnh phong. Các ngươi yên tâm, không ra 100 năm, thiên liền có thể trở về, bản thân mặc dù gấp một điểm, nhưng đây là vì vĩ đại thiên, vì thiên tộc, hết thảy nỗ lực, đều là đáng giá. Hà Phàm lần nữa chuyển ra thiên lập, 100 năm đối với bọn hắn đến nói, bất quá trong nháy mắt, nhịn một chút liền đi qua, 100 năm về sau, nếu như thiên lập trở về, kia hết thảy dễ nói, nếu như về không được, bọn hắn liền sẽ ra tay với Hà Phàm, như thật chờ 100 năm, khi đó Hà Phàm đã đem bọn hắn ăn không sai biệt lắm. 2 canh giờ trôi qua rất nhanh, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng thiên tộc vẫn là tập kết. Tà Linh tộc cũng gia nhập trong đội ngũ, từ Tà Linh lão tổ, tự mình xuất lĩnh, lần này cần tiến công địa phương xa xôi, cần 3 ngày thời gian, Hà Phàm chỉ có thể để nửa bước bất hủ mang theo, toàn lực đi đường, dạng này càng mau hơn. Đại quân hạo đãng mà qua, cự thú che khuất bầu trời, vốn là u ám bầu trời, giờ phút này triệt để đen xuống, cái này thiên tộc là thật điên rồi, lúc này mới đánh xong Tà Linh tộc, lại đi đánh ai? Ven đường cự thú đều mộng, nhìn xem 2 tộc đại quân, run lẩy bẩy, cái này nào chỉ là điên rồi, đây là đầu óc cũng không cần à, đi mau, đi mau, cái này tà linh tộc xem ra là thật thần phục thiên tộc, đám cự thú nhao nhao chạy trốn, không dám dừng lại, hiện tại thiên tộc, bọn hắn hoàn toàn đoán không được, mới mẹ nó bao lâu, liền đánh xuống tà linh tộc, lại muốn khai chiến, ba vị, nửa bước bất hủ hóa quang mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, ba ngày thời gian, Hà Phàm tính toán, chỉ cần một ngày tả hữu liền có thể đuổi tới, giờ phút này, sáu vị nửa bước bất hủ đã được đến tin tức, còn có hai vị nửa bước bất hủ đến đây chi viện, tổng cộng tám vị, Hà Phàm kia tên điên, thật mang thiên tộc đánh tới, phương hướng chính là chúng ta nơi này, một vị nửa bước bất hủ trầm giọng nói, chẳng lẽ, thiên lập thật sự có vạn toàn nắm chắc thống nhất tinh không, thiên lập hoàn toàn, là phái người điên tới. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ giết hay không, nửa bước đám bất hủ bọn họ đều mộng, cái này mẹ nó thật đúng là dám đánh tới, chưa thấy qua làm như vậy chết. Giết hay không, nửa bước đám bất hủ bọn họ đang trầm tư, một vị nửa bước bất hủ ngưng trọng nói, nếu không, đánh thành trọng thương để hắn trong thời gian ngắn không có tinh lực loạn động, đánh thành trọng thương, chúng ta vẫn là đắc tội hắn, đắc tội thiên lập, nếu như thiên lập thật chứng đạo bất hù, chúng ta tuyệt đối trốn không thoát, còn lại nửa bước bất hủ bác bỏ cái này cách làm, đánh thành trọng thương, âm thầm lại cho một chút bất hủ thần dịch đền bù, bất hủ thần dịch không cách nào chữa thương, hắn ưa thích làm nước uống, liền cho hắn uống, đề nghị nửa bước bất hủ trầm giọng nói, chỉ cần để hắn không có tinh lực, không tâm tư loạn động là được, đề nghị này có thể, chúng ta để hắn trọng thương, trong bóng tối biểu thị hạ chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Hóa giải một chút quan hệ, ổn định hắn, dạng này hắn cũng sẽ không quá ghi hận chúng ta. Nửa bước đám bất hủ bọn họ suy nghĩ một lát, đồng ý nói, tốt, vậy liền làm như vậy, đem hắn đánh thành trọng thương, lại cho bất hủ thần dịch đền bù, vừa đến triển lộ chúng ta thực lực, để hắn hiểu được, không thể vọng động, thứ hai cũng không tính được là tội, thiên lập trở về, chúng ta cũng có chuyện có thể nói. Nửa bước đám bất hủ bọn họ suy tư, càng nghĩ càng thấy được phương pháp này có thể thực hiện, ầm ầm, giống, một, đạo tiếng vang to lớn truyền đến, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết thê lương, còn có một đạo cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình thanh âm, thiên chi chỗ đến, đều là thiên chi lãnh địa, vạn vật chúng sinh, khi tôn thiên, bái thiên, kính thiên, nửa bước đám bất hủ bọn họ, nếu không, vẫn là trực tiếp đánh chết được rồi, cái này mẹ nó quá phách lối, ngươi liền xem như tìm đường chết. Cũng kiềm chế một chút a, chưa thấy qua ngươi làm như vậy chết. Chương 839, chết một cái Hà Phàm, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái Hà Phàm, đại quân áp cảnh, thiên tộc cùng ta linh tộc, không có cho bọn hắn giảng đạo lý cơ hội. Trực tiếp động thủ, ba vị nửa bước bất hủ lơ lửng tại không, nhìn phía dưới chiến đấu, đây là một trận cách xa chênh lệch to lớn chiến đấu, thiên tộc cùng ta linh tộc cộng lại. Vẫn chưa tới địch nhân một nửa, đạo tổ số lượng cũng kém xa tít tắp, thiên phương cùng tà linh lão tổ đều nhanh nhìn không được, cái này chết đều là tộc nhân của bọn hắn a, ngươi đến cùng là mang bọn ta đi đền thú sinh đỉnh phong, vẫn là mang bọn ta đi hướng diệt tộc, các ngươi cũng ra tay đi. Hà Phàm thản nhiên nói, đại nhân, chúng ta đều là nửa bước bất hủ, nếu là xuất thủ, có phải là có chút không hợp quy củ. Hai vị nửa bước bất hủ do dự địa đạo, đối đãi cấp thấp tộc đàn, không cần giảng quy củ. Hà Phàm thản nhiên nói, tốt a. Hai vị nửa bước bất hủ liếc nhau, gia nhập chiến trường, bọn hắn đối với Hà Phàm logic, thực sự là bội phục, hắn không cần cùng bất luận cái gì giảng quy củ, nhưng người khác nhất định phải đối với hắn giảng quy củ, bởi vì hắn tự xưng hoàn mỹ sinh linh, có thể đem không muốn mặt, nói như vậy cao ngạo, cũng là không có người nào. Oanh, hai vị nửa bước bất hủ gia nhập chiến trường, trực tiếp chấn áp một tôn đạo tổ, bất hủ khí tức lấp lánh, khủng bố thần uy càn quét phía dưới, các tộc cự thú phủ phục, đạo tổ trực tiếp lăn lộn ra ngoài, thiên tộc, Hà Phàm, ngươi quá mức. Tám vị nửa bước bất hủ gầm thét mà ra, dùng nửa bước bất hủ, nghiền ép thủ hạ của bọn hắn, không biết xấu hổ như vậy sự tình, thế mà làm được. Các ngươi yên tâm, cái này tám cái tàn thứ phẩm, giao cho bản thần. Hà Phàm đạm mạc nói, khinh thường liếc nhìn tám vị nửa bước bất hủ, đến, để bản thần nhìn xem, các ngươi có mấy phần có thể vì ngăn cản bản thần bộ pháp. Tám vị nửa bước bất hủ triệt để nổ, cái này mẹ nó quá xem thường người, ngươi một cái thực lực mặc dù mạnh, nhưng chúng ta thế nhưng là 8 cái A trong đó một cái vẫn là nửa bước bất hủ, đỉnh phong tồn tại, chủ thần mở giới. Hà Phàm ngay lập tức vận dụng trù thần giới, Hà Phàm không phải xem thường bọn hắn, trong lòng của hắn có bức số, mình khẳng định đánh không lại, nhưng khí thế không thể thua, bị đánh cũng phải đem bức giả, không thể ném đi thiên người, kia chúng ta liền nhìn xem, ngươi có năng lực gì, 8 vị nửa bước bất hủ quát lạnh một tiếng, trực tiếp bước vào trù thần giới bên trong, bọn hắn muốn dùng thực lực tuyệt đối, đánh tan Hà Phàm thủ đoạn mạnh nhất, để... bọn hắn cùng lên đi, không cần, đối phó các ngươi, bản thần đầy đủ, các ngươi không nên động thủ, chờ bản thần ra. Hà Phàm thản nhiên nói, bọn hắn nếu là lên, ai giúp ta giết đạo tổ. Oanh, 8 vị nửa bước bất hủ đồng thời bước vào trù thần thế giới, khủng bố thần uy hạo đang tứ phương, thần lực chấn động toàn bộ trù thần thế giới đều đang rung động, tựa như muôn băng liệt. Vô số đại đạo hạt cát hiển hiện, hóa thành đại đạo chi độc. Còn có bất hủ khí tức hội tụ, cùng đại đạo hạt cát kết hợp, toàn bộ trù thần giới bên trong, một nửa thế giới, đều biến không thể phá vỡ, hình thành nửa cái đại đạo lao tù, nguyên thủy nhất đại đạo vách đá, 8 vị nửa bước bất hủ thần sắc đồng thời ngưng lại, nguyên thủy nhất đại đạo vách đá, kia là nửa bước bất hủ đỉnh phong cổ sinh linh, cũng không đánh tan được lao tù, chỉ có thể tọa hóa, đây là thiên kiệt tác. Cũng là bản thần, làm hoàn mỹ sinh linh thủ đoạn đặc thù. Hà Phàm ngạo nghễ nói, giết, đại đạo lao tù chỉ có một nửa, bọn hắn, không lo lắng sẽ bị vây chết ở chỗ này. Mặc dù đối với cái này cảm thấy chấn kinh, nhưng nghĩ tới thiên lập, có thể lấy thân hóa thiên, sáng chế rút ra bất hủ thần dịch chi pháp tồn tại. Cũng liền không cảm thấy kỳ quái, 8 đạo đen nhánh thần lực đồng thời đánh tới. Hà Phàm hai tay hóa đao, thần chi đao đủ chẳng mà ra. Hộ thể lồng khí mở ra, đồng dạng có bất hủ khí tức cùng đại đạo hạt cát, ầm ầm, 8 đạo thần lực xung kích, thần chi đao mặc dù cường đại, nhưng cũng khó có thể ngăn, cản, kinh khủng thần lực hạo đãng phía dưới, hộ thể lồng khí chấn động, sau đó ầm vang vỡ nát, một cỗ bàng bạc lực lượng, oanh kích trên người Hà Phàm, có chút năng lực, Hà Phàm thân thể ầm vang vỡ nát, xuất hiện lần nữa, đã là tại 8 vị nửa bước bất hủ sau lưng. 8 đạo đao mang đồng thời chém ra, mượn nhờ thế giới Nazi, tiểu thủ đoạn, 8 vị nửa bước bất hủ hừ lạnh một tiếng, tuyệt không chấn kinh, chủ thần trong thế giới, Hà Phàm ở khắp mọi nơi, nhưng là, thủ đoạn này rất dễ dàng liền, có thể làm được, 8 vị nửa bước bất hủ cũng có biện pháp trị hắn, cự trảo quét ngang, chấn động hư không, xé rách chủ thần giới hư không, khuấy động vô số đại đạo hạt cát, thần lực lan tràn toàn bộ chủ thần thế giới. Phong tỏa bất kỳ ngóc ngách nào, ầm vang chấn động, 8 đạo đao mang vỡ vụn, một cỗ hạo đáng thần uy càn quét mà ra, huyết dịch phun ra, Hà Phàm sắc mặt tái đi, kinh sợ gào thét, các ngươi cái này 8 cái tàn thứ phẩm, dám tổn thương bản thần, 8 vị nửa bước bất hủ, nếu không, cho hắn nói lời xin lỗi, ai bảo các ngươi hạ thủ nặng như vậy, Hà Phàm, tức thời thối lui, các tộc có cùng nguồn gốc, không nên chiến đấu, 8 vị nửa bước bất hủ đồng thời nói, bọn hắn thật không muốn đánh, hoàn toàn là chính Hà Phàm đầu sắt, thiên bộ pháp, ai cũng không thể ngăn cản, Hà Phàm khẽ quát một tiếng, đao mang tái khởi, trưởng trung trù giới cường thế chấn sát, 3 đầu 6 tay, 2 mắt thần quang nổ bắn ra, nghênh chiến 8 vị nửa bước bất hủ, Hà Phàm, ngươi đừng không, biết tốt xấu, 8 vị nửa bước bất hủ gầm thét, bọn hắn đã nhượng bộ, gia hỏa này điên thật rồi, không thành trưởng khống một cái thiên tộc, đánh xuống một cái tà linh tộc, liền để ngươi như vậy bành trướng, chết một cái Hà Phàm, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái Hà Phàm, Hà Phàm hét to nói, bản thần mà chết, sẽ có càng nhiều thánh nhân tộc đồng bào, thay thế bản thần, giáng lâm tiên giới, đến lúc đó các ngươi lấy cái gì ngăn cản, câu nói này không có thổi thói xấu, mình thế nhưng là mở ra phục, sinh treo tới. 8 vị nửa bước bất hủ sắc mặt âm trầm, chẳng lẽ con thật muốn bọn hắn cầu hòa, thần phục không thành, đánh, 8 vị nửa bước bất hủ xuất thủ nặng hơn, Hà Phàm thân thể biến lớn, pháp thiên tượng địa, 3 đầu 6 tay phía dưới, cùng 8 vị nửa bước bất hủ ngạnh chiến, phanh, phốc phốc, va chạm lần nữa, sóng máu phía dưới phiêu tán rơi rụng, Hà Phàm thân thể liên tục lăn lộn, trù thần giới đều rạn nứt, nhưng không chút nào sợ, lại làm, oanh, lại bị đánh bay ra ngoài, một giây sau lại bò lên, lần nữa bay ra ngoài, khi bại khi thắng, vĩnh viễn không nhụt chí. Đừng đánh nữa, được không? Tám vị nửa bước bất hổ sắp khóc. Chúng ta thật không muốn giết ngươi, cũng không muốn đánh ngươi. Ngươi liền nhận cái sợ, thế nào, cái này giết cũng giết không xong, đánh thành trọng thương đi, rõ ràng đánh cái nhiều lần như vậy. Nhưng gia hỏa này, rất nhanh lại đứng lên, tiếp tục cùng bọn hắn giao thủ. Thương thế này đều là giả a. Hà Phàm một bên chiến đấu, một bên tiêu hóa. Thiên tộc cùng ta linh tộc thi thể, đều là đạo tổ trở xuống. Gen số liệu tăng lên không được, nhưng có thể trợ giúp hắn khôi phục nhanh chóng. Có thể ăn nam nhân, chính là như thế tùy hứng. Phanh, lại lần nữa bay ra ngoài, Hà Phàm lại bò dậy. Tám vị nửa bước bất hủ móng vuốt đều chẳng muốn nhấc, bất đắc dĩ nói. Hà Phàm, ngươi muốn làm sao mới đi? Ngươi mẹ nó nói rõ ràng, cho bất hủ thần dịch, ta liền đi, còn có đi thánh địa tẩy thân. Hà Phàm hừ hừ, nói, thánh địa tạm thời xảy ra vấn đề, không cách nào tẩy thân, vậy liền đánh đi. Tám vị nửa bước bất hủ, thật muốn chúng ta hạ sát thủ không thành, chúng ta sắp không nhịn nổi. Thánh địa tạm thời thật không thể đi, cho thêm ngươi một chút bất hủ thần dịch, chờ thánh địa xử lý tốt, lập tức cho ngươi đi tẩy thân như thế nào. Một vị nửa bước bất hủ cắn răng nói, cụ thể bao lâu? Hà Phàm lại bay ra ngoài, không rõ ràng, nhưng tuyệt đối sẽ không quá lâu, chậm nhất 3 năm, còn lại nửa bước bất hủ nói, không được. Chương 840, ngươi là một tộc kia, thiên tộc cùng tà linh tộc xuất thủ, vây công 6 vị nửa bước bất hủ, 4 vị đại thần thủ hạ, tiên giới các tộc đều có chú ý nhưng cũng chỉ là nhìn xem, loại này tìm đường chết chiến đấu, bọn hắn là sẽ không gia nhập. Một phe là từ tinh không trở về thiên lập người thừa kế, một phe là 4 vị đại thần thủ hạ, giúp ai đều không lấy lòng. Oanh, dạn nứt trù thần giới bỗng nhiên nổ tung, một đạo mình đầy thương tích bóng người, từ trù thần giới bên trong bước ra, lạnh giọng quát, thiên tộc, tà linh tộc, theo bản thần trở về. Vâng, thiên tộc cùng tà linh tộc đã sớm không muốn đánh, cấp tốc chia cắt chiến trường, đem tộc nhân mình mang ra. Chiến tranh kết thúc, tám vị nửa bước bất hủ đi ra, không có mở miệng, lạnh lùng nhìn về bọn hắn, các ngươi cho bản thần chờ lấy, bản thần sẽ còn trở lại. Hà Phàm chỉ vào tám vị nửa bước bất hủ, tựa như tiểu hài nhi, vứt xuống một câu, mang theo hai tộc đại quân rời đi. Hừ, cái này tiên giới, là 4 vị đại thần, tiên giới, ngươi dám đến, đưa ngươi đánh răng rơi đầy đất. Tám vị nửa bước bất hủ hừ lạnh một tiếng, nói, thu binh, kiểm lại một chút thương vong, vẫn là tộc nhân, toàn bộ hậu táng, đại nhân, bọn hắn đem thi thể mang đi, táng không được. Một vị đạo tổ nhỏ giọng nói, tại các đại nhân tiến vào thế giới kia về sau, hai vị nửa bước bất hủ lại xuất thủ, tám vị nửa bước bất hủ, cái này mẹ nó, thua thiệt có chút lớn a, thiên tộc chính là thật không muốn một điểm ra mặt a, đại nhân, là chúng, ta vô năng. Để đại nhân bị thương, huyết ngục 10 vị đạo tổ vội vàng lo lắng địa đạo, là chúng ta vô năng, thiên phương cùng tà linh lão tổ lườm bọn họ một cái, vội vàng nói, thế mà đoạt tại trước mặt bọn họ quan tâm Hà Phàm, không nhìn chúng ta mới là nửa bước bất hủ, các ngươi biết mình vô năng. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, nói, trở về lại nói. Hai vị nửa bước bất hủ vội vàng ngậm miệng, ngươi nói cái gì chính là cái đó, không cùng ngươi mạnh miệng, để tránh bị chặt. Còn lại thiên tộc, cùng tà linh tộc không nói tiếng nào, bọn hắn không chen lời vào, nếu là nói chuyện, vạn nhất chọc Hà Phàm sinh khí, sẽ bị chém đứt, trở lại thiên tộc đại lục. Hà Phàm thẳng đến thần điện bên trong, thiên phương cùng tà linh lão tổ, 10 vị đạo tổ, vội vàng đi vào theo, đại nhân, tiếp xuống, không cần phát động chiến tranh rồi đi, thiên phương cẩn thận mà hỏi thăm, đại nhân thương thế nghiêm trọng, nên lấy dưỡng thương làm trọng. Đại nhân thân thể thứ nhất, không sai, đại nhân thân thể trọng yếu nhất, tà linh lão tổ vội vàng nói, tạm thời liền nghỉ ngơi đi. Hà Phàm thản nhiên nói, vậy liền nhẫn nại 2 ngày, chờ bọn hắn đem đồ vật đưa tới, mình 2 ngày này, giả dạng làm một cái bé ngoan liền tốt, chờ lấy được đồ vật, lại biến thân chiến tranh cuồng nhân. Đại nhân, đây là lần này chiến tử 2 tộc thành viên, chém dụng địch nhân thi thể. Thiên phương đem thi thể giao ra, thiên hội ghi nhớ bọn hắn nỗ lực. Hà Phàm thần côn nói một câu, thu sạch, đợi chút nữa lại nhìn. Đại nhân, không biết tẩy thân sự tình, như thế nào? Huyết ngục chờ đạo tổ hỏi, bọn hắn nói, thánh địa xảy ra trạng huống, bản thân tạm thời không cách nào tẩy thân, muốn chờ một đoạn thời gian. Hà Phàm cau mày nói, bản thân hoài nghi, bọn hắn đang lừa gạt bản thân. Đại nhân, chúng ta trở về, còn chưa đi cố hương nhìn qua, không bằng để chúng ta vì đại nhân dò xét một phen. Huyết ngục chờ đạo tổ lên tiếng nói, đại nhân, chúng ta nguyện ý vì ngài đi dò xét. Thiên phương nói theo, vậy thì do thiên phương dẫn đầu các ngươi tiến về, nhất nhanh bao lâu có thể trở về? Hà Phàm trầm tư nói, nhất nhanh 7 ngày thời gian, liền có thể chạy về. Thiên phương nói, lập tức xuất phát. Thiên phương dẫn đầu 3 vị đạo tổ, tiến về thánh địa. Sau 7 ngày, bản thân phải biết thánh địa tin tức. Hà Phàm hạ lệnh, vâng. Thiên phương cung kính ứng thanh, mang theo 3 vị đạo tổ rời đi. Còn lại đạo tổ lưu lại, quản lý thiên tộc cùng tà linh tộc. Tà linh, ngươi lui ra đi, bản thân muốn bế quan mấy ngày. Hà Phàm nói, vâng. Tà linh lão tổ lui xuống, nhìn xem sắc mặt tái nhợt, thương thế nhìn rất nghiêm trọng Hà Phàm, trong lòng một chút nhỏ ý nghĩ, lập tức bóp tắt. 4 vị đại thần thủ hạ cũng không dám giết người, không nói bây giờ có thể không thể chơi chết, liền xem như chơi chết, tà linh tộc cũng sẽ hủy diệt, chỉ có thể chịu đựng. Thần điện quan bế, Hà Phàm tuyên bố bế quan, xác định 4 phía không người, lấy thần lực bao phủ thần điện, bắt đầu kiểm kê thu hoạch. 10 vị đạo tổ thi thể, trong đó 8 vị đạo tổ sơ kỳ, 2 vị đạo tổ trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong một bộ cũng không có, đạo còn lại tất cả đều là đạo tổ trở xuống, 2 vị nửa bước bất hủ hạ thủ cũng có chừng mực, đạo tổ hậu kỳ cùng đỉnh phong, đây cũng là cực mạnh chiến lực, tại bất luận cái gì tộc đàn, đều có thể điểm danh vào, bọn hắn cũng không dám loạn giết. Chờ thêm mấy ngày, liền phát động chiến tranh, nhiều như vậy đạo tổ, không ăn lãng phí a. Hà Phàm lẩm bẩm nói, đến bây giờ, gen số liệu mới, cất 35, muốn thành tựu thiên nhân 10 cấp, vẫn còn có chút xa. Đương nhiên, nếu là tính đến thiên tộc cùng tà linh tộc, huyết ngục cái này 10 vị đạo tổ, kia chênh lệch không coi là nhiều, cái này 2 tộc, còn có 10 vị đạo tổ, xem như mình dự định đồ ăn, còn cần bọn hắn hỗ trợ. Tạm thời không thể ăn, Hà Phàm lại lấy ra 2 bình bất hủ thần dịch. Đây là 8 vị nửa bước bất hủ cho ra thành ý một hơi làm 2 bình, không lao lực. Uống xong bất hủ thần dịch, Hà Phàm ngồi tại vị trí trước, nheo lại mắt đi ngủ. Hiện tại không có gì đồ ăn, chỉ có thể đi ngủ. Sau 3 ngày, thần điện đại môn mở ra, một vị nửa bước bất hủ lặng yên không một tiếng động đến, lấy ra 10 bình bất hủ thần dịch. Hà Phàm, đây là đáp ứng ngươi bất hủ thần dịch. Ừm, 8 vị đại nhân hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bản thân cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn hạng người. 3 ngày không có đi ra ngoài, Hà Phàm mỉm cười nói, chúng ta tin tưởng ngươi. Nửa bước bất hủ nói, ngươi là một tộc kia. Hà Phàm cười, nhận lấy bất hủ thần dịch, đêm ẩn nhất tộc. Nửa bước bất hủ trả lời, đa tạ ngươi đưa tới bất hủ thần dịch, bản thân bận rộn, liền không chiêu đãi ngươi. Hà Phàm nói, cáo từ. Nửa bước bất hủ chắp tay, đứng dậy rời đi. Tà linh, nửa bước bất hủ rời đi. Hà Phàm kêu gọi nói, đại nhân, không biết tìm ta chuyện gì? Tà linh nháy mắt xuất hiện, cung kính nói, đêm ẩn lão tổ, lén xông vào bản thân phủ để ý đồ ám sát bản thân, binh phát đêm ẩn tộc. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, tà linh, người ta không phải đến tặng đồ a, ta đều nhìn thấy, lúc nào biến thành lén xông vào cùng ám sát? Đại nhân, tà linh ngây ngốc nhìn xem hắn, giảng điểm đạo lý được không? Liền đánh đêm ẩn tộc, còn lại tộc đàn bản thần cũng không biết a. Hà Phàm lẩm bẩm nói, vỗ bàn tay một cái, triệt để làm ra quyết định, đáng đời hắn không may, cùng tàn thứ phẩm, không cần giảng đạo lý, lên đi. Tà linh lão tổ đối với Hà Phàm loại này, thu chỗ tốt, đảo mắt liền muốn đánh người ta hành vi, thật sâu cảm thấy trơ chẽn, nhưng không có cách, chỉ có thể kiên trì lên. Ai bảo mình tộc đàn đều trên tay hắn, thiên tộc cùng tà linh tộc đại quân lần nữa triệu tập, 2 tộc cự thú đều có chút mộng, lúc này mới yên tĩnh 3 ngày, lại muốn khai chiến, liền không thể để chúng ta nghỉ ngơi thật tốt. Các ngươi phải hiểu, vĩ đại thiên muốn là dũng mãnh thiện chiến tộc đàn, cho nên chúng ta muốn lấy chiến dưỡng chiến, không thể ma diệt huyết tính, tựa như lúc trước đối đãi thiên đình đồng dạng. Hà Phàm trầm giọng nói, phàm là trở ngại đại sự, đều nên bị hủy diệt. Thế giới này, chỉ có thể có một người chủ nhân, đó chính là thiên.